Chương 329, Chí Tôn Cảnh. Tây Môn ra phòng nghị sự. Tây Môn không bị Tây Môn Dịch tính cả ba vị trưởng lão dừng lại hung ác phê. Tốt qua nửa ngày, Tây Môn Dịch mới vô vô Tây Môn trống không bả vai, nói ra, "Không nhi, ngươi nhưng biết mình đã làm sai điều gì?" Tây Môn không trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn trong sảnh đám người một chút, trả lời nói, "Hài nhi hành sự quá mức lỗ mãng, không muốn lại phát sinh chuyện như vậy, còn mời cha cùng ba vị trưởng lão trách phạt." "Sai." Tây Môn Dịch đột nhiên nâng lên âm thanh, "Giống chúng ta đại gia tộc như thế, đối những cái kia tu vi dưới đáy bình dân không có gì kiêng kỵ, nên khoa trương lúc liền muốn khoa trương, nếu không tương lai ai còn sẽ sợ chúng ta?" "Ê." Tây Môn không sửng sốt một chút. "Ngươi sai liền sai tại không có chạm thảo trừ căn." Tây Môn Dịch âm thanh lạnh như băng giáo dục nói, "Đã muốn động thủ, cái kia cũng không cần lưu cho đối phương bất luận cái gì lật bàn cơ hội, ngươi quá mức nhân tử, nếu không như thế nào lại có được hôm nay cục diện?" Tây Môn không bình thường không làm thiếu chuyện xấu, còn là lần đầu tiên nghe người khác nói chính mình quá mức nhân tử. Lời này vẫn là từ cha của mình trong miệng nói ra được, đơn giản đổi mới hắn tăng quan. "Được rồi, chúng ta vẫn là thảo luận một chút làm như thế nào vượt qua lần này nan quan đi, tình thế nguy hiểm không có giải trừ, nói những này có không có bất kỳ cái gì ý nghĩa." Đại trưởng lao khoát tay áo. Tiếp theo, mấy người lại thương lượng lên Tây Môn gia ứng đối biện pháp. Mặt trời chiều ngã về tây, một bóng người đứng tại Tây Môn gia cửa chính là Lâm Hoàn. Nơi cửa có người trông coi, tuy nhiên những người kia cũng không nhận ra Lâm Hoàn. "Oan." Lâm Hoàn cũng không có tiến lên tra hỏi ý tứ, trực tiếp một quyền đánh ra, Tây Môn gia đại môn ngay cả cùng một bộ hết sức tường lập tức sụp đổ. Một cái này, chỉ dùng hắn không đến một thành lực lượng, hai cái người giữ cửa đều kịp thời làm ra phòng ngự, bởi vậy cũng không có trực tiếp bị đánh chết, chỉ là song song thổ huyết, cùng nhau té bay ra ngoài. "Người nào?" Tây Môn gia không ít người vọt ra, ngăn tại trước mặt hắn, ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy hắn. "Lâm Hoàn." Lâm Hoàn cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu tức giận tâm tình, trả lời thời điểm, ngựa khí lộ ra phi thường bình thản. "Các hạ đúng vậy Lâm Hoàn." Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đám người lui hướng hai bên, một bóng người chậm rãi mà đến, trong tay mang theo một cái hộp, chính là chủ nhà họ Tây Môn Dịch. "Ta là tới tìm Tây Môn trống không." Lâm Hoàn cũng không biết Tây Môn Dịch thân phận, cũng lười hỏi nhiều. Hắn cũng không có đại khai sát giới ý nghĩ, trực tiếp làm rõ ý đồ đến. Nghe được Lâm Hoàn, Tây Môn Dịch ngược lại là tối nhẹ nhàng thở ra, nói ra, "Chúng ta vô ý cùng các hạ là địch, Tây Môn lỗ hổng sơ phạm sai lầm, chúng ta sẽ cho các kế tiếp giá thỏa mãn." Lâm Hoàn không nói gì nữa, lặng yên chờ đợi đối phương cái gọi là trả lời chắc chắn. Tây Môn không có giải thích quá nhiều, sai người đem hộp giao cho Lâm Hoàn. Lâm Hoàn mở ra xem, bên trong là một cái đầu người, nhìn kỹ, gương mặt kia đúng vậy Tây Môn không? "Dạng này bàn giao, các hạ còn hài lòng?" Tây Môn Dịch cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Phúc. Lâm Hoàn phóng xuất ra một đạo hỏa diễm, trực tiếp đem hộp liên quan người ở bên trong đầu thiêu đến không còn một mảnh. Về sau, hắn ngẩng đầu, sắc mặt trở nên có chút khó coi, đem Tây Môn không giao ra, "Nếu không đừng trách ta đại khai sát giới." Tây Môn Dịch trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, vội vàng nói, "Các hạ đây là muốn khó xử chúng ta. Tây Môn không đầu người đã giao cho các hạ còn muốn như thế nào nữa?" Vừa dứt lời, chỉ nghe phốc một tiếng, Tây Môn Dịch một cái tay cánh tay trực tiếp bị cắt xuống. Máu tươi vẩy ra, để một bên người ngay cả liên tục né tránh. Tây Môn Dịch nhịn không được kêu thảm một tiếng, nhịn đau vận công cầm máu, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. "Đem Tây Môn không giao ra, nếu không đừng trách ta đại khai sát giới." Lâm Hoàn cũng không để ý tới Tây Môn không, lạnh lùng nói. Tây Môn Dịch trầm mặc, để hắn cứ như vậy giao ra con của mình, hắn thật sự là không cam tâm. Nhưng mà Lâm Hoàn thái độ rất rõ ràng, đừng nghĩ lừa gạt, không giao ra Tây Môn không, Tây Môn gia thật sẽ có tai họa ngập đầu. Gặp Tây Môn Dịch cả buổi không nói lời nào, Lâm Hoàn dài thở ra một hơi, thân hình lóe lên, trực tiếp lọt vào trong phủ. Tây Môn Dịch trong lòng giật mình, vội vàng đuổi đi vào, sau một khắc liền nghe hét thảm một tiếng. Theo tiếng chạy tới, chỉ thấy Tây Môn không nằm trong vũng máu, thân thể đã không thành nhân dạng. Trung quanh chỉ có bị kinh sợ nha hoàn nô bộc, chỗ nào còn có Lâm Hoàn bóng người. Thiên đạo tàng kinh các. Lăng Hạo nghe được thể nội phát ra nổ vang một tiếng, mở to mắt về sau, dài thở ra một hơi. Bế quan tu luyện 3 năm, hắn rốt cục đột phá đến chí tôn cảnh. Đương nhiên, hắn là mấy ngày gần đây nhất mới tiến tầng thứ 3 trong không gian tu luyện, nếu không tốc độ tu luyện cũng sẽ không chậm như vậy. Không thể không nói, bên trong không gian này thiên đạo lực rất cường đại, Cướp Bóc đã từng nói, ở chỗ này tu luyện 3 năm, liền xem như một con lợn đều có thể tu luyện tới chí tôn cảnh, lời này không phải đang nói đùa. Những cái kia thiên đạo lực, đối Lăng Hạo tới nói còn có một cỗ không tên cảm giác hòa hợp, để hắn lúc tu luyện phá lệ vui mừng. Hắn có đôi khi thậm chí đang nghĩ, những lực lượng này có phải hay không nguyên bản là thuộc về Thái Sơ, dù sao Thái Sơ từng là truyền đạo người, còn bị đừng người coi là thiên đạo. Còn lại phía dưới thiên đạo lực còn rất to lớn, nếu như có thể toàn bộ hấp thu luyện hóa, muốn đột phá tới vĩnh hằng cảnh hẳn không phải là vấn đề. Mấu chốt là, hắn thật có thể đem những này thiên đạo lực hấp thu không còn một mảnh. Còn có, đến chí tôn cảnh tựa hồ liền cần độ suy kiếp. Suy kiếp lúc nào giáng lâm, như thế nào mới có thể an toàn vượt qua suy kiếp, có thể hay không trực tiếp tu luyện tới vĩnh hằng cảnh mà không thèm quan tâm suy kiếp sự tình, những này hắn đều không rõ ràng. Vô luận là Thái Sơ vẫn là Cướp Bóc ký ức, giống như đều không có liên quan tới suy kiếp tin tức, nói như vậy, có cần phải tìm chí tôn cảnh tu sĩ hỏi một chút. Nghĩ tới đây, Lăng Hạo quyết định tạm dừng tu luyện, do nghe liên quan tới suy kiếp sự tình về sau, lại tiếp tục tu luyện. Ra lầu 3 không gian, đi vào lầu 1, bốn phía nhìn một chút, vẫn là dáng dấp ban đầu, không có thay đổi gì, cũng không có cái gì cho bụi. Lăng Hạo hài lòng gật gật đầu, vừa rồi đem tàng kinh các đại môn mở ra. Đập vào mắt là một cô tịch bên trong mang theo vẻ cô đơn bóng lưng, cái này khiến Lăng Hạo dù sao cũng hơi nghi hoặc, gia hỏa này chẳng lẽ lại là không nhà để về kẻ lang thang. Thế nhưng là, nơi này là trụ vực đại tinh không nhà để về người hẳn là vô cùng nhiều a. Huống hồ liền xem như kẻ lang thang, cũng không nên đem Thiên Đạo Tàng Kinh các cửa chính xem như linh hồn ký thác, tâm linh hạt bồ bến cảng a. Ngươi là? Lăng Hạo nhịn không được lên tiếng hỏi. Nghe được cái này lạ lẫm bên trong mang theo một tia thanh âm quen thuộc, Thiệu Vũ Minh toàn thân không tự chủ được run lên một cái, hít sâu một hơi, vừa rồi quay người, có chút thấp thỏm nhìn Lăng Hạo một chút, không người thi cái lễ, tiền bối ngài khỏe chứ? Văn bối tên là Thiệu Vũ Minh, thụ trước đó một tên vĩnh hằng cảnh tiền bối nhờ vả, hỗ trợ trông coi ngài Tàng Kinh các. Ừm. Lăng Hạo trên dưới đánh giá Thiệu Vũ Minh một chút. Thiệu Vũ Minh càng căng thẳng hơn, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Thật lâu, liền nghe Lăng Hạo kinh hỉ vô cùng nói ra, ngươi là? Tốt, rất tốt, ta đang muốn tìm ngươi. 2 năm tháng 8 năm 14 ho ho ho, cầu mọi người đánh giá cờ vở tờ 910. Câu nguyên phiếu. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hát thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lòng trắng. Đầu góc phân thân có chút hố, mảnh con nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu điệu thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân chương 330, đại cục thế. Thì ta. Thiệu Vũ khắc sâu trong lòng bên trong giận mình, chẳng lẽ hắn lúc nào đắc tội qua Lăng Hạo? Ngẩng đầu, gặp Lăng Hạo không giống như là muốn tìm người tính sổ bộ dáng, hắn mới tối tối nhẹ nhàng thở ra. Tiền. Tiền bối, không biết ngài tìm vãn bối không biết có chuyện gì. Hắn có chút thấp thỏm hỏi một câu. Lăng Hạo bốn phía nhìn một chút, phát hiện phụ cận chỉ có Thiệu Vũ Minh một người, thế là nói ra, trước tiến đến lại nói. Thiệu Vũ Minh ánh mắt vượt qua Lăng Hạo, vụng trộm hướng Thiên Đạo Tàng Kinh các bên trong nhìn một chút, thẳng đến Lăng Hạo quay người đi vào trong, do dự nửa ngày, hắn mới đi theo đi vào. Thật là nhiều kinh thư, mà lại Thiệu Vũ Minh trên mặt rất nhanh lộ ra một vẻ kinh ngạc. Không chỉ là kinh thư nhiều, mà lại đều là một số đỉnh cấp kinh thư, thậm chí có chút kinh thư là hắn đã sớm muốn nhìn, nhưng vẫn không có cơ hội nhìn thấy. "Ngồi đi, đừng khách khí." Lăng Hạo tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, lại thuận miệng đối Thiệu Vũ Minh nói một câu. Thiệu Vũ Minh tâm niệm cấp chuyển, cân nhắc đến chạm lấy là đối Lăng Hạo không tôn trọng, thế là cũng đi theo ngồi xuống. Về sau, hắn liền cúi đầu, chờ lấy Lăng Hạo phân phó. "Ta hỏi ngươi, bên ngoài bây giờ là cái tình huống như thế nào?" Lăng Hạo cũng không có nóng lòng hỏi thăm suy kiếp sự tình. "Tình huống bên ngoài sao?" Thiệu Vũ Minh sửng sốt một chút, không biết rõ Lăng Hạo ý tứ. Đường đường vĩnh hằng cảnh cường giả, coi như tại Thiên Đạo Tàng Kinh các chờ đợi 3 năm, hẳn là cũng sẽ không đối tình huống bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả a. Huống hồ, cái này bên ngoài là như thế nào khái niệm? Tình huống như thế nào tình huống? Là muốn hỏi phía ngoài hoàn cảnh như thế nào? Hoặc là tiên vực cục thế như thế nào? Hoặc là cái này thời gian 3 năm có cái gì biến cố? Từ cân nhắc tỉ mỉ một hồi lâu, hắn mới trả lời nói, "Tiền bối, tiên vực hết thảy bình thường, không có vấn đề gì lớn." "Ách, ta hỏi không phải tiên vực tình huống." Lăng Hạo có chút dở khóc dở cười, ngược lại hỏi, "Thần vực cùng ma vực chiến tranh ra sao?" Thiệu Vũ Minh một mực đợi tại Thiên Đạo Tàng Kinh các phụ cận, đối tiên vực tình huống còn hiểu khá rõ, tiên vực bên ngoài cục thế, hắn hiểu rõ thật đúng là không nhiều. Tuy nhiên thần vực cùng ma vực ở giữa chiến tranh, ảnh hưởng vẫn là thật lớn, toàn bộ trụ vực đại tinh không đều tại nhiệt nghị. Bình thường tới bái phòng Thiệu Vũ Minh không ít người, thỉnh thoảng sẽ có đề cập, bởi vậy hắn cũng coi là hiểu rõ một số. Nghĩ nghĩ, hắn trả lời nói, "Tổng thể tới nói, thần vực bên kia là ở vào bất lợi địa vị, đoạn thời gian trước, ma vực phương diện thậm chí phái ra 12 vị trí tôn cảnh cường giả, nghe nói thần vực thần đế rất có thể đã bị xử lý." "A?" Lăng Hạo lập tức hơi kinh ngạc, ma vực lúc nào có được nhiều như vậy trí tôn cảnh tu sĩ? Có được 12 tên trí tôn cảnh tu sĩ, cái kia ma vực thực lực cũng quá kinh khủng chút, theo hắn biết, thần vực trí tôn cảnh tu sĩ, cộng lại cũng không có 12 cái. Hắn không biết là, ma vực phương diện trí tôn cảnh tu sĩ cũng không chỉ 12 cái, thời gian 3 năm xuống tới, còn bị liều mạng mấy cái, thật muốn tính toán ra, ma vực bên kia trí tôn cảnh tu sĩ, đoán chừng có 20 cái. Có thể nói, ma vực phương diện thực lực hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Ma vực bên kia chí tôn cảnh cường giả số lượng quả thật có chút kỳ quái hơn chính là, ma vực bên kia chỉ huy giả vậy mà có thể điều động những cái kia chí tôn cảnh cường giả, để những cái kia chí tôn cảnh cường giả chủ động chịu chết, cho nên không ít người đều đang hoài nghi, ma vực phương diện tổng chỉ huy có phải hay không vĩnh hằng cảnh cường giả. Thiệu Vũ Minh căn cứ từ mình lấy được tin tức làm cái bổ sung. Vĩnh hằng cảnh cường giả tọa trấn chỉ huy sao? Lăng Hạo nhẹ nhàng gật đầu, Thiên Thư đại chiến tới gần, cũng khó trách những cái kia vĩnh hằng cảnh cường giả đều không an phận. Thiên Thư đại chiến? Thiệu Vũ Minh trong nội tâm hơi nghi hoặc một chút, hắn là lần đầu tiên nghe được cái này khái niệm. Đương nhiên, chuyện không nên hỏi liền đừng hỏi nhiều, đạo lý này hắn vẫn hiểu, Lăng Hạo lời muốn nói tự nhiên sẽ nói. Lăng Hạo chính mình nhìn trời sách đại chiến hiểu rõ liền không nhiều, bởi vậy cũng không có khả năng đi giải thích. Trầm ngâm một lát, hắn lại hỏi, ngoại trừ ma vực bên kia, còn có cái gì không bình thường sao? Tiền bối là chỉ như thế nào không bình thường? Thiệu Vũ Minh có chút không hiểu. Đúng vậy, rất khác thường, có thể cùng vĩnh hằng cảnh cường giả dính líu quan hệ sự tình. Lăng Hạo giải thích nói. Thiệu Vũ Minh suy tư thật lâu, mới vừa hỏi nói, không có chứng cứ tính sao? Đương nhiên tính. Lăng Hạo gật đầu. Thiệu Vũ Minh thoáng nhớ lại một chút, nói tiếp đi nói, nửa năm trước kia, có người tìm đến Văn Bối uống rượu với nhau, trong lúc đó hắn cùng Văn Bối nhắc qua một việc, nói là xa xôi mấy cái tinh vực bị không biết tên tồn tại đồ lục đến không còn một mảnh, mặc dù không có chứng cứ, nhưng là có thể làm được cái này, chỉ sợ cũng vĩnh hằng cảnh cường giả, tuy nhiên Văn Bối nhưng bây giờ đều không hiểu vĩnh hằng cảnh cường giả tại sao phải làm như vậy. Người ta muốn làm như vậy liền làm như vậy rồi, có cái gì tốt không hiểu. Vĩnh hằng cảnh cường giả lại không đều là thánh nhân, hào hứng tới, làm một chút đại đồ sát, không phải không khả năng sự tình. Lăng Hạo cưỡng ép giải thích nói. Thiệu Vũ Minh lập tức không phản bác được. Còn gì nữa không? Còn có hay không những chuyện tương tự? Nửa năm trước đều có dạng này chuyện lạ, gần nhất hẳn là cũng không thiếu a. Lăng Hạo có hỏi. Muốn nói quái chuyện còn giống như thật có. Thiệu Vũ Minh trong mắt đi lòng vòng, sự tình liền phát sinh ở trước đó không lâu, đương nhiên, ta cũng là nghe người khác nói, nghe nói Tây Phương Vạn Phật vực, rất nhiều sao cầu người đột nhiên đã mất đi tu vi, đồng thời cái kia phạm vi còn đang không ngừng mở rộng, rất nhiều người hoài nghi, không được bao lâu, toàn bộ Vạn Phật vực liền lại biến thành chỉ có phạm nhân tinh vực. Còn có loại chuyện này. Lăng Hạo lúc này thật là kinh ngạc. Căn cứ Thái Sơ cùng cấp bóc ký ức, Vạn Phật vực cùng còn lại tinh vực có sự bất đồng rất lớn. Những tinh vực khác, vô luận tiên yêu thần ma, tu tập đều là Thái Sơ truyền xuống phương pháp tu đạo, chỉ có Vạn Phật vực tu tập chính là Phật môn thánh chủ lưu lại Phật pháp. Phật pháp 3000, cũng không so Thái Sơ truyền xuống đạo pháp yếu bao nhiêu. Phật môn thánh chủ Phật pháp từ đâu mà đến không được biết, nhưng mà rất mấu chốt một điểm là, Vạn Phật vực người đều là Phật môn thánh chủ môn đồ hoặc là kỳ môn đồ đời sau. Phật môn thánh chủ cũng tham dự lần trước Thiên Thư đại chiến, nếu là nhớ không lầm, hẳn là cũng đã vất lạc. Bây giờ Vạn Phật vực phát sinh chuyện như vậy, rõ ràng không thích hợp. Chẳng lẽ Phật môn thánh chủ cũng chưa chết, chỉ là bị trọng thương? Nếu như vậy phỏng đoán, như vậy Vạn Phật vực rất nhiều người tu vi mất hết loại chuyện này, có hay không có thể hiểu thành Phật môn thánh chủ sắp tái xuất? Xem ra Thiên Thư đại chiến thật là càng ngày càng gần. Lăng Hạo sờ lên cằm, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Lại là Thiên Thư đại chiến, cái này Thiên Thư đại chiến rốt cuộc là thứ gì? Thiệu Vũ Minh càng thêm nghi hoặc. Từ Lăng Hạo biểu lộ đến xem, Thiên Thư đại chiến tựa hồ thật không đơn giản, đoán chừng bọn hắn những này chí tôn cảnh tu sĩ ngay cả tư cách tham dự đều không có. Vĩnh Hằng cảnh lão đại mới tham ngộ cùng đại chiến, không biết sẽ là kinh khủng cỡ nào, lại sẽ tạo thành như thế nào phá hư, đến lúc đó bọn hắn những này vĩnh hằng cảnh vô vọng người, con kiến hôi một loại tồn tại, lại nên ứng đối ra sao? Vừa nghĩ đến đây, Thiệu Vũ Minh tâm tình đều đi theo trở nên có chút nặng nề. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 910. Câu nguyên phiếu. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang muội muội. Chương 331, không suy kiếp. Ồ, ngươi thế nào? Lăng Hạo phát hiện Thiệu Vũ Minh dị thường, nhịn không được hỏi một câu. Không có. Không có gì. Thiệu Vũ Minh thu hồi cái kia phức tạp suy nghĩ, lắc đầu liên tục. Vậy là tốt rồi. Lăng Hạo nhẹ nhàng gật đầu, lại nói trở lại, ngươi là lúc nào đột phá đến chí tôn cảnh? Ê. Thiệu Vũ Minh nhịn không được ngẩng đầu nhìn Lăng Hạo một chút, tâm tư cũng lập tức hoạt lạc, tiền bối vậy mà hỏi ta tu vi bên trên sự tình, đây chẳng lẽ là đang ám chỉ cái gì? Chẳng lẽ lại ta cũng có cơ hội giống Lâm Hoàn, ở tiền bối cái này lấy được đại tạo hóa. Cưỡng ép kềm chế nội tâm vui sướng, thoáng về suy nghĩ một chút, hắn mới mở miệng nói ra, đột phá đến chí tôn cảnh không sai biệt lắm có 20003005 đi. 20003005. Lăng Hạo giật nảy mình, hắn tu luyện tất cả thời gian cộng lại đều không cao hơn 10 năm, hai đem so sánh phía dưới, hắn khí vận tựa hồ vẫn là rất mạnh. Tốt ta, đây không phải trọng điểm là đều đã 23000 năm qua đi, ngươi làm sao còn tại chí tôn cảnh sơ kỳ bồi hồi? Lăng Hạo hỏi nghi ngờ trong lòng. Tiền bối có câu nói không biết có nên nói hay không. Thiệu Vũ Minh lập tức khổ khuôn mặt. Nếu như là mẹ bán phê, vậy cũng không cần giảng. Lăng Hạo thuận miệng vung ra trái đất một cái ngạnh. Mẹ bán phê là có ý gì? Thiệu Vũ Minh hố một chút. Đúng vậy cường đại ý tứ. Lăng Hạo nghiêm trang nói vớ nói vẩn. Tiền bối, ngài đây là đứng đấy nói chuyện không đau eo, không phải mỗi người cũng giống như ngài mẹ bán phê, chí tôn cảnh từ sơ kỳ đến trung kỳ đến hậu kỳ lại đến đại viên đầy ở giữa, đó là nhất bộ nhất đăng thiên, ta cái này 20003005 cũng không tính là nhiều, càng lâu còn có mấy trăm ngàn năm, dù cho như Hạo Thiên Tiên Đế cũng là từ từ tích lũy, một bước một cái dấu chân, mới có được hôm nay thành tựu, ta cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới phải giống như ngài trở nên như vậy mẹ bán phê. Thiệu Vũ Minh tức học tức dùng, hoàn toàn không có ý thức được có cái gì không đúng kỉnh. Lăng Hạo lại là có chút trợn khóc trợn cười, đây coi như là rời lên thạch đầu nện chân của mình. Xấu hổ phía dưới, hắn đành phải nói sang chuyện khác, đột phá đến chí tôn cảnh về sau, trên việc tu luyện có khó khăn gì sao? Khó khăn? Thiệu Vũ Minh sững sốt một chút. Thì như suy kiếp. Lăng Hạo rốt cục đem chủ đề lừa gạt đến chính mình mong muốn trên quỹ đạo. Suy kiếp? Chí tôn cảnh có suy kiếp sao? Thiệu Vũ Minh càng thêm kỳ quái. Chí tôn cảnh không có suy kiếp, cái kia dạng gì cảnh giới mới có suy kiếp? Lăng Hạo cười hỏi. Huyền quan cảnh a, suy kiếp không đều là huyền quan cảnh thời điểm độ. Đến chí tôn cảnh, lực lượng trong cơ thể cơ bản vững chắc, là không có suy kiếp, chẳng lẽ không đúng sao? Thiệu Vũ Minh nghi ngờ nhìn Lăng Hạo một chút. Dạng này sao? Lăng Hạo có chút ngượng bức. Nếu như là huyền quan cảnh cần độ suy kiếp, vậy hắn hiện tại cũng đã là chí tôn cảnh, chẳng phải là nói không cần độ suy kiếp rồi. Cái kia, ta lúc tu luyện căn bản cũng không có suy kiếp một chuyện, ngươi có thể cho ta cụ thể giải thích một chút à? Lăng Hạo quyết định khiêm tốn tỉnh giáo. Tiền bối không có vượt qua suy kiếp sao? Thiệu Vũ Minh hơi kinh ngạc, giải thích nói, suy kiếp là mỗi một vị huyền quan cảnh tu sĩ đều phải đi qua một đạo khảm, thời gian dài ngắn không đồng nhất, dài nhất thậm chí có mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm. Độ suy kiếp thời điểm, thực lực sẽ lớn thụ ảnh hưởng, nhưng cũng không phải là không có biện pháp che đậy, tổng thể tới nói, ảnh hưởng cũng không phải là đặc biệt lớn. Bình thường tới nói, không có vượt qua suy kiếp người, là không thể nào tu luyện tới chí tôn cảnh. Về phần tiền bối, khả năng ngài lúc trước lúc tu luyện tình huống không giống nhau lắm đi, đã ngài đều đã là vĩnh hằng cảnh cường giả, cái kia sẽ không có vấn đề gì. Ta cũng không phải cái gì vĩnh hằng cảnh cường giả. Lăng Hạo vụng trộm có chút dở khóc dở cười. Không biết làm tại sao, hắn luôn cảm thấy Thiệu Vũ Minh giải thích có chút vấn đề. Bất quá hắn chính mình không có vượt qua suy kiếp, cũng liền không khả năng biết vấn đề ở chỗ nào. Thiệu Vũ Minh nói, không có độ suy kiếp đối với hắn sẽ không có ảnh hưởng gì, lời này hắn còn thì nguyện ý tin tưởng. Đã không có ảnh hưởng, cái kia hẳn là liền có thể tiếp tục tu luyện. Ân, lần này, chí ít cũng phải tu luyện tới chí tôn vòng tròn lớn mặt cảnh. Về phần chí tôn cảnh cùng vĩnh hằng cảnh ở giữa cái kia danh trời, có thể vượt qua tự nhiên là tốt nhất, vượt bất quá liền nghĩ biện pháp hỏi một chút còn lại vĩnh hằng cảnh cường giả, tạm thời không nóng nảy, sốt ruột cũng không có tác dụng gì. Được rồi, lần này tìm mục đích của ngươi không sai biệt lắm đã đạt thành, tiếp xuống ta muốn tiếp tục bế quan, vì sắp đến thiên thư đại chiến làm chuẩn bị. Lăng Hạo đứng dậy, về phần ngươi nha, cảm thấy hứng thú lời nói có thể nhìn xem lầu một những này kinh thư, ta liền không đuổi ngươi đi ra. Ách, thế nhưng là tiền bối, ta trước đó hướng vị kia căn dặn ta vĩnh hằng cảnh tiền bối cam đoan qua, tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào tới gần thiên đạo tàng kinh các, ta nếu là ở bên trong đọc sách. Thiệu Vũ Minh lập tức có chút khó khăn. Tuy nhiên đây là tình huống đặc biệt, nhưng cam đoan đúng vậy cam đoan, trêu bùa vĩnh hằng cảnh tiền bối, dạng này tội ác hắn nhưng đảm đương không nổi. Không sao không sao, dặn dò ngươi người hẳn là nghệ nghiên, đến lúc đó đủ phải, ta nói với nàng một tiếng là được, nàng sẽ không làm khó ngươi. Lăng Hạo khoát tay áo, ra hiệu Thiệu Vũ Minh không cần lo lắng. Ngươi là không quan hệ, thế nhưng là ta có quan hệ a. Ai ngờ ngươi lần sau lúc nào sẽ đụng phải nàng. Nếu là đang cùng nàng chào hỏi trước đó, ta liền bị diệt, đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Thiệu Vũ Minh trong nội tâm có chút bị khuất. Lời này không có làm rõ, nhưng mà Lăng Hạo nhiều ít vẫn là đã nhận ra. Nói thế nào Thiệu Vũ Minh cũng vì hắn giải đáp mấy vấn đề, hắn đương nhiên không muốn hại Thiệu Vũ Minh xui xẻo. Nghĩ nghĩ, hắn đổi giọng nói, nếu không như vậy đi, ngươi đi ra bên ngoài tìm mấy người, để bọn hắn thay thế ngươi đến thủ môn, ngươi đây, ngay ở chỗ này mà an tâm lĩnh hội kinh thư, dạng này hẳn là cũng không tính là bỏ rơi nhiệm vụ. Nếu thật là tại ta trước đó đụng tới nghệ nghiên, liền nói là ta phân phó, dạng này liền không thành vấn đề. Thiệu Vũ Minh cúi đầu suy tư lên, cái này cách làm tựa hồ có thể, tuy nhiên Lăng Hạo vị tiền bối này tính cách cũng hơi bị quá tốt rồi, hắn cũng liền trả lời mấy vấn đề, vậy mà liền đồng ý để hắn ở chỗ này lĩnh hội kinh thư. Hắn không biết là, đối với Lăng Hạo tới nói, điều kiện này đã đủ rồi. Nhớ ngày đó tại Tiềm Long Đại Lục thời điểm, 100 huyền tinh thạch liền có thể tiến thiên đạo tàng kinh các tham khảo kinh thư. Thiệu Vũ Minh hôm nay cho hắn cung cấp tin tức, giá trị làm sao dừng 100 mai huyền tinh thạch. Đã như vậy, vì cái gì không thể để cho Thiệu Vũ Minh tại trong tàng kinh các lĩnh hội kinh thư? Dù sao thiên đạo tàng kinh các tuyệt đối an toàn, trong tàng kinh các kinh thư cũng không cần lo lắng bị tổn hại hoặc là gì thất, cho người ta nhìn xem cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Đổi cái thuyết pháp chính là, biết mình không cần độ suy kiếp về sau, Lăng Hạo tâm tình coi như không tệ. Tâm tình không tệ liền có thể tùy hứng, dù sao cả hỏi ý kiến thiên đạo tàng kinh các đều nằm trong tay hắn, tùy hứng một chút thì phải làm thế nào đây? Cho ngươi 3 ngày thời gian đi tìm người, 3 ngày về sau ta liền muốn một lần nữa bế quan, nếu như ngươi không thể tại trong vòng 3 ngày tìm tới thích hợp thay thế ngươi người, vậy ngươi liền tiếp tục thủ môn đi, ta sẽ không chờ ngươi. Lăng Hạo đứng chắp tay, chậm rãi nói. Vâng. Thiệu Vũ Minh đương nhiên không có ý kiến, nói lời cảm tạ một tiếng, lập tức cáo từ rời đi. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 910. Câu nguyên phiếu. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hát thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lỏng trắng. Đầu góc phân thân có chút hố, mảnh con nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu điệu thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân chương 332, huyết quang. Huy Ngai Tinh, đây là thần vực mới bộ chỉ huy tạm thời chỗ. Lâm Hoàn lại tới đây, thoáng hiện lộ một ít thực lực, liền dễ như trở bàn tay gặp được Lâm Thời tổng chỉ huy Thái Hạo. Một phen hàn huyên về sau, Thái Hạo lơ đãng giống như nói ra, ta nhớ được trước ngươi tại Thiên Đạo Tàng Kinh các tu luyện không sai. Lâm Hoàn nhẹ gật đầu, bây giờ cũng coi là tu luyện thành, tiền bối để cho ta ra đến chính mình kiếm chuyện làm, ta nghe nói trận đại chiến này, cục thế đối với chúng ta thần vực một phương phi thường bất lợi, bởi vậy chuẩn bị đến đây trợ trận. Là ngươi chính mình ý tứ a, ta còn tưởng rằng là tiền bối để ngươi tới. Thái Hạo dù sao cũng hơi thất vọng. Tiền bối hiện tại hẳn là còn ở tiên vực bế quan, tình huống nơi này hắn chưa hẳn rõ ràng. Lâm Hoàn khẽ lắc đầu. Tiền bối không phải đã đến vĩnh hằng cảnh sao? Vĩnh hằng cảnh cường giả còn cần bế quan tu luyện? Thái Hạo hơi kinh ngạc. Ta đã từng hỏi tiền bối nói là muốn chuẩn bị sẵn sàng, tốt nên đón sắp đến thiên thư đại chiến. Lâm Hoàn nhàn nhạt trả lời nói. Thiên thư đại chiến đó là cái gì? Thái Hạo lại có mới nghi hoặc. Ta cũng không rõ ràng. Lâm Hoàn giang tay ra, đoán chừng là vĩnh hằng cảnh cường giả mới có thể tham gia đại chiến. Còn có loại cấp bậc kia đại chiến sao? Thái Hạo cảm thấy phi thường kinh ngạc. Đương nhiên, vũ trụ to lớn không chỗ không có, vĩnh hằng cảnh tiền bối đối chúng ta mà nói cơ hồ đúng vậy thần long kiến thủ bất kiến vĩ tồn tại, nhưng là bọn hắn hẳn là cũng có chính mình một vòng, sẽ có đại chiến rất bình thường. Lâm Hoàn một bộ đương nhiên dáng vẻ. Ừm. Thái Hạo nhẹ gật đầu, không có nói tiếp. Hướng phía doanh trướng ngoại ma vực vị trí nhìn lại, một lát về sau, hắn mới thở dài một tiếng, gần nhất biến cố giống như càng lúc càng lớn, cho dù là trận chiến tranh này, cục thế cũng đã vượt ra khỏi chúng ta trường khống, thật hy vọng ma tộc xâm lấn không phải là âm mưu gì. Có phải là âm mưu hay không một chút liền có thể nhìn ra, hào không nhu đồ, vĩnh hằng cảnh cường giả là sẽ không ở ma vực liên quân bên kia tự mình tọa trấn chỉ huy. Chỉ bất quá ai cũng không biết cái kia vĩnh hằng cảnh cường giả thân phận, cũng đoán không ra đối phương chân thực ý đồ. Lâm Hoàn tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, lại hỏi, trước đó nghe nói các ngươi phái người đi tiên vực cùng linh vực viện binh hiện tại như thế nào, có tin tức sao? Tin tức ngược lại là có, tuy nhiên không phải tin tức tốt gì. Thái Hạo cũng không có giấu giếm, linh vực bên kia tốt xấu phái một chút cường giả đến đây, tiên vực lại là tượng trưng phái mấy cái thực lực vô cùng bình thường phổ thông tu sĩ, đoán chừng đến lúc đó lên chiến trường, bọn hắn cũng chính là lừa gạt một chút chúng ta. Tại sao như vậy? Lâm Hoàn nhíu nhíu mày. Kỳ thực đây cũng là tình có thể hiểu sự tình, dù sao lần này phải đối mặt rất có thể là vĩnh hằng cảnh cường giả, cho dù là tiên vực cùng linh vực như thế siêu đại tinh vực, cũng chưa chắc nguyện ý lẫn vào. Thái Hạo thoáng giải thích một chút. Lâm Hoàn trầm mặc một lát, chợt nói ra, ta tự mình đi một chuyến, nhất định sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục bọn hắn. Thái Hạo ánh mắt quái dị nhìn Lâm Hoàn một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu. Ra doanh trướng, Lâm Hoàn hướng Thái Hạo muốn mấy người, tiếp lấy trực tiếp tiến về tiên vực. Dầm dập ầm ầm. Nơi xa nổ vang âm thanh không ngừng, Lâm Hoàn tâm tình có chút nặng nề. Xuyên việt tinh vực trên đường, địa phương rất xa, một đạo huyết sắc cổ sáng phóng lên tận trời, tiếp lấy cấp tốc huyết tán ra đến, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Cái đó là ma vực phương hướng. Lâm Hoàn thần sắc trở nên có chút nghiêm trọng. Cái kia một mảnh huyết sắc thiên không, thoạt nhìn là quỷ dị như vậy, tràn ngập yêu dị khí tức, để cho người ta nhìn xuất phát từ nội tâm cảm thấy không thoải mái. Cái kia chính là cái gọi là âm nhu. Lâm Hoàn nhịn không được túi đầu suy tư. Tiên vực. Thiệu Vũ Minh thu hoạch được cho phép tại Thiên Đạo Tàng Kinh các nội sang ngộ kinh thư, đồng thời muốn tuyển chọn giữ cửa người thay thế, chuyện này đã truyền ra đến, còn đưa tới không nhỏ hành động. Thật tốt ta, nhìn cửa 3 năm, vậy mà liền có thể được đến vĩnh hằng cảnh tiền bối ưu ái. Thiệu tiền bối là muốn nhất phi trùng thiên a, coi như vĩnh hằng cảnh tiền bối không có tự mình chỉ điểm, tại Thiên Đạo Tàng Kinh các lĩnh hội kinh thư một đoạn thời gian, tu vi hẳn là cũng có thể đột nhiên tăng mạnh. Nghe trước khi nói liền có một người, lúc mới bắt đầu một điểm tu vi đều không có, tại Thiên Đạo Tàng Kinh các bên trong nghỉ ngơi 3 năm, đi ra về sau liền biến thành chí tôn đại viên mãnh cảnh siêu cấp cường giả, ngẫm lại đều để người hâm mộ. Không biết Thiên Đạo Tàng Kinh các bên trong đều có dạng gì kinh thư, tốt muốn vào xem. Dù sao cũng là lấy tiên đạo làm tiên đầu, bên trong kinh thư phòng trừng đều không kém. Quyết định, ta cũng muốn đi nhìn cửa, nói như vậy không chừng tương lai ta cũng có cơ hội tiến Thiên Đạo Tàng Kinh các. Phi, cũng không phải một mình ngươi muốn đi nhìn cửa, muốn thay thế Thiệu tiền bối người còn nhiều, làm sao cũng không tới phiên ngươi. Các cái địa phương đều là một trận nhân nghị, những cái kia huyền quan cảnh tu sĩ, liền không có không động tâm. Liền ngay cả chí tôn cảnh tu sĩ, trong nội tâm bao nhiêu cũng có chút ý động. Về phần tu vi tại huyền quan cảnh phía dưới, bọn hắn cũng chỉ là hâm mộ một chút, nhưng không có lòng tin kia nói muốn thay thế Thiệu Vũ Minh trông coi Thiên Đạo Tàng Kinh các. Tiên đình trong, Hạo Thiên Tiên Đế nghe được tin tức về sau, đi qua đi lại, nghĩ đến có phải hay không cũng tham dự một chút. Nếu như hắn xuất thủ, hẳn không có người có thể tranh đến qua hắn, dù sao Tiên đình mới là tiên vực nhất thế lực khổng lồ, mà hắn là Tiên đình chi chủ, tương đương với cũng là tiên vực chi chủ. Không có người tranh đến qua hắn là một mặt, một phương diện khác, có hắn tọa trấn, đoán chừng cũng không có cái nào kẻ xấu dám tới gần Thiên Đạo Tàng Kinh các, đây chẳng phải là vĩnh hằng cảnh cường giả muốn kết quả hiện tại vấn đề là hắn có thể hay không từ ở bên trong lấy được tương ứng chỗ tốt. Phải biết, hắn đã là chí tôn đại viên mãnh cảnh cường giả, tuy nhiên đằng sau còn có một cái vĩnh hằng cảnh, nhưng là tại chí tôn cảnh cảnh giới này, hắn đã là tiến không thể tiến. Hắn cần chính là có thể đột phá đến vĩnh hằng cảnh phương pháp, hoặc là tương ứng chỗ tốt, mà không phải tại Thiên Đạo Tàng Kinh các bên trong lĩnh hội kinh thư. Chỉ là lĩnh hội kinh thư, hắn cũng không cho là mình có thể đột phá đến vĩnh hằng cảnh. Đột phá đến vĩnh hằng cảnh phương pháp, những cái kia vĩnh hằng cảnh cường giả khẳng định biết. Lúc bình thường, vĩnh hằng cảnh cường giả đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ tồn tại, coi như biết muốn hướng vĩnh hằng cảnh cường giả thỉnh giáo, hắn cũng không biết nên tìm ai. Bây giờ vừa vặn có một cái cơ hội, có thể nhìn thấy trong truyền thuyết vĩnh hằng cảnh cường giả, còn có thể cùng vĩnh hằng cảnh cường giả đáp lời, cái này khiến hắn làm sao có thể không tâm động, nhưng mà, hắn cũng không xác định Lăng Hạo có phải thật vậy hay không sẽ nói chuyện cùng hắn, càng không xác định Lăng Hạo có nguyện ý hay không đem đột phá đến vĩnh hằng cảnh phương pháp nói cho hắn biết. Trái lo phải nghĩ, hơn nửa ngày hắn mới quyết định. Mặc kệ như thế nào, đi thử một lần tổng không có sai. Thử, có lẽ còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, ngay cả nếm thử đều không đi nếm thử, vậy thì thật là một điểm khả năng đều không có. Không dễ dàng thấy được đột phá đến vĩnh hằng cảnh hy vọng, hắn sao có thể dễ dàng buông tha dù là chỉ là một phần vạn khả năng, hắn cũng có cần phải thử một chút. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 910. Câu nguyên phiếu. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hát thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang muội muội. Chương 333, Hạo Thiên Tiên Đế. Hoàng thị sừng, đại lượng dân ngoại lai hội tụ, trong đó thậm chí có chí tôn cảnh tu sĩ. Bây giờ đã là Lăng Hạo đứng yên kỳ hạn ngày cuối cùng, nếu như Thiệu Vũ Minh còn không thể tìm tới thích hợp người thay thế, liền phải trở về tiếp tục xem cửa. Đương nhiên, hắn cũng không phải là tìm không thấy người thay thế, mà là muốn tìm ra thích hợp nhất thay thế hắn người, nếu không tương lai một khi xảy ra vấn đề, ai ngờ hắn sẽ không theo thụ liên lụy. Cho nên sẽ có đại lượng tu sĩ hội tụ tại Hoàng thị sừng, cũng là bởi vì hắn muốn đem có ý hướng thay thế hắn người tụ tập cùng một chỗ, lại từ bên trong chọn lựa ra thích hợp nhất. Tới gần cạnh góc một khối trên đất trống, đám người như tới lui hội tụ. Đám người nhìn bốn phía, đã là đang tìm kiếm Thiệu Vũ Minh, cũng là đang quan sát đối thủ cạnh tranh. Ta đi, ngay cả chí tôn cảnh đều tới, còn có cho hay không chúng ta những này huyền quan cảnh đường sống? Mấu chốt là không chỉ một chí tôn cảnh a, liền ta nhận ra đều có 3 cái. Chí tôn cảnh chưa hẳn liền có thể được tuyển chọn, mấu chốt là tiên đỉnh mấy cái chí tôn cảnh cường giả đều tới. Ta đi, Thiệu tiền bối bản thân liền là tiên đỉnh chí tôn cảnh cường giả, bởi như vậy, chúng ta chẳng phải là không đùa rồi. Vốn là không đùa, chỉ là muốn đến tham gia náo nhiệt mà thôi. Đám người thỉnh thoảng nghị luận. Đương nhiên, phía trước có người hô nói, đến rồi, Thiệu tiền bối đến rồi. Đám người cùng nhau an tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn Thiệu Vũ Minh, trong ánh mắt tràn đầy sốt ruột khát vọng. Thiệu Vũ Minh đứng tại trên đài cao, hướng phía dưới quét mắt một chút, mở miệng nói, cảm tạ mọi người hãnh diện đến đây, hôm nay là muốn làm gì mọi người hẳn là đều rõ ràng, nhàn không nói nhiều nói, phía dưới mời mọi người đem riêng phần mình chuẩn bị xong đồ vật giao lên. Cái gọi là chuẩn bị xong đồ vật, nhưng thật ra là tự mình ước định tài liệu, mà không phải dùng để hối lộ Thiệu Vũ Minh bảo vật. Đến Thiệu Vũ Minh cảnh giới này, cũng không có nhiều bảo vật là có thể làm cho hắn động tâm. Tự mình ước định bên trong nhất định phải bao hàm tính danh, tu vi, tính cách, thế lực bối cảnh, chủ cần trải qua những thứ này. Đây là Lăng Hạo cho ra đề nghị, bằng không hắn sẽ không cần cầu được như vậy kỹ càng. Bởi vì đã sớm nói xong, cho nên tất cả mọi người có chuẩn bị, không đến mức mơ mơ màng màng. Đợi đến tất cả tài liệu đều lên giao xong, mọi người mới trở lại ban đầu vị trí, im lặng không lên tiếng chờ. Thiệu Vũ Minh cũng là cầm lấy những tài liệu kia, từng cái xem. Một lát về sau, phản phất thấy được chuyện không thể tin được gì, hắn bỗng nhiên mở to hai mắt, ngẩng đầu hướng phía dưới nhìn lại, tiếp lấy liền thấy một quen thuộc mà xa lạ bóng người. Quen thuộc là bởi vì hắn nhận biết người này, lạ lẫm thì là bởi vì người này ăn mặc cùng lúc bình thường hoàn toàn khác biệt, còn hất lên hắc bào, mang theo mũ rộng vành, nón lá xuôi theo ép tới rất thấp, không cố ý chú ý, căn bản sẽ không chú ý tới tướng mạo của người này. Phía sau tài liệu không cần lại nhìn, hắn từ trên đài cao nhảy xuống, hướng cái kia quen thuộc mà xa lạ người trực tiếp đi qua. "Bệ hạ." Thiệu Vũ Minh không người thi lễ. "Hoa." Đám người lập tức một trận xôn xao. "Bệ hạ? Cái nào bệ hạ? Không phải là Hạo Thiên Tiên Đế a? Thật hay giả? Hạo Thiên Tiên Đế cũng muốn đi cho Vĩnh Hằng Cảnh tiền bối nhìn cửa." "Đùa giỡn đi. Hạo Thiên Tiên Đế không phải đã chí tôn đại viên mãnh cảnh sao? Làm sao có thể chạy tới cho Thiên Đạo Tàng Kinh các bên trong tiền bối nhìn cửa? Hắn không phải là muốn nhờ vào đó tìm kiếm đột phá Vĩnh Hằng Cảnh biện pháp a? Tiên Đế đều chạy tới chặn ngang một chân, ai có thể tranh đến qua hắn?" Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều biểu thị có chút khó có thể tin. Phải biết, đây chính là Tiên Đỉnh chi chủ, là tiên vực đệ nhất nhân. Từ khi Tiên Đỉnh thành lập, Hạo Thiên Tiên Đế liền rất ít xuất hiện ở trước mặt mọi người, bây giờ chẳng những xuất hiện, vẫn là vì nhìn cửa nhiệm vụ mà đến, cũng khó trách đám người sẽ cảm thấy khó có thể tin. Nói đi thì nói lại, chỉ sợ cũng chỉ có Vĩnh Hằng Cảnh cường giả mới có tư cách để Hạo Thiên Tiên Đế dạng này đỉnh cấp chí tôn cảnh cường giả hạ mình, chủ động chạy tới thỉnh cầu nhìn cửa. Lập tức bị Thiệu Vũ Minh nhận ra, Hạo Thiên Tiên Đế bất đắc dĩ cười cười, mang trên đầu mũ rộng vành cùng sau lưng áo choàng thu vào, nói tiếp đi nói, không cần phải để ý đến ta, dựa theo ngươi ý nghĩ đến, coi như tuyển không lên, ta cũng sẽ không trách ngươi. Thật là Hạo Thiên Tiên Đế. Thấy rõ ràng Hạo Thiên Tiên Đế dung mạo về sau, đám người lại là từng đợt kinh hô. Loại thời điểm này, Thiệu Vũ Minh đương nhiên sẽ không ngốc đến thật theo ý nghĩ của mình đến chọn lựa, tuy nhiên tại rất nhiều người xem ra, sau lưng của hắn có Lăng Hạo cái này nhất tôn vĩnh hằng cảnh cường giả bảo bọc, nhưng nói thế nào hắn cũng là tiên đình người. Hạo Thiên Tiên Đế nói, tuyển không lên cũng sẽ không trách hắn, nhưng mà thật tuyển không lên, cái kia chính là rơi xuống Hạo Thiên Tiên Đế mặt mũi, không chừng Hạo Thiên Tiên Đế ngày nào liền muốn cho hắn làm khó dễ, đạo lý này hắn vẫn hiểu. Hắn hôm nay chưa chắc sẽ sợ Hạo Thiên Tiên Đế, nhưng là cũng không muốn dễ dàng cùng Hạo Thiên Tiên Đế kết thù kết toán, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Huống hồ Hạo Thiên Tiên Đế thực lực so với bình thường chí tôn cảnh cường đại hơn nhiều, phía sau lại mang một cái tiên đình, chỉ cần vĩnh hằng cảnh cường giả không xuất thủ, thật đúng là không có người nào dám dễ dàng trêu chọc, cái này không phải liền là Lăng Hạ muốn. "Bệ hạ, ngài xin chờ một chút, một hồi ta liền mang ngài đi gặp tiền bối." Thiệu Vũ Minh thuận miệng nói một câu, gặp Hạo Thiên Tiên Đế gật đầu vừa rồi trở lại trên đài cao. "Chư vị, lần này muốn tìm người đã tìm được, không có bị ta tuyển chọn, ta chỉ có thể thâm biểu tiếc nuối, lần sau có tương tự hoạt động, hy vọng còn có thể tiếp tục hành diện." Thiệu Vũ Minh hơi mang vẻ ấy náy thi cái lễ. Bị chọn chúng người là Hạo Thiên Tiên Đế, đám người tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Bại bởi những người khác có lẽ còn cần phát một chút bực tức, mà bại bởi Hạo Thiên Tiên Đế cũng là chuyện đương nhiên tình, gọi tàu nhau tất yếu đều không có. Đợi đến đám người tán đi, Thiệu Vũ Minh mới trở lại dưới đài, đối Hạo Thiên Tiên Đế nói ra, "Bệ hạ, chờ một chút vẫn phải tiền bối đồng ý mới được, ngài bên này sẽ không có ý kiến chứ?" "Sẽ không, đó cũng là ta tiền bối làm ra lựa chọn như thế nào đều là hẳn là." Hạo Thiên Tiên Đế khẽ lắc đầu. Hai người cứ vậy rời đi, trực tiếp tiến về Thiên Đạo Tàng Kinh Các. Lăng Hạo lúc này còn chưa bắt đầu bế quan, nhìn thấy Hạo Thiên Tiên Đế về sau, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, vị này là tu vi rất cao, thực lực rất mạnh, Lăng Hạo không tá trợ Thiên Đạo Tàng Kinh Các lực lượng, căn bản không phải đối thủ, dạng này người, không thể nào là hạng người vô danh, bởi vậy hắn mới sẽ có câu hỏi như thế. "Tiên bối, hắn đúng vậy Tiên Đỉnh chi chủ Hạo Thiên Tiên Đế." Thiệu Vũ Minh ở một bên trả lời nói. "Hạo Thiên Tiên Đế?" Lăng Hạo bộ mặt biểu lộ trở nên có chút cổ quái, hắn tới nơi này làm gì? Hắn là để thay thế ta? Thiệu Vũ Minh trộm nhìn lén Lăng Hạo một chút, tiền bối là cảm thấy không hài lòng. "Không, không phải." Lăng Hạo lắc đầu, "Ngươi dẫn hắn vào đi, ta cùng hắn nói mấy câu." "Được rồi." Thiệu Vũ Minh tối nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy ra ngoài, đem Hạo Thiên Tiên Đế mang vào Thiên Đạo Tàng Kinh Các. Rất nhanh, Hạo Thiên Tiên Đế liền đứng tại Lăng Hạo trước người. "Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 910. Câu nguyên phiếu. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hát thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu." Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lỏng trắng. Đầu góc phân thân có chút hố, mảnh con nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu điệu thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân chương 334, chỉ đơn giản như vậy. Lăng Hạo đương nhiên biết Hạo Thiên Tiên Đế người này, thậm chí hắn tu tập Tiên Vương chỉ đúng vậy Hạo Thiên Tiên Đế sáng tạo. Bất quá hắn làm sao đều không nghĩ tới Hạo Thiên Tiên Đế sẽ đến thay hắn nhìn cửa, dù là cái này nhìn cửa nhiệm vụ không phải bình thường nhẹ nhõm. Hạo Thiên Tiên Đế đứng tại Lăng Hạo trước mặt, có vẻ hơi câu nệ. Hắn nhìn ra được Lăng Hạo khí thế trên người cũng chẳng mạnh mẽ lắm, thậm chí còn không bằng hắn, bất quá hắn cũng không biết vì vậy mà xem thường Lăng Hạo. Lăng Hạo là vĩnh hằng cảnh cường giả, đây là không thể nghi ngờ, về phần khí thế trên người không đủ cường đại, có lẽ là người ta cố ý biểu hiện ra đâu. Ưa thích giả heo ăn thịt hổ người không phải là không có, mà là rất nhiều, cho dù là vĩnh hằng cảnh cường giả, cũng không thể đại biểu nhất định liền sẽ không ẩn giấu thực lực, dù là thực lực đã bị xung quanh tất cả mọi người hiểu rõ đến. "Hạo Thiên Tiên Đế đúng không?" Lăng Hạo lườm Hạo Thiên Tiên Đế một chút, rất là tùy ý hỏi, "Ngươi chạy đến cho ta nhìn cửa, vậy ngươi tiên đỉnh làm sao bây giờ?" "Tiên bối, Tiên đình là tiên đình, ta là ta, tiên đình mặc dù là ta sáng lập, nhưng cũng không phải là không có ta lại không được. Hạo Thiên Tiên Đế trong giọng nói cung kính so ra kém Thiệu Vũ Minh, tuy nhiên nên có khách khí sẽ không thiếu. Cái kia nếu có đột phát tình huống đâu? Đúng vậy, cái kia loại nhất định phải có ngươi ở đây tình huống. Lăng Hạo truy hỏi. Không có tình huống như vậy. Hạo Thiên Tiên Đế khẽ lắc đầu, nếu thật sự có tình huống như vậy, ta sẽ tìm bước phát triển mới người thay thế, lại về tiên đình xử lý. Ừm. Lăng Hạo nhẹ gật đầu. Câu trả lời này vẫn là rất để hắn hài lòng, không có dối trá nói cái gì tình nguyện từ bỏ tiên đình cũng phải trông coi Thiên Đạo Tàng Kinh Các, cũng không phải không quan tâm trực tiếp chạy về tiên đình, bởi vậy câu trả lời này tám thành là thật tâm. Trên thực tế Lăng Hạo tịnh không để ý có người hay không thay hắn nhìn cửa, cho dù có kẻ xấu muốn đối Thiên Đạo Tàng Kinh Các bất lợi, vậy cũng phải có tương ứng thực lực. Không đúng, Thiên Đạo Tàng Kinh Các lực phòng ngự không thể chê, ngoại trừ số ít mấy người không biết dùng phương pháp gì, có thể không trải qua hắn cho phép liền tiến đến, những người khác, coi như thực lực có mạnh đến đâu, không có hắn cho phép, cũng không có khả năng tiến vào Thiên Đạo Tàng Kinh Các. Cho nên có người hay không nhìn cửa đều một cái dạng. Tuy nhiên có người nguyện ý thay hắn nhìn cửa, cái này cũng là chuyện tốt một kiện, hắn không cần thiết tự tuyệt. Sở dĩ muốn đem Hạo Thiên Tiên Đế gọi tiến đến nói chuyện, chủ yếu là muốn nhìn một chút Hạo Thiên Tiên Đế làm người như thế nào, dù sao đây cũng là một vị nhân vật truyền kỳ. Cùng Hạo Thiên Tiên Đế trò chuyện trong chốc lát, Lăng Hạo liền đem nó mời ra ngoài. Ngươi liền đợi tại lầu một đọc sách, lúc nào muốn đi ra ngoài liền chính mình ra ngoài, tuy nhiên có một chút cần phải nhắc nhở ngươi, một khi ra Thiên Đạo Tàng Kinh Các, muốn đi vào lại cũng không có như vậy dễ dàng. Mặt khác, nếu như trụ vực lớn tinh không cục thế có biến cố gì, lập tức đến lầu 3 đến cho ta biết. Muốn chân chính đại biến cố, nhỏ vấn đề cũng đừng đến phiền ta, biết không? Lăng Hạo dặn dò vài câu, gặp Thiệu Vũ Minh gật đầu xác nhận, vừa rồi quay người lên lầu. Đảo mắt đã qua một tuần thời gian. Thiên Đạo Tàng Kinh Các bên ngoài, Hạo Thiên Tiên Đế cẩn trọng canh chừng đại môn, không cho bất cứ người nào tới gần. Đột nhiên, một bóng người từ đằng xa bay lượn mà đến. Người nào? Hạo Thiên Tiên Đế quát to một tiếng, lập tức cảnh giới lên. Thần vực sứ giả Lâm Hoàn đến đây cầu kiến Hạo Thiên Tiên Đế. Người tới tại Hạo Thiên Tiên Đế ba trượng có hơn dừng lại. Lâm Hoàn. Hạo Thiên Tiên Đế nhíu nhíu mày, luôn cảm giác nghe nói qua nhân vật như vậy, thế nhưng là trong lúc nhất thời lại có chút nghĩ không ra. Nhìn chằm chằm Lâm Hoàn nhìn một lúc lâu, gặp Lâm Hoàn tuổi trẻ vô cùng, khí thế trên người lại không có chút nào yếu tại hắn, thế là cảm thấy có chút sáng tỏ, lông mày giãn ra, quay đầu hướng Thiên Đạo Tàng Kinh Các bên trong Thiệu Vũ Minh hô một tiếng, để Thiệu Vũ Minh ra đến xem người đến là không phải từng tại Thiên Đạo Tàng Kinh Các bên trong tu luyện qua Lâm Hoàn. Thiệu Vũ Minh đạt được Lăng Hạo nhắc nhở, đương nhiên sẽ không chạy ra Thiên Đạo Tàng Kinh Các. Hắn xuyên thấu qua Tàng Kinh Các đại môn nhìn thoáng qua, phát hiện ngoài cửa đúng là hắn thấy qua Lâm Hoàn, thế là nhẹ gật đầu. Đạt được xác nhận về sau, Hạo Thiên Tiên Đế thoáng nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới chắp tay nói ra, "Thất lễ." "Không sao." Lâm Hoàn khoát tay áo, trước đó đi tiên đỉnh, nhận được tin tức nói bệ hạ tại Thiên Đạo Tàng Kinh Các, bây giờ xem ra quả nhiên không giả, không ngoài sở liệu, bệ hạ là đạt được tiền bối thưởng thức. Lâm huynh đệ nói đùa, ta chính là cho tiền bối giữ cửa, không tính được là đến tiền bối thưởng thức. Hạo Thiên Tiên Đế khẽ cười cười. Bàn về tuổi tác, Hạo Thiên Tiên Đế chỉ sợ so Lâm Hoàn lớn hơn mấy triệu tuổi, nhưng mà hắn còn thì nguyện ý cùng Lâm Hoàn xưng huynh gọi đệ. Tu vi của hai người không kém là bao nhiêu, từ nơi này đến xem như người trong đồng đạo. Sương huynh cứ gọi đệ rất bình thường, đây là bên trong một cái nguyên nhân. Một nguyên nhân khác cũng thế, Lâm Hoàn tại Thiên Đạo Tàng Kinh Các bên trong tu luyện qua, cùng Lăng Hạo khẳng định có giao tình, dạng này người, đáng giá Hạo Thiên Tiên Đế kết giao. Lâm Hoàn trong nội tâm hiểu, nhưng là cũng không có nói phá. Gần nhất đều không chút chú ý thần vực sự tình, không biết Lâm huynh đệ này đến cần làm chuyện gì. Hạo Thiên Tiên Đế chú ý tới Lâm Hoàn là lấy thần vực sứ giả thân phận đến đây, trong nội tâm rất rõ ràng Lâm Hoàn tìm hắn làm gì, mặt ngoài lại giả bộ hồ đồ. Không dối gạt bệ hạ, ta là tới cầu viện. Lâm Hoàn cũng không có con quấn quấn nói một đồng lớn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Cầu viện sao? Hạo Thiên Tiên Đế cúi đầu xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Bệ hạ, thế cục bây giờ đối thần vực rất bất lợi, nếu là lễ vật tiếp tục như vậy, không lâu về sau, thần vực chắc chắn bị ma vực toàn diện chiếm cứ. Tiên vực ngay tại thần vực bên cạnh, khoảng cách thần vực gần nhất, một khi ma tộc chiếm lĩnh thần vực, mục tiêu kế tiếp nhất định đúng vậy tiên vực, môi hở răng lạnh đạo lý bệ hạ hẳn là sẽ không hiểu, ta muốn bệ hạ cũng không muốn nhìn thấy ngày nào xảy ra chuyện như vậy lại tiên vực a. Nếu như bệ hạ có thể vào lúc này thân xuất vi thủ, thần vực liền có thể chịu nổi, bởi như vậy. Lâm Hoàn sắc thực xem như một tên hợp cách thời điểm, nói một tràng, lại có lý có cứ. Cũng không biết để cho người ta phản cảm. Hạo Thiên Tiên Đế lại hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Hoàn như vậy có thể kéo, thậm chí ngay cả môi hở răng lạnh loại lý do này đều có thể kéo ra tới. Hắn thấy, dù cho thần vực bị toàn diện chiếm cứ, ma vực cũng không có khả năng đối bọn hắn tiên vực ra tay. Tiên vực thực lực cùng thần vực so ra chỉ mạnh không yếu, lại thêm có Lăng Hạo như thế một vị cường giả tọa chấn, trừ phi ma vực phương diện chỉ huy giả đầu góc nước vào, nếu không không có khả năng tại chiếm cứ thần vực sau tiếp tục tiến công tiên vực. Coi như muốn tiếp tục chinh chiến, đó cũng là hướng những tinh vực khác đi, không có khả năng đả tiên vực chủ ý. Tuy nhiên nha, giúp thần vực một thanh tựa hồ cũng không phải là không thể được, dù sao tiên vực cùng thần vực quan hệ từ trước đến nay không tệ, cùng ma vực lại không thế nào đối phó. Trọng yếu là, thần vực lần này phái tới sứ giả không phải cái gì người bình thường, mà là tại Thiên Đạo Tàng Kinh Các tu luyện qua Lâm Hoàn, liền xem ở Lăng Hạo trên mặt mũi, hắn cũng không thể cự tuyệt. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ gật đầu, ta hiểu được, thần vực gặp nạn, tiên vực nhất định sẽ đem hết toàn lực viện trợ. Chỉ đơn giản như vậy. Lâm Hoàn lập tức ngây ngẩn cả người. Nguyên bản hắn coi là, vẫn phải hoa một phen công phu mới có thể để cho Hạo Thiên Tiên Đế đáp ứng, lại không nghĩ rằng sẽ như vậy dễ dàng. Cái này cũng quá nhanh một chút, nhanh đến ra ngoài ý định. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 910. Câu nguyên phiếu. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hát thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hài lòng trắng. Đầu góc phân thân có chút hố, mảnh con nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu điệu thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân chương 335, hỗn loạn. Thần ma đại chiến vẫn còn tiếp tục. Thần đế mất tích, đỉnh tiêm chiến lực cực độ thiếu thốn, thần vực luân hãm tốc độ tiến một bước tăng tốc. Tại trong thần vực độ người người cảm thấy bất an tình huống dưới, tiên vực bên kia bỗng nhiên phái ra đại quân, lấy thần vực liên quân minh hữu thân phận gia nhập chiến trường. Ngay sau đó, linh vực bên kia cũng truyền tới tin vui, nói là linh đế tọa hạ đệ nhất hảo mãnh tướng Thanh Minh Tử đã khởi hành, mang theo linh vực hữu sinh lực lượng đến đây trợ giúp thần vực. Có tiên vực cùng linh vực gia nhập, lại thêm đi sứ trở về Lâm Hoàn, thần vực phương diện một lần nữa đã có lực lượng, tại Thái Hạo chỉ huy dưới, chỉ tốn 3 tháng công phu, càng đem ma vực đổi ra khỏi trước kia thần vực địa giới phạm vi. Đang lúc thần linh tiên liên quân chuẩn bị nhất cổ tác khí, phản công tiến ma vực thời điểm, yêu vực trời một yêu hoàng đột nhiên chỉ huy yêu tộc đại quân gia nhập chiến trường, đem trọn đàm thủy lại lần nữa quấy đủ. Yêu ma liên quân đối kháng thần linh tiên liên quân, cục thế lập tức từ lúc đầu hai đại tinh vực biến thành hai đại liên minh ở giữa đối kháng. Ngay sau đó, Long vực xuất động đại quân, gia nhập thần linh tiên liên minh, Minh vực cùng Thi vực chúa tể cũng tuần tự tuyên bố gia nhập yêu ma liên minh. Chiến tuyến tiến một bước mở rộng, tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, tu vi tại thiên vị cảnh trở xuống, cơ hồ đều thành phá hôi, tu vi tại thiên vị cảnh cùng huyền quan cảnh ở giữa, thuộc về chủ lực, chí tôn cảnh tu sĩ thì là đỉnh tiêm chiến lực. Nhưng mà loại tình huống này, cho dù là đỉnh tiêm chiến lực, hy sinh cũng không thể tránh được, đại chiến một năm, vô số cường giả nhao nhao vẫn lạc. Về sau, tới gần trung tâm chiến trường to to nhỏ nhỏ tinh vực, tất cả đều hoặc chủ động hoặc bị động gia nhập hai đại liên minh. Chiến tranh quét sạch nửa cái trụ vực đại tinh không, thương vong tình huống càng ngày càng thảm liệt, cục thế hoàn toàn mất khống chế. Vạn vật vực, toàn bộ tinh vực người mất đi tu vi, triệt để luân là người bình thường. Lực lượng biến động, dẫn đến ban đầu bố cục bị triệt để phá hư, nguyên bản ở vào tầng dưới chốt nhất những người kia nhao nhao khởi nghĩa vũ trang, các đại tinh cầu loạn thành một bầy. Cùng lúc đó, đám người phát hiện đỉnh đầu tiên không hơi hiện ra kim sắc, buổi sáng nhật xuất thời điểm, thậm chí có thể nhìn thấy một vòng lại một vòng thanh quang. Ban đêm, thái dương rơi xuống, kim sắc ánh sáng lại sẽ không biến mất, thính lực người tốt, còn có thể nghe được một trận lại một trận phản âm. Đại địa thỉnh thoảng liền sẽ rung động mấy lần, phản phất có đồ vật gì muốn từ dưới nền đất chui ra ngoài. Vô luận là tránh trong nhà vẫn là đi tại trên đường cái, đều có thể cảm nhận được một câu ngưng trọng không khí. Khí tức đột ngột, cho người cảm giác giống như gánh nặng ngàn cân ép ở trong lòng, để cho người ta cực không thoải mái. Ma vực, huyết quang phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn, dần dần có thủy khí sinh ra, hình thành huyết vụ. Ở tại ma vực bên trong người, ra cửa thậm chí có thể ngửi được trong không khí hỗn tạp mùi huyết tinh. Kết hợp tiền tuyến tình hình chiến đấu, tất cả mọi người có thể ý thức được, tựa hồ có gì có thể sợ sự tình muốn phát sinh. Huyết ấn núi, cái này là ma vực cảnh nội thần bí nhất một ngọn núi. Dĩ vãng cả tòa núi bị mây mù bao phủ, thấy không rõ núi tình huống bên trong, chỗ có tiến vào huyết ấn núi người, đều không có thể thành công đi tới. Bây giờ, cũng không biết có phải hay không thụ dị biến ảnh hưởng, trên núi huyết vụ trở nên càng thêm ngưng thực, thậm chí hội tụ thành một cái biển máu, đem cả tòa núi bao vây lấy. Trong núi, một tên mặc áo bào đen, mọc ra một đôi mắt cá chết trung niên nam tử ngửa mặt lên trời cười ha hả. Bên cạnh còn đứng lấy một người, nếu như Lăng Hạo ở đây, liền sẽ phát hiện, người này hoàn toàn đúng vậy hắn đối thủ cũ Dịch Hoa Sơn. Tuy nhiên đi theo Tiềm Long Đại Lục lúc so ra, Dịch Hoa Sơn dung mạo và khí chất đều có nhất định biến hóa, ánh mắt trở nên càng thêm hung ác nham hiểm, khí tức cũng biến thành càng thêm hùng hậu. Thật ở cái này loại một cái biển máu thế giới, hắn nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút không thoải mái. Quay đầu nhìn một bên Hắc Bảo nam tử một chút, hắn mở miệng nói ra, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hắc Bảo nam tử ngưng cười, nhưng không có nhìn Dịch Hoa Sơn, mà là nói ra, ngươi cũng là Thiên Thư Sở Hữu Giả, sẽ không biết ta muốn làm gì. Ta là Thiên Thư Sở Hữu Giả không sai, nhưng ta cùng các ngươi những này lão ngoan cố cũng không đồng dạng. Dịch Hoa Sơn khẽ lắc đầu. Chỗ nào không đồng dạng? Khó nói ngươi không muốn tham gia thiên thư đại chiến, không hy vọng đạt được cái kia có thể làm cho ngươi trưởng không hết thể hạn chế cấp thiên thư. Hắc Bảo nam tử cười hỏi, đạt được hạn chế cấp thiên thư liền có thể trưởng không hết thể sao? Dịch Hoa Sơn một mặt khinh thường, ngươi hoài nghi đó là giả. Hắc Bảo nam tử nhìn ra Dịch Hoa Sơn tâm tư, có phải giả hay không tạm không nói đến, vĩnh hằng cảnh cường giả cũng không phải một cái hai cái, muốn từ nhiều như vậy vĩnh hằng cảnh trong tay cường giả cấp được hạn chế cấp thiên thư, sao mà chi nạn? Dịch Hoa Sơn thở dài một tiếng, lại khó cũng phải đoạt, không đoạt đúng vậy một chữ chết, rất nhanh thiên thư đại chiến liền sẽ mở ra. Có được thiên thư người, lại thế nào không nguyện ý cũng sẽ bị cuốn vào trong đó, đến lúc đó ngươi không muốn cướp đều không được. Tin tưởng ta, chúng ta bây giờ có thể làm đúng vậy chuẩn bị sẵn sàng, nhiều biện pháp dự phòng, dạng này mới có cơ hội cười đến cuối cùng. Hắc Bảo nam tử vô vô Dịch Hoa Sơn bả vai. Dịch Hoa Sơn trầm mặc một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu, ta đã biết, liền trước mắt xem ra, sự hợp tác của chúng ta sẽ không kết thúc, ta sẽ tiếp tục giúp ngươi, thẳng đến thiên thư đại chiến mở ra đến ngày đó. Ngươi giúp ta cũng sẽ giúp ngươi, chúng ta đây là đôi bên cùng có lợi, không có gì không tốt. Hắc Bảo nam tử ha ha cười cười. Thần vực đông bắc phương hướng, cách vô số cái tinh vực một mảnh tiểu hình tinh vực. Vân. Một khỏa lại một khỏa tinh cầu nổ bể ra đến, tinh cầu bên trên cư dân còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền đần độn đũ mê quy về hạt bụi. Liên tiếp mấy cái tinh vực hủy diệt về sau, chỉ thấy ở giữa hư không, một cái bóng mở dần dần ngưng thực. Rất nhanh. Rất nhanh ta liền có thể trở lại điên phong trạng thái, lần này hạn chế cấp thiên thư, ta nhất định phải được. Nói xong, cái kia bóng người lại dần dần hư hóa, cuối cùng ẩn vào ở giữa hư không. Ban đêm, trăng sáng lên cao. Đông đảo tinh vực người ngẩng đầu nhìn lại, minh nguyệt bên trong một bóng người như ẩn như hiện. Tử dạ 10 phần, minh nguyệt muốn máu, một số tinh thần tương đối chuyên chú người, còn có thể nghe được từng đợt quỷ dị tiếng khóc, giống như từ đằng xa truyền đến, lại tựa hồ gần bên thay bờ. Gần nhất chuyện lạ càng ngày càng nhiều. Nghe tiên vực bên kia vĩnh hằng cảnh tiền bối nói, gần nhất phát sinh chuyện lạ đều là bởi vì thiên thư đại chiến. Tựa hồ là nói như vậy, đúng vậy, không biết thiên thư đại chiến là chuyện gì xảy ra. Tựa như là vĩnh hằng cảnh cường giả mới có thể tham gia đại chiến, tuy nhiên đến lúc đó khẳng định sẽ tác động đến toàn bộ trụ vực đại tinh không. Liên tình huống hiện tại đến xem, coi như hắn nói sẽ không tác động đến toàn bộ trụ vực đại tinh không ngã đều không tin. Hai đại liên minh ở giữa chiến tranh cũng còn không có kết thúc đâu, lại tới một cái thiên thư đại chiến, còn không biết sẽ chết bao nhiêu người. Người khác thế nào ta đều không quan tâm, mấu chốt là chúng ta không muốn chết ta. Loạn thế đã tới, như thế nào ngươi nói không muốn liền không muốn? Muốn là có người có thể ngăn cản liền tốt. Rất nhiều người tập hợp một chỗ, ngươi một câu ta một câu nghị luận, trong giọng nói bao nhiêu còn mang theo một tia xấu não. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 910. Câu nguyên phiếu. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang muội muội. Chương 336, chỉ điểm. Thời gian vội vàng, nhoáng một cái chính là thời gian 5 năm đi qua. Đi qua nhiều năm như vậy khổ tu, Lăng Hạo rốt cục tu luyện tới chí tôn đại viên mãnh cảnh. Mà ở cái kia về sau, Lăng Hạo liền không còn cách nào tiến lên mảy may, khoảng cách tu luyện một bước cuối cùng vĩnh hằng cảnh nhìn như rất tiếp cận, trên thực tế lại là xa xa khó vời. Có đôi khi, hắn cả ngày đều sẽ lâm vào trầm tư suy nghĩ trạng thái, trong nội tâm có thể ẩn ẩn cảm giác được có cái gì thứ then chốt, nhưng mà lấy lại tinh thần lại thu hoạch gì cũng không có. Thiên đạo lực còn lại rất nhiều, hoàn toàn đầy đủ hắn đột phá đến vĩnh hằng cảnh, nhưng mà lại cố gắng thế nào, hắn vẫn là sợ không tới vĩnh hằng cảnh cánh cửa, cái này khiến hắn dù sao cũng hơi mệt mỏi. Thời gian tu luyện quá ngắn, cảm ngộ quá ít, đối thiên địa đại đạo lý giải còn thiếu rất nhiều, đây là hắn lớn nhất bản bản. Nếu không có Thái Sơ cùng cấp bóc cái này hai tên biến thái mạnh kiếp trước, hắn hiện tại thậm chí không có khả năng tu luyện tới chí tôn đại viên mãnh cảnh. Tiếp tục ngồi tu luyện, trên cơ bản là không có cái gì hiệu quả, bởi vậy hắn cảm thấy có cần phải tìm người nói một chút. Tốt nhất giao lưu đối tượng đương nhiên là những cái kia vĩnh hằng cảnh cường giả, cho tới bây giờ hắn cũng coi là quen biết một số vĩnh hằng cảnh cường giả, đáng tiếc là những cái kia hắn chỗ nhận biết vĩnh hằng cảnh cường giả cũng sớm đã chẳng biết đi đâu, hắn cũng không biết nên làm sao tìm được những người kia. Mặt khác, những cái kia vĩnh hằng cảnh cường giả hầu như đều có thể nói không là chính hắn nhận biết, mà là Thái Sơ hoặc là cướp bóc nhận biết, gặp mặt khó tránh khỏi xấu hổ. Không cân nhắc vĩnh hằng cảnh cường giả lời nói, cái kia cũng chỉ còn lại có chí tôn đại viên mãnh cảnh tu sĩ. Mà chí tôn đại viên mãnh cảnh, thiên đạo tàng kinh các cửa chính vừa vặn liền có một cái Hạo Thiên Tiên Đế. Hạo Thiên Tiên Đế tại chí tôn đại viên mãnh cảnh cũng đã dừng lại một đoạn thời gian rất dài. Coi như tạm thời còn tìm không thấy đột phá đến vĩnh hằng cảnh phương pháp, vậy cũng so với hắn cái này mới vừa vào chí tôn đại viên mãnh cảnh người còn mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, hắn còn phải tiếp tục ngụy trang vĩnh hằng cảnh lão đại, không thể để cho Hạo Thiên Tiên Đế dễ dàng nhìn thấu tu vi của hắn, nếu không Hạo Thiên Tiên Đế có nguyện ý hay không cùng hắn chia sẻ tu luyện tâm đắc thật đúng là khó mà nói. Con ngươi đảo một vòng trượt, Lăng Hạo lập tức có so đo, lúc này rời đi lầu 3 không gian, nhẹ nhàng đi xuống lầu. Tiền bối, ngài rốt cục xuất quan sao? Thiệu Vũ Minh nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Lăng Hạo, mang theo ngạc nhiên nói. Ừm. Lăng Hạo nhẹ gật đầu, hỏi tiếp nói, thế nào? Mấy năm này tu luyện có cái gì tâm đắc sao? Nhìn ra được, Thiệu Vũ Minh tu vi tăng lên không ít, 5 năm trước vẫn chỉ là chí tôn sơ kỳ, bây giờ lại trở thành chí tôn hậu kỳ, có thể thấy được hắn tại Thiên Đạo Tàng Kinh Các bên trong thu hoạch không nhỏ. Cái này hay là bởi vì Thiệu Vũ Minh một mực đợi tại Thiên Đạo Tàng Kinh Các tầng thứ nhất, không có đến tầng thứ 3 cái không gian kia tu luyện, nếu không tiến bộ khẳng định càng lớn, nói không chừng hiện tại cũng đã là chí tôn đại viên mãnh cảnh tu sĩ. Lăng Hạo ngược lại cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không có chân chính muốn cùng Thiệu Vũ Minh giao lưu tu luyện tâm đắc. Chí tôn hậu kỳ cùng chí tôn đại viên mãnh cảnh hoàn toàn không là một chuyện, Hạo Thiên Tiên Đế tu luyện tâm đắc với hắn mà nói có lẽ vẫn là có một chút như vậy tác dụng, về phần Thiệu Vũ Minh tu luyện tâm đắc, hắn cũng không cho rằng đối với hắn có thể có chỗ tốt gì. Thiệu Vũ Minh ngược lại là thật cao hứng, còn tưởng rằng Lăng Hạo muốn chỉ điểm một chút hắn liên quan tới tu luyện sự tình. Lâm Hoàn có thể tại thời gian 3 năm bên trong, từ một cái không có chút nào tu vi người bình thường tu luyện tới chí tôn đại viên mãnh cảnh, ngay từ đầu hắn tưởng rằng tại Thiên Đạo Tàng Kinh Các tu luyện duyên cớ. Bây giờ hắn tại Thiên Đạo Tàng Kinh Các chờ đợi thời gian 5 năm, lại cũng không có từ chí tôn cảnh sơ kỳ đột phá đến chí tôn đại viên mãnh cảnh, chỉ tới chí tôn hậu kỳ. Bởi vậy đơn thuần tại Thiên Đạo Tàng Kinh Các bên trong tu luyện, tuy nhiên cùng ở bên ngoài so ra sẽ có tiến bộ rất lớn, nhưng là tuyệt đối không có khả năng giống Lâm Hoàn thần tốc. Ngược lại, Lâm Hoàn có thể tại thời gian 3 năm bên trong, từ không có chút nào tu vi người bình thường tu luyện tới chí tôn đại viên mãnh cảnh, khẳng định là đạt được Lăng Hạo chỉ điểm. Ân, chí ít hắn là nghĩ như vậy. Cái này thời gian 5 năm, Lăng Hạo một mực đang bế quan, bây giờ vừa xuất quan liền hỏi hắn tu luyện tâm đắc, không phải muốn chỉ đạo hắn lại là cái gì? Nếu là có thể đạt được Lăng Hạo chỉ đạo, chí tôn đại viên mãnh cảnh thậm chí vĩnh hằng cảnh, lại có cái gì không thể nào? Nhưng mà, hắn trung quy trung cụ trả lời một phen, lấy được lại là Lăng Hạo một cái ư chứ? Một cái hời hợt từ chữ, không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, cũng nhìn không ra có muốn chỉ đạo hắn ý tứ, phảng phất là đang nói, ta đã biết, tiếp tục ủng hộ. Đối với như thế một cái đáp lại, Thiệu Vũ Minh dù sao cũng hơi thất vọng, tuy nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là thất vọng. Lăng Hạo dù sao không phải hắn người nào, đồng ý để hắn tại Thiên Đạo Tàng Kinh các đợi 5 năm, với hắn mà nói đã là thiên đại ân tình, hắn cũng không dám bởi vì ngần ấy việc nhỏ mà đối Lăng Hạo ghi hận trong lòng. Hắn cũng không cần thiết ghi hận, Lăng Hạo chỉ là không có thỏa mãn hắn mong đợi, không phải chuyện ghê gớm gì, đứng tại Lăng Hạo góc độ nhìn, không cho chỉ điểm cũng là rất bình thường. Lăng Hạo ngược lại là không nghĩ tới Thiệu Vũ Minh tâm tư phức tạp như vậy, cùng Thiệu Vũ Minh lại hàn huyên vài câu, hắn mới tướng ở bên ngoài mặt giữ cửa Hạo Thiên Tiên Đế gọi vào. "Tiền bối, ngài tìm ta?" Hạo Thiên Tiên Đế trong lòng chờ mong càng sâu. Từ loại biểu hiện đến xem, Lăng Hạo sẽ không bạc đãi trợ giúp qua mình người, nếu không 5 năm trước, Thiệu Vũ Minh chỉ là trả lời mấy cái liên quan tới suy kiếp sự tình, liền có thể tại Thiên Đạo Tàng Kinh các bên trong lĩnh hội kinh thư, chuyện như vậy cũng sẽ không phát sinh. Hắn đối Thiên Đạo Tàng Kinh các bên trong kinh thư hứng thú cũng không phải là đặc biệt lớn, chỉ là muốn biết đột phá đến vĩnh hằng cảnh phương pháp. Lăng Hạo hẳn là cũng biết hắn thật đang cần là cái gì, bởi vậy lần này xuất quan, gọi hắn gọi vào trước mặt, rất có thể chính là muốn tự mình chỉ điểm hắn như thế nào đột phá đến vĩnh hằng cảnh. Lăng Hạo bao nhiêu đoán được Hạo Thiên Tiên Đế tâm tư, hắn mặt ngoài rất là bình tĩnh, trong nội tâm lại có chút dở khóc dở cười, dù sao hắn đúng vậy một cái giả vĩnh hằng cảnh, là trong mắt người khác vĩnh hằng cảnh cường giả. Hạo Thiên Tiên Đế muốn từ trong miệng hắn biết được đột phá đến vĩnh hằng cảnh phương pháp, thật tình không biết, hắn cũng muốn mượn Hạo Thiên Tiên Đế tu luyện tâm đắc, đến xem như thế nào mới có thể đột phá đến vĩnh hằng cảnh. Khục khục. Lăng Hạo làm bộ ho nhẹ một tiếng, hỏi tiếp nói, ngươi là lúc nào đột phá đến chí tôn đại viên mãnh cảnh? Quả nhiên là muốn chỉ điểm ta đột phá đến vĩnh hằng cảnh phương pháp sao? Hạo Thiên Tiên Đế trong lòng vui vẻ, vội vàng trả lời nói, tiền bối, nếu như nhớ không lầm, ta hẳn là hơn 1 triệu năm trước đột phá đến chí tôn đại viên mãnh cảnh. Nói cách khác, cái này hơn 100 vạn năm qua, tu vi của ngươi vẫn luôn ngừng bước không tiến. Lăng Hạo trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Là như vậy. Hạo Thiên Tiên Đế cúi đầu xuống, lại cũng không thế nào cảm giác xấu hổ. Vĩnh hằng cảnh tồn tại bản thân liền là một cái bí ẩn, từ hắn tu luyện đến nay, cũng chưa nghe nói qua có ai từ chí tôn đại viên mãnh cảnh đột phá đến vĩnh hằng cảnh, hết lần này tới lần khác vĩnh hằng cảnh cảnh giới này đúng vậy tồn tại. Hắn cũng đã sớm mò tới vĩnh hằng cảnh cánh cửa, chỉ là một mực vô pháp vượt tới. Chỉ tại cảnh giới này dừng lại hơn 100 vạn năm, cái này đều không phải là thảm nhất, so với hắn thảm hại hơn người còn có mấy cái, bởi vậy không có gì tốt xấu hổ. Câu mọi người đánh giá cỡ vở tờ 910. Câu nguyên phiếu. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lỏng trắng. Đầu góc phân thân có chút hố, mảnh con nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu điệu thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân chương 337, thiên đạo cánh cửa. Lăng Hạo không chút thể nghiệm qua tu vi cả tổng thống khổ, đối với Hạo Thiên Tiên Đế tại chí tôn đại viên mãnh cảnh dừng lại hơn 100 vạn năm loại chuyện này, vô pháp cảm động lấy. Tuy nhiên hơn 100 vạn năm, ngẫm lại đều cảm thấy có chút khủng bố. Tu sĩ tồn tại ý nghĩa đúng vậy không ngừng mà tu luyện rồi tu luyện, cuối cùng đạt tới cái kia không ai bằng đỉnh điểm. Nhưng mà còn chưa tới đỉnh điểm, tu vi liền rốt cuộc ngừng bước không tiến, mà lại cái này một cái đỉnh trệ đúng vậy hơn 100 vạn năm, đơn giản có thể khiến người ta sụp đổ. Đổi lại là hắn, đoán chừng cũng sớm đã mất đi tiếp tục tu luyện lòng tin, nhưng làm không được Hạo Thiên Tiên Đế dạng này, đến trước mắt còn không có từ bỏ tìm kiếm đột phá đến vĩnh hằng cảnh phương pháp. Tuy nhiên ngược lại, Hạo Thiên Tiên Đế tại chí tôn đại viên mãnh cảnh dừng lại đến càng lâu, tâm đắc thể ngộ khẳng định cũng càng nhiều, cái này với hắn mà nói là chuyện tốt. Ân, hắn cũng không phải tới chỉ điểm Hạo Thiên Tiên Đế đột phá đến vĩnh hằng cảnh phương pháp, mà là lừa gạt lấy Hạo Thiên Tiên Đế tu luyện tâm đắc. Nếu như tương lai một ngày nào đó, hắn bằng vào Hạo Thiên Tiên Đế tu luyện tâm đắc đột phá đến vĩnh hằng cảnh, cũng không chú ý trở về chỉ điểm Hạo Thiên Tiên Đế từng cái. Nhưng là hiện tại, chính hắn cũng không tìm tới phương pháp đột phá, chính mình cũng còn không phải vĩnh hằng cảnh, còn nói thế nào chỉ điểm Hạo Thiên Tiên Đế. Hơi đồng tình nhìn Hạo Thiên Tiên Đế một chút, hắn mở miệng nói ra, hơn 100 vạn năm cũng không thể đột phá đến vĩnh hằng cảnh, ngươi cũng là đủ thảm. Như vậy, nói một chút đi, cái này hơn 100 vạn năm qua, ngươi tại chí tôn đại viên mãnh cảnh giai đoạn này tâm đắc hoặc là thu hoạch. Giai đoạn này tâm đắc hoặc là thu hoạch sao? Hạo Thiên Tiên Đế cúi đầu trầm tư một lát, chợt nói ra, cũng không tính được có thu hoạch đi, chỉ là có thể nhìn thấy thiên đạo cánh cửa, thời gian dần qua có thể sờ đến, nhưng cũng chỉ là có thể sờ đến mà thôi, làm sao đều không thể đẩy ra cái kia phiến đại môn, liền cá nhân ta cảm giác, nếu là có thể đem cái kia phiến đại môn đẩy ra, vĩnh hằng cảnh hẳn là đang ở trước mắt. Thiên đạo cánh cửa. Lăng Hạo sửng sốt một chút, đó là vật gì? Vì cái gì hắn liền không nhìn thấy cái gọi là thiên đạo cánh cửa? Chờ chút, không phải là bởi vì hắn cảm ngộ không tới nơi tới chốn, cho nên mới không thấy được cái gọi là thiên đạo cánh cửa. Chỉ cần có thể đẩy ra thiên đạo cánh cửa, liền có thể đột phá đến vĩnh hằng cảnh, đây chẳng phải là nói, muốn đột phá đến vĩnh hằng cảnh, kỳ thực cũng không có lúc trước hắn tưởng tượng khó khăn như vậy. Lúc trước hắn xem ra, vĩnh hằng cảnh sở dĩ khó khăn, là bởi vì không có dấu vết mà tìm kiếm, ngay cả cánh cửa đều sở không tới, thì càng không cần trông cậy vào đột phá đến cảnh giới kia. Hiện tại phát hiện, vĩnh hằng cảnh trước đó kỳ thực cũng là có ngưỡng cửa, chỉ cần có thể đem thiên đạo cánh cửa đẩy ra, liền có thể vượt qua ngưỡng cửa kia. Tuy nhiên cái kia phiến đại môn cũng không phải là như vậy dễ dàng đẩy ra, nhưng là thế nào cũng so trước kia suy nghĩ dễ dàng hơn nhiều. Trước đó hắn một mực có một loại cảm giác, có đồ vật gì sắp bị hắn bắt lấy, nhưng là thủy chung bắt không được. Hiện tại xem ra, chẳng lẽ cái kia chính là cái gọi là thiên đạo cánh cửa? Chỉ cần có thể bắt lấy cái kia loại hư vô phiêu miểu cảm giác, liền có thể nhìn thấy thiên đạo cánh cửa, liền có cơ hội chân chính đột phá đến vĩnh hằng cảnh. Nghĩ tới đây, hắn nhắm mắt lại, tinh tế cảm ngộ. Có mục tiêu, có suy đoán về sau, hết thảy đều trở nên rõ ràng. Ầm ầm. Nổ vang một tiếng qua đi, hắn phảng phất đi tới một cái huyền ảo vô cùng thế giới. Đây là một cái từ quy tắc cùng lực lượng tạo thành thế giới, một đen nhánh vô cùng, tản ra phảng phất đến từ tuyên cổ hồng hoàng cái kia tang thương thê lương khí tức lớn sắc cửa, như là một vạn trượng danh trời, vắt ngang tại trước người hắn, để hắn không hiểu có chút run rẩy. Đây chính là cái gọi là thiên đạo cánh cửa. Lăng Hạo không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như muốn đột phá vĩnh hằng cảnh nhất định phải đẩy ra cái này đại môn, vậy thật là không phải bình thường khó khăn. Bằng vào hắn lực lượng bây giờ, tuyệt đối là không đủ, còn thiếu rất nhiều. Thậm chí coi như hắn có được hiện nay trên người 1000 lần lực lượng, chỉ sợ cũng không nhất định có thể đẩy ra cái này phiến đại môn. Hiện tại hắn cuối cùng là hiểu, Hiểu Hạo Thiên Tiên Đế tu vi tại sao lại một mực kẹt tại Chí Tôn Đại Viên mãnh cảnh, cái này mẹ nó đơn giản đúng vậy một cái vô giải phương trình. Chỉ dựa vào mượn tự thân, coi như lại cố gắng thế nào, cũng không có khả năng đẩy ra cái kia phiến đại môn, Hạo Thiên Tiên Đế làm không được, Thần Vực Thần Đế làm không được, hắn Lăng Hạo cũng không có khả năng làm tốt. Muốn đột phá đến vĩnh hằng cảnh, xem ra vẫn phải tìm phương pháp khác, có bắt buộc, thậm chí có thể lựa chọn kiếm tẩu thiên phong hình thức. Tâm niệm nhất động, hắn liền rời đi thế giới kia, mở to mắt, lại xuất hiện ở Thiên Đạo Tàng Kinh Các trong tầng thứ nhất. Ồ, Lăng Hạo rất nhanh liền sợ ngây người, hắn phát hiện Tiểu Vũ Minh cùng Hạo Thiên Tiên Đế hai người đều nằm trên mặt đất, một bộ bất tỉnh nhân sự bộ dáng. Rõ ràng trước đó còn rất tốt, làm sao lập tức đã bất tỉnh? Muốn hay không như vậy đột nhiên? Tỉnh, tỉnh. Lăng Hạo không để ý đến Tiểu Vũ Minh, mà là lựa chọn kêu gọi Hạo Thiên Tiên Đế. Một hồi lâu, Hạo Thiên Tiên Đế mới ung dung tỉnh lại, nhìn lấy Lăng Hạo, trong ánh mắt mang theo một tia e ngại. Thế nào? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Lăng Hạo chỉ cảm thấy có chút không hiểu đấu. Tiền bối chính ngài không biết sao? Hạo Thiên Tiên Đế thần sắc trở nên có chút cổ quái. Vừa mới xảy ra chút trạng thái, không có lưu tâm, ngươi coi như ta thất thần. Lăng Hạo có chút dở khóc dở cười nói. Dạng này sao? Hạo Thiên Tiên Đế sửng sốt một chút, đem một bên đồng dạng ngất đi Thiệu Vũ Minh tỉnh lại về sau, hắn mới đứng lên, lập tức nói ra, vừa rồi tiền bối ngài đột nhiên nhắm mắt lại, tiếp lấy trên người liền tản mát ra một cỗ vô cùng khí tức kinh khủng, hai chúng ta căn bản không chống đỡ được, bởi vậy liền. Thật đáng sợ. Đơn giản so tình huống ban đầu còn đáng sợ hơn. Thiệu Vũ Minh đứng lên về sau, lòng vẫn còn sợ hãi nói, tình huống ban đầu. Lăng Hạo nghe được rất rõ ràng, nhịn không được hỏi một chút. Đúng vậy, mấy năm trước tại Tiêm Mây Bí cảnh bên ngoài, năm vị vĩnh hằng cảnh tiền bối tề tụ, tiền bối ngài cũng ở tại chỗ một lần kia. Thiệu Vũ Minh trả lời nói, ngoại trừ Lăng Hạo bên ngoài, mặt khác bốn người, hắn cũng không biết là thân phận gì, bất quá đương sơ bị Đông Hoa Đế quân liếc qua, cái kia ánh mắt lạnh như băng, như là vạn trượng huyền băng, lạnh đến cốt tủy chỗ sâu, để hắn toàn thân phát run, chiến đấu đứng không vững, một màn kia hắn nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Ngay tại vừa rồi, Lăng Hạo thân bên trên phát ra khí tức, mang cho hắn cảm thụ so với lúc trước Đông Hoa Đế quân cái nhìn kia còn muốn khắc sâu, dù là hắn đã thành chí tôn hậu kỳ tu sĩ, y nguyên không chống đỡ được cái kia vô cùng kinh khủng khí tức, y nguyên ngất đi, ngẫm lại đều cảm thấy có chút khó tin. Lăng Hạo cũng không rõ ràng lắm mấy năm trước Thiệu Vũ Minh bị Đông Hoa Đế quân liếc một chút cảm thụ, bất quá hắn thân bên trên phát ra khí tức vậy mà để Thiệu Vũ Minh cùng Hạo Thiên Tiên Đế không chống đỡ được, trực tiếp ngất đi, loại chuyện này vẫn là để hắn cảm thấy phi thường kinh ngạc. Nghĩ nghĩ hắn mới có hơi sáng tỏ, cố khí tức kia cũng không phải tới từ chính hắn, mà là tới từ hắn nhìn thấy cái kia phiến thiên đạo cánh cửa. Thiên đạo cánh cửa sắc thực phi thường khủng bố, nếu không cũng sẽ không dễ dàng liền phá vỡ lòng tin của hắn. Thiệu Vũ Minh cùng Hạo Thiên Tiên Đế tựa hồ cũng không biết đó là thiên đạo cánh cửa phát ra khí tức, ngược lại tưởng rằng vĩnh hằng cảnh cường giả không tự giác lưu lộ ra ngoài khí tức. Như vậy vấn đề tới, chẳng lẽ mỗi người thiên đạo cánh cửa cũng không giống nhau? Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 910. Câu nguyên phiếu. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hát thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lỏng trắng. Đầu góc phân thân có chút hố, mảnh con nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu điệu thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân chương 338, thiên đạo cánh cửa, mở. Hạo Thiên Tiên Đế muốn từ Lăng Hạo cái kia bên trong biết được đột phá đến vĩnh hằng cảnh phương pháp, làm sao Lăng Hạo chính mình cũng không biết, bởi vậy chỉ có thể tùy tiện hồ lộ qua. Cùng Hạo Thiên Tiên Đế, Thiệu Vũ Minh hai người lại hàn huyên vài câu, Lăng Hạo liền khách khí đem hai người mời ra ngoài, chợt đóng lại đại môn, đến lầu 3 trong không gian tiếp tục bế quan. Tình huống bây giờ đã đại khái sáng tỏ, muốn đột phá đến vĩnh hằng cảnh, liền phải vênh mở cái kia phiến thiên đạo cánh cửa. Tuy nhiên mỗi người thiên đạo cánh cửa cũng không giống nhau, chỉ ít Hạo Thiên Tiên Đế thiên đạo cánh cửa sẽ không giống Lăng Hạo khủng bố như vậy. Lăng Hạo cũng không xác định chính mình là có hay không có thể đem cái kia phiến thiên đạo cánh cửa lấy ra. Chính là bởi vì dạng này, hắn mới chịu đem Hạo Thiên Tiên Đế cùng Tiệu Vũ Minh hai người mời đi ra ngoài. Tiếp đó, hắn đem bình tĩnh lại tâm thần, toàn tâm toàn ý trùng kích vĩnh hằng cảnh, nhưng không có tâm tư quản lý thiên đạo tàng kinh các. Khoanh chân ngồi xuống về sau, Lăng Hạo nhắm mắt lại, tâm niệm nhất động, trực tiếp xuất hiện tại cái kia không gian xa lạ bên trong, xuất hiện tại thiên đạo cánh cửa trước. Để Lăng Hạo nghi ngờ là, lần này thiên đạo cánh cửa mang đến cho hắn một cảm giác cũng không có giống vừa rồi đáng sợ như vậy. Không biết tên địa phương, tựa hồ có một cỗ ôn hòa lực lượng, liên tục không ngừng tràn vào, đánh thẳng vào thiên đạo cánh cửa phát ra cái kia cỗ tang thương vô cùng khí tức. Kỳ quái, chẳng lẽ lại là thiên đạo lực nguyên nhân? Lăng Hạo âm thầm nói thầm. Thiên đạo cánh cửa, thiên đạo lực. Chỉ dựa vào Lăng Hạo lực lượng của mình, khẳng định vô pháp đem thiên đạo cánh cửa vênh mở, nhưng là dựa vào tàng kinh các tầng thứ 3 trong không gian thiên đạo lực, chưa hẳn lại không thể. Nghĩ tới đây, Lăng Hạo vận chuyển công pháp, ý đồ cùng ngoại giới không gian liên hệ tới. Cái này nếm thử rất thành công, Lăng Hạo lập tức liền thành lập cùng ngoại giới liên hệ, có thể cảm ứng được ngoại giới thiên đạo cánh cửa, tựa hồ còn có thể điều động thiên đạo lực tiến vào cái không gian này. Rất tốt, dạng này liền có thể bắt đầu trùng kích vĩnh hằng cảnh. Lăng Hạo nắm tay, tối thầm nói một câu, tiếp lấy điều động lên thiên đạo lực, điên cuồng hướng trước người đại môn công kích. Dầm dập ầm ầm, nổ vang âm thanh liên tục không ngừng, nhưng mà cái kia phiến lớn sắt cửa vậy mà không nhúc nhích tí nào, rõ ràng không có chút nào thụ ảnh hưởng. 3 ngày qua đi, Lăng Hạo kiên nhẫn cũng bị sạch sẽ, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Quả nhiên, vẫn là ta đối đại đạo cảm ngộ không đủ sâu nguyên nhân sao? Lăng Hạo hít một hơi thật sâu, không khỏi có chút thất vọng. Thiên đạo cánh cửa không hổ là thiên đạo cánh cửa, dù cho vận dụng thiên đạo lực cũng vô pháp đẩy ra, xem ra thật đúng là không phải đơn giản như vậy. Chờ một chút, nếu như nói thiên đạo cánh cửa là không thể phá vỡ thoát bài, như vậy thiên đạo lực thì tương đương với đồng phẩm cấp mâu, mạnh nhất mâu công mạnh nhất thuẫn, vô pháp công phá cũng rất bình thường à. Huống hồ những này đến từ ngoại giới thiên đạo lực còn chưa hẳn so ra mà vượt thiên đạo cánh cửa. Nói như vậy, đến tìm tới so thiên đạo lực còn muốn lực lượng cường đại, mới có thể oanh mở thiên đạo cánh cửa. So thiên đạo lực lực lượng càng thêm cường đại, chỉ sợ cũng chỉ có đại đạo lực đi. Đại đạo lực đến từ đại đạo bổn nguyên, thiên thư lực lượng cũng đến từ đại đạo bổn nguyên, nói cách khác, thiên thư lực lượng đúng vậy đại đạo lực. Như vậy, nếu như mượn nhờ thiên thư lực lượng đến trùng kích thiên đạo cánh cửa, sẽ phát sinh dạng gì sự tình đâu? Thiên thư ngược lại là có, dù cho không tính mất tích con rối sách, cái kia tốt xấu còn có cướp bóc sách. Chỉ bất quá, như thế nào mới có thể điều động cướp bóc sách lực lượng? Nếu như nói, cướp bóc sách đúng vậy thiên đạo tàng kinh các, vậy hắn điều động thiên đạo tàng kinh các lực lượng, có phải hay không cũng tương đương với tại điều động đại đạo lực? Không đúng. Thiên đạo tàng kinh các tuy nhiên từ cướp bóc sách diễn hóa mà đến, nhưng là cướp bóc sách cũng không hoàn toàn đồng đẳng với thiên đạo tàng kinh các. Thiên đạo tàng kinh các lực lượng hẳn là thiên đạo lực lượng, hắn đã vừa mới thử qua một lần, cũng không thể được. Như vậy, quả nhiên đến đem thiên đạo tàng kinh các trở lại như cũ vì cướp bóc sách, lại lợi dụng cướp bóc sách đến công kích. Đây cũng là một cái suy đoán, tuy nhiên không nhất định là đúng, nhưng vẫn là có cần phải thử một chút. Nghĩ đến liền làm. Lăng Hạo lập tức liên hệ lên ngoại giới không gian, thử nghiệm đem thiên đạo tàng kinh các thu lại. Bá, một vệt kim quang hiện lên, Lăng Hạo trực tiếp xuất hiện ở trong hư không. Thiên đạo tàng kinh các đã bị hắn thu vào, trong tay cũng liền một bản kim sắc phong bị sách vở. Đây là thiên thư không có sai, mà lại là hắn cướp bóc sách. Thiên thư nơi tay, đột phá vĩnh hằng cảnh tựa hồ cũng biến thành đơn giản rất nhiều. Tiền bối. Hạo Thiên Tiên Đế cùng Thiệu Vũ Minh còn không có rời đi, gặp thiên đạo tàng kinh các đột nhiên biến mất, Lăng Hạo cũng lặng yên không một tiếng động xuất hiện, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Lăng Hạo chỉ là giơ tay lên một cái, cũng không có quá nhiều để ý tới, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tiền bối đây là muốn làm gì? Hạo Thiên Tiên Đế nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, vẻ mặt nghi hoặc. Đoán chừng là muốn rời khỏi tiên vực đi. Thiệu Vũ Minh thầm thở dài một tiếng. Lăng Hạo cũng không phải muốn rời khỏi, chí ít trong thời gian ngắn không hề rời đi tiên vực ý nghĩ. Chỉ bất quá nơi này đã có Hạo Thiên Tiên Đế, lại có Thiệu Vũ Minh, để hắn căn bản là không có cách ổn định lại tâm thần. Bởi vậy, hắn đến đổi một cái bế quan nơi trốn, đổi được không ai tìm được địa phương tiếp tục tìm đòi. Một hồi lâu, Lăng Hạo mới tại một cái vắng vẻ địa phương tìm tới một tòa không người sơn động. Tiến vào động huyệt về sau, hắn liền bố trí xuống cấm chế, tiếp tục bế quan. Khoanh chân ngồi xuống, vung lòng thể xác tinh thần, Lăng Hạo rất nhanh liền tiến vào cái kia thiên đạo cánh cửa chỗ không gian. Giơ tay lên, hơi mở ra, trong lòng bàn tay trong nháy mắt xuất hiện một bản kim sắc phong bì sách vở. Bá. Cướp bóc sách vừa mới xuất hiện, liền nhanh chóng hướng thiên đạo cánh cửa bay đi, tại Lăng Hạo ánh mắt kinh ngạc dưới, lại cùng thiên đạo cánh cửa hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Ầm ầm. Thiên đạo cánh cửa phát ra một trận trầm thấp nổ vang âm thanh, tiếp lấy ken két vang lên mấy lần, sau cùng lại từng chút mở ra. Không phải đâu, đã vậy còn quá đơn giản. Nói đơn giản, vậy thật đúng là đơn giản, bởi vì Lăng Hạo trên cơ bản không chút động thủ, chỉ là đem cướp bóc sách lấy ra, thiên đạo cánh cửa liền mở ra. Tuy nhiên cũng có thể nói nó không đơn giản, dù sao không phải mỗi người đều có được thiên thư. Ầm ầm. Thiên đạo cánh cửa vừa mới xuất hiện một cái khe, ánh sáng chói mắt lập tức xuyên thấu mà ra, tiếp lấy chính là một cỗ vô cùng lực lượng kinh khủng bừng lên. Lăng Hạo căn bản không né tránh kịp nữa, chỉ có thể mặc cho cỗ lực lượng kia vênh ở trên người hắn. Bá. Cỗ lực lượng kia không hề giống Lăng Hạo tưởng tượng cuồng bạo như vậy, mà là to lớn nhưng lại ôn hòa vô cùng, không có mang đến phá hư hiệu quả, ngược lại như nước gấm phất qua, gột rửa lấy thể xác và tinh thần của hắn. Lăng Hạo cảm giác thân thể của mình trở nên nhẹ nhàng vô cùng, tất cả phụ diện trạng thái toàn bộ quét sạch sành sanh, thân thể các phương diện tựa hồ cũng bị cải tạo một lần. Dĩ vãng hắn cần phải không ngừng từ ngoại giới hấp thu năng lượng. Bây giờ, hắn chính mình là một cái năng lượng nguyên, dù cho vị diện sụp đổ, thứ nguyên tách ra, cũng không ảnh hưởng tới sinh tử của hắn. Siêu thoát thiên đạo, bất tử bất diệt. Cái này mới chính thức là vĩnh hằng cảnh cường giả hẳn là có lực lượng. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 910. Câu nguyên phiếu. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hát thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lòng trắng. Đầu góc phân thân có chút hố, mảnh con nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu điệu thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân chương 339, thiên thư đại chiến, mở ra. Thành công đột phá đến vĩnh hằng cảnh, nói rõ trước đó hết thảy nỗ lực đều không có uổng phí. Tiếp xuống cũng chỉ còn lại có một cái thiên thư đại chiến, không biết thiên thư đại chiến lúc nào sẽ mở ra. Nếu như là lúc trước, Lăng Hạo có thể nói là một chút lòng tin đều không có. Nhưng là hiện tại, hắn đã đột phá đến vĩnh hằng cảnh, dù cho không thể nói là vô địch tồn tại, đối mặt những cái kia chân chính vĩnh hằng cảnh cường giả, chí ít còn có lực đánh một trận, không đến mức trang bức mạo xưng lão đại. Ồ, Lăng Hạo rất nhanh phát hiện có cái gì không đúng. Thiên đạo cánh cửa triệt để mở ra sau khi, cũng không có biến mất không thấy gì nữa, mà là y nguyên đứng sừng sững ở nguyên địa. Phía sau cửa thế giới quang mang chói mắt, rất chói mắt, không đi vào nhìn, sẽ không biết là dạng gì tồn tại. Lăng Hạo bản năng cảm thấy có chút không đúng, nhưng mà ở trong đó lại tựa hồ có người nào đang không ngừng hô hoán hắn, để hắn hai chân không bị khống chế đi về phía trước. Một lát về sau, Lăng Hạo xuyên việt thiên đạo cánh cửa, xuất hiện tại một nơi xa lạ. Bốn phía tinh sáng lừng lánh, sau đó ngoại trừ vừa mới xuyên việt mà qua thiên đạo cánh cửa, trên thực tế thứ gì đều không có. Dưới chân một mảnh bằng phẳng, nhưng mà cũng không phải là thổ địa, cũng không phải thạch bản loại hình, phản giống như là tầng một màng ni lông mỏng. Túi đầu nhìn lại, dưới chân như là nguyên một phiến tinh không, tinh la kỳ bố, lại như là rơi đầy từ bàn cờ. Không đúng. Lăng Hạo rất nhanh ý thức được cái gì. Vậy căn bản không phải bàn cờ, cũng không phải cái gì địa phương xa lạ, mà là trụ vực đại tinh không. Trụ vực đại tinh không còn có rất nhiều nơi là hắn không có đi qua, nhưng là tiên vực cùng thần vực mấy khỏa siêu đại tinh cầu hắn vẫn là vô cùng hiểu rõ, mà những tinh cầu kia hiện tại liền dưới chân hắn, chỉ bất quá nhìn đặc biệt nhỏ. Nếu không phải là bởi vì quen thuộc, Lăng Hạo chưa hẳn nhận được những tinh cầu kia, cũng sẽ không nghĩ tới dưới chân của mình lại là trụ vực đại tinh không. Nhìn như vậy, trụ vực đại tinh không sợ là có mấy ngàn cái tinh vực đi, nói nó Hạo Hãn Vô Ngân thật đúng là không phải đang nhìn trò đùa. Lăng Hạo hơi cảm khái nói: "Chờ một chút, vì cái gì ta sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Hiện tại ta chỉ có một tia ý thức, vẫn là tại ta không biết tình huống dưới, thân thể cũng xuyên qua rồi. Trụ vực đại tinh không tại ta dưới chân, như vậy ta hiện tại vị trí nơi này là nơi nào? So trụ vực đại tinh không cao hơn một cái cấp độ thế giới, lại hoặc là nói, thuộc về vĩnh hằng cảnh thế giới." Trong lúc nhất thời, Lăng Hạo cảm thấy có chút mê mang. Nơi này chính là Thiên Thư đại chiến chiến trường. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lăng Hạo sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, phát hiện đúng là một quen thuộc vừa xa lạ bóng người. Cướp Bóc. Lăng Hạo rất là kinh ngạc. Không sai, là ta. Cướp Bóc nhẹ gật đầu, dù cho ta không tại, ngươi vẫn có thể đạt tới cảnh giới này, rất tốt, không hổ là ta chuyển thế. Chờ một chút, ngươi không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lăng Hạo vô ý thức lui về sau hai bước. Ai nói với ngươi ta chết đi? Cướp Bóc ha ha cười cười, trên cái thế giới này vẫn chưa có người nào có thể giết chết ta, chính ta cũng không được. Cái kia trong khoảng thời gian này ngươi vẫn luôn ở nơi nào? Lăng Hạo nhịn không được hỏi. Chờ ngươi. Cướp Bóc rất là bình tĩnh trả lời nói, chờ ngươi đột phá đến vĩnh hằng cảnh. Lăng Hạo có chút không mò ra Cướp Bóc ý đồ. Dù cho Cướp Bóc là kiếp trước của hắn, hắn vẫn cảm thấy không quá đáng tin. Vô luận Thái Sơ vẫn là Cướp Bóc, đều nghĩ đến muốn tập hợp đủ bổn nguyên lực, mà hắn Lăng Hạo nhưng không có dạng này nguyện vọng. Lẫn nhau xung đột phía dưới, ai ngờ Cướp Bóc sẽ nghĩ như thế nào? Nếu như Cướp Bóc cùng quá mùng một dạng, đã bị chết không còn một mảnh, cái kia thì cũng thôi đi, người chết không có gì đáng lo lắng. Mấu chốt là Cướp Bóc cũng chưa chết, không giống Thái Sơ như thế. Không có chết, hắn cùng Cướp Bóc liền xem như hai người, mặt ngoài rất hài hòa, trên thực tế có thể hay không giấu giếm sát cơ ai cũng nói không rõ ràng. Lăng Hạo đã là vĩnh hằng cảnh cường giả, dù vậy, hắn cũng không muốn cùng Cướp Bóc đối nghịch, có thể, hắn thật muốn rời xa nơi này. Thiên Thư đại chiến đã bắt đầu nữa nha, tiếp xuống ngươi muốn tốt tốt ủng hộ, vô luận như thế nào đều muốn cấp được hạn chế cấp Thiên Thư. Cướp Bóc nhưng không có cùng Lăng Hạo đối nghịch ý nghĩ, hơi cười nói một câu, tiếp theo, gió nhẹ lướt qua, như mây khói tiêu tán. Thiên Thư đại chiến, bắt đầu sao? Lăng Hạo trong lòng giật mình. Nhớ kỹ lúc trước Cướp Bóc nói qua, hắn là Thiên Thư đại chiến mang tính then chốt nhân vật, một khi Thiên Thư đại chiến mở ra, tất cả mọi người sẽ bị truyền tống đến bên cạnh hắn. Còn có chính là, đại chiến mở ra về sau, đại đa số người đều sẽ lấy hắn vì mục tiêu công kích. Nếu như đại chiến đã mở ra, vậy hắn chẳng phải là muốn bắt đầu làm chuẩn bị? Trụ vực đại tinh không, vạn vật vực. Một tên hài nhi vừa mới sinh ra, liền có thể xuống đất bước đi, đông nam tây bắc các đi bảy bước, tiếp lấy há miệng nói ra, trên trời dưới rớt, duy ngã độc tôn. Nói xong, túc hạ sinh sen, thân hình đằng không mà lên, trong miệng thì thào lẩm bẩm cái gì, phun ra phạm âm một vòng lại một vòng đem hắn qua. Thăng đến giữa không trung, chỗ nào còn có cái gì hài nhi? Đám người ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là một tòa cao lớn Phật tượng. Phật tượng sâm nghiêm trang trọng, Phật quang phổ chiếu đại địa, để cho người ta nhịn không được vì đó thần phục. A Di Đà Phật. Vạn Phật vực chi người chắp tay trước ngực, nhao nhao ngã đầu quỳ bái. Phật tượng ở giữa không trung dừng lại trong một giây lát, tiếp lấy liền hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên tận trời. Ầm ầm. Trên trời thái dương đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh tinh không. Tinh không phía trên, Phật Đà lóa mắt như đại nhật, bên cạnh đứng đấy một tên nam tử, nhìn rất là bình thường, khí thế bên trên lại có thể cùng cái kia Phật Đà địa vị ngang nhau. Ma vực, không trung nhuốm máu, huyết vũ bay tán loạn. Huyết ấn trên núi, một tiếng gào thét xa xa lan truyền ra. Không tệ không tệ, lần này Thiên Thư đại chiến so ta tưởng tượng còn phải sớm hơn. Hắc bào nam tử khặc khặc cười nói, Thiên Thư đại chiến đã mở ra sao? Làm sao nhanh như vậy? Bên trên Dịch Hoa Sơn lập tức sửng sốt một chút. Không đợi Hắc bào nam tử trả lời, hai người liền không bị khống chế phóng lên tận trời, cấp tốc biến mất ở chân trời. Về sau, mây tiêu mưa tễ, hiện ra một mảnh tinh không. Tinh giữa không trung, bốn bóng người phân loại mà đứng, rất là dễ thấy. Long vực. Một tiếng long ngâm vang vọng cửu thiên, một cái mấy vạn trượng lớn lên kim sắc cự long phóng lên tận trời, tiếp theo, long vực phía trên cũng biến thành một mảnh tinh không. Thần vực. Vận mệnh vừa mới thu hoạch một bản Ngụy Thiên thư, đang chuẩn bị trước đi tìm tiếp theo bổn thiên thư. Vừa lật ra trong tay vận mệnh sách, ào ào ào mà vang lên mấy lần, rõ ràng không có gió, sách lại tự động lật giấy. Không dễ dàng lật đến một trang cuối cùng, nội dung phía trên cũng không ngừng địa biến đổi, cuối cùng chỉ còn lại có bốn chữ: Thiên thư đại chiến. Đáng chết, làm sao lại nhanh như vậy? Vận mệnh sắc mặt có chút khó coi, vừa mới đem vận mệnh sách khép lại, thân hình liền phóng lên tận trời, tiến vào tinh không chiến trường. Ba ba ba. Trụ vực lớn tinh không các cái địa phương không ngừng mà có người thăng nhập tinh giữa không trung, chỉ trong phút chốc, tinh giữa không trung liền thêm ra hơn mấy trăm người. Thiên thư đại chiến chính thức mở ra. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 910. Câu nguyên phiếu. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hát thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang muội muội. Chương 340, hố chết người tiết tấu. Nghệ nghiên tiên tử, Phật môn thánh chủ, huyết ma, chức nữ, vận mệnh, mỹ ảnh, nghệ nghiên, Đông Hoa đế quân. Lăng Hạo nhận biết hoặc không quen biết đông đảo vĩnh hằng cảnh cường giả hóa trang lên sân khấu. Để hắn kinh ngạc chính là, hắn còn chứng kiến một người quen, đồng dạng đến từ Tiềm Long đại lục Dịch Hoa Sơn. Tại Tiềm Long đại lục lúc, hắn liền đem Dịch Hoa Sơn coi là nhất đối thủ khó dây dưa, nhiều lần muốn đem Dịch Hoa Sơn đánh giết, kết quả đều để Dịch Hoa Sơn trốn. Như hôm nay sách đại chiến mở ra, Dịch Hoa Sơn vậy mà cũng tới tham gia, cái này há không phải nói rõ Dịch Hoa Sơn trong tay cũng có thiên thư. Cũng may Dịch Hoa Sơn tu vi nhìn lên đến còn không đến vĩnh hằng cảnh, không phải vậy thật đúng là đến làm cho đầu hắn đau một phen. Tuy nhiên cũng chỉ là đau đầu mà thôi, giao thủ nhiều lần như vậy, Dịch Hoa Sơn cho tới bây giờ liền không có thắng nổi hắn, hắn tin tưởng lần này Dịch Hoa Sơn cũng sẽ không có cơ hội chiến thắng. Chân chính để hắn kiêng kỵ ngược lại là cướp bóc, tên kia hiện tại đã chẳng biết đi đâu, nhưng là Lăng Hạo tin tưởng, hắn giờ phút này ngay tại cái nào đó không biết tên địa phương yên lặng chú ý. Kiêng kỵ kiếp trước của mình, nghe đều có chút buồn cười, nhưng mà lần này cướp bóc xác thực không thích hợp, rất cần phải đề phòng, thậm chí hắn mơ hồ cảm thấy, cướp bóc có phải hay không vẫn luôn tại chủ đạo thiên thư đại chiến trước sau sau. Ầm ầm. Lăng Hạo còn đến không kịp cùng người quen chào hỏi, liền nghe phía trên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ vang âm thanh, ngẩng đầu nhìn lại, một đóa to lớn mây hình nấm nổ bể ra tới. Ba ba ba. Mấy hào quang màu vàng sẫm bay hướng mỗi cái phương hướng, mà trong đó một nói, chính là hướng Lăng Hạo vị trí bay tới. Xúc tu rất lạnh, còn mang theo một cỗ huyền ảo vô cùng lực lượng, túi đầu nhìn lại, đúng là một quyển sách. Chống không sách. Người chung quanh đều kích động. Lăng Hạo còn chưa kịp thu lại, một bên vô số cường giả liền vây quanh. Rầm rầm rầm. Lăng Hạo bị đánh trở tay không kịp, trên người lập tức thêm ra số đạo huyết ấn, cũng may hắn hiện tại đã là vĩnh hằng cảnh cường giả, chỉ là phút chốc công phu, vết máu liền biến mất không thấy gì nữa. Ngẩng đầu nhìn lại, biển người phun trào, đen nghịt một mảnh, từng cái ánh mắt đều tràn đầy bất thiện, hiển nhiên đối trong tay hắn chống không sách rất kiêng kỵ. Chống không sách hết thảy có 7 bản, muốn có được hạn chế cấp thiên thư, nhất định phải tập hợp đủ 7 bản chống không sách. Nói cách khác, coi như giết cái này một mảnh tất cả mọi người, ta vẫn là phải tiếp tục đến tốt đoạn. Như vậy, nếu là đem chống không sách giao ra, trước để bọn hắn thật tốt đánh một trận, sau đó ta lại ngồi thu ngư ông chi lợi đâu. Lăng Hạo đầu não phi tốc vận chuyển, suy tư thích hợp nhất ứng đối biện pháp. Rất nhanh hắn liền có quyết định, mở miệng nói ra, các vị đừng xúc động, ta đối hạn chế cấp thiên thư không có hứng thú, bản này chống không sách, các ngươi người nào thích ai chính mình đi đoạt, ta liền không cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa. Nói xong, liền muốn đem trong tay chống không sách ném ra bên ngoài. Sau một khắc, Lăng Hạo chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Chống không sách đến trong tay của hắn, vậy mà như rồi bâu mật như bóng với hình, tựa hồ vững vàng dính tại trên tay của hắn, hắn muốn vung đều thoát không nổi. Mẹ cái gà, đây là hố chết người không đền mạng tiết tấu. Lăng Hạo khóc không ra nước mắt. Chỉ nói không làm có cái dám dùng, tranh thủ thời gian chịu chết đi. Trong đám người truyền đến gầm lên giận dữ. Tiếp theo, Lăng Hạo bên người những cường giả kia lại một lần nữa xuống tới, như là có túc thế mối thủ, điên cuồng công kích hắn. Rầm rầm rầm. Lăng Hạo song quyền nan địch tứ thủ, huống chi là trên trăm con tay, tuy nhiên ngẫu nhiên cũng có thể hoành sát hai ba người, nhưng vẫn là thời thời khắc khắc ở vào bị thương trạng thái. Thần tiên đánh nhau, các hiện thần thông. Trụ vực đại tinh không sấm sét vang dội, thiên địa ầm ầm rung động, các loại màu sắc quang mang hòa lẫn, các cái địa phương trời long đất nở, như là mạt thế giáng lâm, vô hình bóng tối, kinh khủng bầu không khí bao phủ tại trong lòng mọi người, để người trong nội tâm hoảng loạn. Hai đại liên minh chiến tranh tạm thời bỏ dở, tất cả mọi người không tự chủ được thả ra trong tay việc, ngẩng đầu nhìn thiên không, không biết trên trời trận đại chiến kia sẽ tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Cái kia chính là thiên thư đại chiến sao? Từng cái tựa hồ cũng là vĩnh hằng cảnh cường giả. Bình thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ, nếu không có trận đại chiến này, ta cũng không biết chúng ta trụ vực đại tinh chỉ có nhiều như vậy vĩnh hằng cảnh cường giả. Bọn hắn tựa hồ là đang trên trời chiến đấu. Không đúng, cái kia không giống như là ở trên trời, ngược lại giống như là càng cao tầng thứ một cái thế giới. Cũng may mắn không có ở trụ vực đại tinh không chiến đấu, nếu không chỉ sợ nửa cái trụ vực đại tinh không đều muốn bị hủy diệt. Nói trở lại, trận đại chiến này đến được tốt đột nhiên, không biết là nguyên nhân gì đưa tới. Ta càng muốn biết ai có thể thắng được sau cùng thắng lợi, có thể từ nhiều như vậy vĩnh hằng cảnh cường giả bên trong lan truyền ra, sợ lại là toàn bộ vũ trụ người mạnh nhất ta. Trụ vực đại tinh không các địa phương người đều đang chăm chú, đều đang nghị luận, đồng thời còn đều có chút nghĩ mà sợ. Rõ ràng không phải tại trụ vực lớn trong tinh không chiến đấu, lại như cũ có thể tạo thành to lớn lực phá hoại, nếu thật là tại trụ vực lớn trong tinh không chiến đấu thì còn đến đâu. Vĩnh hằng cảnh cường giả chiến đấu lực, vậy thật là không phải bình thường khủng bố. Lăng Hạo cũng coi là chân chính thể nghiệm được vĩnh hằng cảnh cường giả chỗ kinh khủng, dù là chính hắn cũng là vĩnh hằng cảnh tu sĩ. Vây công hắn đều vẫn chỉ là tiểu ngư tiểu hà đâu, mà lại cho tới bây giờ cũng không gặp ai bắt đầu vận dụng thiên thư lực lượng, bằng không hắn coi như mạnh hơn cũng chịu không được nhiều người như vậy công kích. Tinh Hán thần quyền. Lăng Hạo đấm ra một quyền, trung quanh tinh quang cùng nhau tụ đến, lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, cản ở trước mặt hắn 5-6 người lập tức bị vanh giết thành hư vô. Nhưng mà trái phải cùng hậu phương công kích cũng theo đó mà đến, không có chút nào phòng bị tình huống dưới, hắn trực tiếp bị vanh bay, chỗ ngực cũng nhiều ra một cái lỗ thủng. Tại vĩnh hằng cảnh sức khôi phục kinh người phía dưới, chỗ ngực lỗ thủng rất nhanh khôi phục, tuy nhiên những cái kia vây công hắn, muốn cướp đoạt chống không người người, lại lần nữa lao đến. Rầm rầm rầm. Lăng Hạo càng không ngừng xuất quyền, thân thể cũng từ thụ thương đến khôi phục lại đến thụ thương, vô hạn tuần hoàn. Tuy nhiên mỗi lần đấm ra một quyền, đều có mấy người bị vanh giết, nhưng là Lăng Hạo rất nhanh liền phát hiện, địch nhân của hắn cũng không có dần dần giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Người đã chết có thể phục sinh, vĩnh hằng cảnh từng cái đều là giết không chết tiểu cường, đây là nhất làm cho Lăng Hạo buồn bực. Ngay tại hắn khổ sở suy nghĩ lấy như thế nào phá cục thời điểm, chợt nghe ầm ầm một tiếng, tiếp lấy chính là một thanh âm vang lên triệt tứ phương long ngâm. Ngâm. Kim sắc cự long những nơi đi qua, những cái kia vĩnh hằng cảnh cường giả nhao nhao bị đụng bay, tiếp theo liền thấy cự long há to miệng rộng, toàn bộ tinh không, liên đối lấy hơn 10 người vĩnh hằng cảnh cường giả bị thôn phệ đến không còn một mảnh. Lăng Hạo ca ca, dùng thiên thư. Nghệ Nghiên âm thanh tại Lăng Hạo bên tai vang lên. Lăng Hạo sửng sốt một chút, rất nhanh hiểu được, Nghệ Nghiên đây là đang nhắc nhở hắn, phổ thông công kích thủ đoạn căn bản giết không chết vĩnh hằng cảnh cường giả, chỉ có mượn nhờ thiên thư lực lượng mới có thể đem những cái kia vĩnh hằng cảnh cường giả triệt để đánh sát. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 910. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lỏng trắng. Đầu góc phân thân có chút hố, mảnh con nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu điệu thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân chương 341, lệ mề. Lăng Hạo cùng Nghệ Nghiên quan hệ trong đó tương đối xấu hổ, tuy nhiên loại thời điểm này hắn còn thì nguyện ý tin tưởng Nghệ Nghiên, đã Nghệ Nghiên nói phải dùng thiên thư, cái kia liền không có sai. Chỉ là hắn thiên thư. Lăng Hạo nhất niệm hiện lên, trong tay thêm ra một bản kim sắc phong bì sách vở. Còn tốt, cướp bóc sách còn tại. Lăng Hạo tối tối nhẹ nhàng thở ra. Gặp Lăng Hạo đem thiên thư lấy ra ngoài, những người còn lại cũng nhao nhao lấy ra thiên thư, trong lúc nhất thời, các loại thủ đoạn cùng nhau xuất hiện, toàn bộ tràng diện lộ đầy vẻ lạ. A. Lăng Hạo lập tức vui vẻ. Bọn gia hỏa này chỉ sợ cũng không biết trong tay hắn là cướp bóc sách, nếu không cũng sẽ không theo đem thiên thư đều lấy ra. Thu. Lăng Hạo đối trước người một tên nam tử vung tay lên, hô lớn một tiếng, tên kia trong tay nam tử thiên thư lập tức biến mất không thấy gì nữa. A. Tên kia nam tử lập tức ngây ngẩn cả người, há to mồm, tràn đầy kinh ngạc. Cái đó là cướp bóc sách. Mọi người mau đưa thiên thư thu lại, nếu không sẽ bị cưỡng ép cướp đi. Ta đi. Cướp bóc sách làm sao lại tại trên tay hắn? Gia hỏa này đến cùng là ai? Không phải là cướp bóc chuyển thế? Quản hắn có phải hay không cướp bóc chuyển thế, dù sao chống không sách là ta. Đám người một bên đem thiên thư thu lại, một bên tiếp tục hướng Lăng Hạo phi bộ nhào qua. Cứ việc mọi người động tác đều hết sức nhanh chóng, Lăng Hạo vẫn là thành công chiếm lấy mười mấy người thiên thư. Mất đi thiên thư về sau, những người kia tựa như là đã mất đi năng lực hành động, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lúc này, Nghệ Nghiên cũng phi thường phối hợp lao đến, há mồm liền đem những người kia thôn phệ. Tất cả mọi người đem thiên thư thu vào, trong lúc nhất thời, Lăng Hạo cướp bóc sách cũng không có đất dụng võ. Tuy nhiên rất nhanh hắn liền phát hiện cướp bóc sách mới dụng pháp. Chỉ cần đem vây công hắn những người kia một quyền oanh thành hư vô, những người kia thiên thư liền sẽ ngắn ngủi hiện ra. Loại thời điểm này, thiên thư bình thường là sẽ không bị người khác cướp đi, nhưng mà đối với Lăng Hạo tới nói lại là dễ như trở bàn tay. Nói cách khác, chỉ cần đem địch nhân oanh sát, dù cho vĩnh hằng cảnh cường giả có ngoan cường sinh mệnh lực, chết còn có thể phục sinh, thiên thư cũng sẽ bị Lăng Hạo cướp bóc sách cướp đi. Thiên thư thì tương đương với vĩnh hằng cảnh cường giả căn cơ, không nớt sách đều bị đoạt đi, vĩnh hằng cảnh cường giả tự nhiên cũng liền không còn là bất tử bất diệt tồn tại, đến lúc đó chỉ cần Nghệ Nghiên xuất thủ, trực tiếp thôn phệ liền có thể. Ngắn ngủi thời gian nửa ngày, hắn liền dựa vào lấy phát hiện của mình, lại thu hoạch mười mấy bổn thiên thư. Lập tức đi 20, 30 người, Lăng Hạo áp lực cuối cùng là giảm bớt một số. Chỉ cần theo cứ như vậy tiết tấu tiếp tục nữa, muốn đem những này vây công hắn người quét ngang không còn hoàn toàn không là vấn đề. Đáng tiếc là, ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực lại không có chút nào mỹ hảo. Lăng Hạo sách lược rất nhanh liền bị đám người phát hiện, đám người lại liên thủ lại, không cho Lăng Hạo cơ hội đem bên trong người nào đó vây sát. Bởi như vậy, Lăng Hạo cũng không nhịn được cảm thấy có chút đau đầu. Cũng may Nghệ Nghiên trước mắt là đứng ở bên phía hắn, hai người hợp tác, hoàn toàn có thể cùng chung quanh những này giòm mong muốn chống không sách cường giả địa vị ngang nhau. Hai bên ngươi tới ta đi, các có thụ thương, nhưng mà ai cũng không làm gì được đối phương. Trong lúc nhất thời, tình hình chiến đấu giằng co. 7 bản chống không sách, còn lại phía dưới 6 bản phân biệt tại Nghệ Nghiên tiên tử, Phật Môn Thánh Chủ, Đông Hoa Đế Quân, Huyết Ma, Vận Mệnh, Nguyệt Nga tiên tử trên tay. Vây công bọn hắn người cũng không ít, tuy nhiên cùng vây công Lăng Hạo người so ra muốn ít hơn nhiều. Mặc dù như thế, vây công mấy người kia người, tổng thể thực lực cũng không so bên này vây công Lăng Hạo người yếu bao nhiêu, tuy nhiên nhìn đều là có được chống không sách người chiếm được gió, nhưng trong thời gian ngắn cũng là phân không ra cái kết quả. Đại chiến tiếp tục tiến hành. Nguyên bản có 8900 gần 1000 người, một tháng sau, lưu trong chiến trường cũng chỉ còn lại có 4500 người. Sau 3 tháng, toàn bộ tinh không bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, chiến trường dần dần rời đi đến trụ vực đại tinh không, rời đi đến không có một hai ở giữa hư không. 4500 người chậm rãi giảm bớt đến hơn 200 người, thậm chí còn có giảm bớt xu thế. Bất quá còn lại cái này hơn 200 người, mỗi một cái đều là chân chính tinh anh, cường giả bên trong cường giả, không có người nào là dễ đối phó. Rời đi đến ở giữa hư không, tạo thành phá hư nhưng là không thế nào lớn. Trái lại trụ vực lớn tinh không mấy chỗ chiến trường, tinh hà ngược lại trôi, tinh vực phá nát, vô số viên tinh cầu bị một quyền đánh nổ, không biết có bao nhiêu người chết bởi vô tội. Tình hình chiến đấu rất là thảm liệt, đối với những cái kia người vô tội tới nói, đơn giản đúng vậy ngày tận thế. Mấy đại tinh vực tạo thành hai đại liên minh quân đoàn nhau nhau đứng ra chống cự, nhưng mà đối mặt vĩnh hằng cảnh cường giả, bọn hắn cùng con kiến hôi không có gì sai biệt. Cũng tốt tại những cái kia vĩnh hằng cảnh cường giả đối bọn hắn không có hứng thú, tuy nhiên lực phá hoại phi thường kinh người, nhưng cũng chỉ là ngoài ý muốn tác động đến, cũng không phải là chủ động muốn công kích bọn hắn. Bọn hắn cũng không có can đảm kia cùng vĩnh hằng cảnh cường giả đối kháng, chỉ là nghĩ bảo vệ gia viên của mình. Bởi vì nhân số đông đảo, tụ hợp lại lực lượng đầy đủ to lớn, bởi vậy cứ việc thương vong phi thường thảm trọng, những cái kia khá lớn tinh vực còn có thể độ an toàn qua nguy cơ. Nguyên bản hai đại liên minh chiến tranh để trụ vực lớn tinh không rất nhiều người cảm thấy phi thường chán ghét, bây giờ bọn hắn lại may mắn không thôi. May mắn mà có trận kia thật lớn chiến tranh, các lớn sức mạnh của tinh vực tập trung đến cùng một chỗ, mới có thể tại vĩnh hằng cảnh cường giả lực lượng kinh khủng tác động đến bên dưới, để bọn hắn an toàn còn sống sót. Lúc trước cái kia cuộc chiến tranh quét sạch nửa cái trụ vực đại tinh không, lần này vĩnh hằng cảnh cường giả đại chiến, cũng là dẫn đến nửa cái trụ vực đại tinh không hủy diệt. Không có tham dự hai đại liên minh đại chiến tinh vực, lần này cơ hồ không một may mắn thoát khỏi. Đương nhiên, cũng không phải nói lúc trước tham gia hai đại liên minh đại chiến tinh vực liền nhất định có thể bình an vô sự. Số ít mấy cái tinh vực bị chính đang chiến đấu vĩnh hằng cảnh cường giả trực tiếp xâm nhập, cuối cùng chỉ rơi vào cái kết quả bi kịch. Nửa năm về sau, lần thứ nhất xuất hiện chống không sách sở hữu giả tử vong, trong tay chống không sách bị cướp đoạt tình huống. Người đã chết là Huyết Ma, mà chiếm lấy chống không sách người tên là Dịch Hoa Sơn. Lăng Hạo cũng không biết tin tức này, nếu không nhất định sẽ kinh ngạc đến nói không ra lời, bởi vì hắn ngay từ đầu cũng không thế nào xem trọng Dịch Hoa Sơn, không cho rằng Dịch Hoa Sơn lần này đại chiến bên trong có thể đi bao xa. Hắn chiến trường vẫn là lúc bắt đầu vùng tinh không kia, vây công hắn người lại chỉ còn lại có 20 mấy cái. Lăng Hạo có thể xác định chính là, cái này 20 mấy cái gia hỏa, tại Thiên Thư đại chiến lúc mới bắt đầu cũng không có đem hết toàn lực, cho tới bây giờ mới chậm rãi hiển lộ dữ tợn, bởi vì đối mặt cái này 20 mấy người, áp lực của hắn cũng không so đại chiến lúc mới bắt đầu nhỏ bao nhiêu. Thậm chí hắn có chút hoài nghi, cái này 20 mấy người bên trong, có phải hay không còn có che giấu thực lực. Hiểu được cần giấu thực lực, bỏ đi hao tổn chiến gia hỏa, mới chính thức khó giải quyết. Đại chiến không biết ngày đêm kéo dài hơn nửa năm, dù cho thân là vĩnh hằng cảnh cường giả, Lăng Hạo y nguyên cảm giác đến mức dị thường mỏi mệt, nhưng mà hắn không dám có một tơ một hào bưng lỏng. Tiếp xuống đối thủ càng thêm khó chơi, một cái sơ sẩy, nói không chừng hắn cũng sẽ rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ tràng, không phải do hắn bưng lỏng cảnh giác. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 910. Câu nguyên phiếu. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hát thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang muội muội. Chương 342, Thiên Tà lão nhân. Lăng Hạo đối diện, nhất làm cho hắn kiêng kỵ đối thủ hết thảy có 3 cái. Đầu tiên là một tên con mắt hiện ra u lục sắc quang mang trung niên nam tử ăn mặc màu đen trường bào, giữ lại thường thường bím tóc, trên đầu còn mang theo một đỉnh mái và mũ, trang phục rất là cổ quái. Gia hỏa này nhìn rất là cổ quái, thực lực càng là làm cho người kinh hãi không thôi, Lăng Hạo thậm chí không có nắm chắc đem đánh bại, nhiều lần, quả đấm của hắn rơi vào trên người đối phương, đều bị đối phương dễ như trở bàn tay hóa giải, không thể tạo thành bất luận cái gì thực chất tính tương tổn. Gia hỏa này tựa hồ là thi vực cương thi nhất tộc lão tổ tông, còn tham gia qua lần trước Thiên Thư đại chiến, tuy nhiên trên thực lực so với lần trước Thiên Thư đại chiến thời điểm phải kém một chút. Mặt khác 2 cái theo thứ tự là Thiên Tà lão nhân cùng Doãn Thánh nhân, tuy nhiên liền trước mắt xuất thủ đến xem không có gì chỗ đặc biệt, nhưng là cho Lăng Hạo cảm giác chính là hai người kia đang liều mạng ẩn giấu tu vi, tựa hồ phải chờ tới đem Lăng Hạo trong tay chống không sách cướp đến tay mới bắt đầu toàn lực ứng phó. Còn lại 20 cái trái phải người, tuy nhiên cũng thật không đơn giản, nhưng cho Lăng Hạo cảm giác vẫn là kém một chút, thuộc về nguy hiểm nhưng không biết tên đối thủ. Lăng Hạo quan sát thi tộc lão tổ, Thiên Tà lão nhân cùng Doãn Thánh nhân bọn hắn cũng có một đoạn thời gian, cho ra quy luật là chỉ cần không lấy 3 người này vị mục tiêu công kích, bọn hắn liền sẽ vụng trộm nhường. Có lẽ đối 3 người bọn hắn bất cứ người nào tới nói, Lăng Hạo có mạnh đến đâu, vậy cũng phi thường có hạn, đối bọn hắn tới nói, muốn cướp đến chống không sách là chuyện dễ như trở bàn tay, cùng hiện tại liền bắt đầu cướp đoạt thiên thư, còn không bằng mượn Lăng Hạo tay, trước đem đối thủ cạnh tranh toàn bộ diệt trừ, lại đem Lăng Hạo cùng Nghệ Nghiên đưa vào địa ngục, sau đó mới bắt đầu cướp đoạt thiên thư. Lăng Hạo dù sao cũng hơi hiểu bà tâm tư người, bởi vậy hắn nhìn Nghệ Nghiên một chút, mịt mờ biểu đạt chính mình ý tứ. Nghệ Nghiên lập tức tỏ ra hiểu rõ, tiếp lấy 2 người liền dùng hết khả năng tránh đi thi tộc lão tổ, Thiên Tà lão nhân cùng Doãn Thánh nhân. 3 người đều hơi kinh ngạc, tuy nhiên cũng không có gì coi là chuyện đáng kể, vẫn như cũ nửa giữ lại thực lực công kích tới Lăng Hạo cùng Nghệ Nghiên. Đại chiến tiếp tục. 1 năm về sau, khi công kích Phật Môn Thánh Chủ cùng Nguyệt Nga Tiên Tử chỗ có cường giả vẫn lạc về sau, ngay từ đầu tham gia Thiên Thư đại chiến mấy trăm vị cường giả, cũng chỉ còn lại có 10 cái. Lăng Hạo bên này, thi tộc lão tổ, Thiên Tà lão nhân cùng Doãn Thánh nhân bên ngoài công kích giả cũng đều bị vây giết, tăng thêm Nghệ Nghiên, cũng chỉ còn lại có 5 người. Nhìn lấy hóa thành hư không, một mảnh hỗn độn chiến trường, Lăng Hạo không khỏi hơi xúc động. Vị diện mạnh nhất, được vinh dự bất tử bất diệt vĩnh hằng cảnh cường giả, trong cuộc chiến tranh này chết một mảng lớn, cả cái vị diện cũng bị phá hủy đến không còn hình dáng, loại cấp bậc này đại chiến, thật đúng là không phải thảm liệt 2 chữ liền có thể hình dung. Lăng Hạo ca ca, chúng ta trước đối phó Thiên Tà lão nhân, gia hỏa này vì khôi phục thực lực, tại trụ vực lớn tinh không rất nhiều tinh vực bên trên đại khai sát giới, không thể tha thứ. Nghệ Nghiên âm thanh bỗng nhiên truyền vào Lăng Hạo trong tai. Vì khôi phục thực lực, tại rất nhiều tinh vực bên trên đại khai sát giới. Lăng Hạo sửng sốt một chút, rất nhanh liền muốn từ bản thân từ Thiệu Vũ Minh nơi đó nghe được một tin tức, nói là có mấy cái tinh vực người bị tàn sát không còn, hiện tại xem ra, chẳng lẽ đó là Thiên Tà lão người làm. Tại rất nhiều vĩnh hằng cảnh cường giả xem ra, vĩnh hằng cảnh trở xuống người, yếu đến cùng heo chó không có gì khác biệt, sinh mệnh cùng con kiến hôi không có gì khác biệt, chết thì đã chết, không có gì lớn. Lăng Hạo lại không giống nhau, cho dù hắn đồng dạng đột phá đến vĩnh hằng cảnh, cũng không cho rằng những cái kia vĩnh hằng cảnh phía dưới tu vi người liền ngay cả còn sống giá trị đều không có. Hắn dĩ nhiên không phải thánh mẫu, tuy nhiên cũng không phải coi thường sinh mệnh sát nhân ma. Vĩnh hằng cảnh là đã vượt ra thiên đạo, đã vượt ra sinh mệnh tồn tại, nhưng nói cho cùng còn thuộc về người phàm chủ, nếu là không có chút nào quan tâm, hắn thấy cũng thật là đáng sợ điểm. Đừng nói Thiên Tà lão nhân muốn cướp đoạt thiên thư, trước mắt xem như đối thủ của hắn, coi như không phải là đối thủ, Lăng Hạo cũng phải nghĩ biện pháp diệt trừ gia hỏa này. Tâm niệm cấp chuyển, Lăng Hạo nhỏ bé không thể nhận ra hướng Nghệ Nghiên nhẹ gật đầu, tiếp lấy 2 người lại phi thường có ăn ý công kích lên Thiên Tà lão nhân. Thiên Tà lão nhân lập tức nhận Lăng Hạo cùng Nghệ Nghiên 2 người tấn công mạnh, trong lúc nhất thời có chút chống đỡ không được, mấy lần công phu thiếu chút nữa bị vây giết. Thi tộc lão tổ cùng Doãn Thánh nhân lúc này ngược lại là không có ngồi yên không lý đến, thậm chí toàn lực xuất thủ, trợ giúp Thiên Tà lão nhân vượt qua khốn cảnh. Thi đạo ngạ quỷ đạo. Thi tộc lão tổ lần thứ nhất đối Lăng Hạo thả ra đại chiêu, mà lại tựa hồ còn rất lớn chiêu. Lăng Hạo còn không có kịp phản ứng, liền phát hiện trên người mình lực lượng tại kịch liệt sói mòn, càng đáng sợ chính là, lực lượng sói mòn về sau, lại còn vô pháp khôi phục. Một chiêu này, rõ ràng vận dụng thiên thư lực lượng, tuy nhiên lại không hoàn toàn là thiên thư lực lượng, bởi vì thi tộc lão tổ rõ ràng không có xuất ra thiên thư. Lăng Hạo cũng rất nhanh hiểu được, đây là một chiêu có thể hấp thu trên thân người khác lực lượng cho mình sử dụng chiêu số. Nếu như không nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, mặc cho đối phương như thế một mực hấp thu xuống dưới, Lăng Hạo chỉ sợ là muốn xong đời. Chính suy tư cách đối phó, đột nhiên, một hơi thanh âm quen thuộc vang lên, "Thái sơ, thánh nữ, tốc độ của các ngươi cũng quá chậm điểm." Lăng Hạo thật không dám phân tâm đi xem, miễn cho không để ý bị ba cái đối thủ đánh lén, dẫn đến chính mình lật thuyền trong mương, bất quá hắn đã đoán được cái này thanh âm chủ nhân, Đông Hoa Đế Quân. Đông Hoa Đế Quân bên kia đã đem tất cả vây công người diệt trừ. Lăng Hạo ngẫm lại đã cảm thấy hơi kinh ngạc. Sau một khắc, một cỗ quỷ dị vô cùng lực lượng từ sâu trong hư không lan tràn tới, bốn phía hết thảy lập tức yên tĩnh trở lại, phảng phất thời gian cũng vì vậy mà đình chỉ. Đông Hoa Đế Quân, thi tộc lao tổ giật nảy mình, quên Lăng Hạo cướp bóc sách tồn tại, ngay cả vội vàng lấy ra thiên thư, ngăn cản cái kia cỗ thời gian lực ăn mòn. Ngạ quỷ đạo đồng dạng có thể đem Đông Hoa Đế Quân thời gian lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, nhưng mà hiệu quả vẫn là kém chút, loại thời điểm này, cũng chỉ có thể đem thiên thư lấy ra, mượn nhờ thiên thư lực lượng để chống đỡ, nếu bị thời gian lực phong tỏa ngăn cản, hắn chỉ sợ chỉ còn một con đường chết. Cướp bóc sách, thu. Lăng Hạo nắm lấy cơ hội, lập tức liền đem thi tộc lão tổ trong tay thiên thư đoạt lấy. A! Thi tộc lão tổ lập tức ngây ngẩn cả người, trong đôi mắt hiện lên một vẻ bối rối, còn chưa kịp hối hận, liền bị Đông Hoa Đế Quân thời gian lực phong tỏa ngăn cản. Tinh Hán Thần Quyền. Lăng Hạo đấm ra một quyền, phá vỡ thời gian lực phong tỏa, cấp tốc đánh vào thi tộc lão tổ trên thân. Phanh một tiếng, thi tộc lão tổ thân thể lập tức nổ bể ra đến, hóa thành một đạo huyết vụ, cấp tốc tiêu tán ở trong hư không. Thiên Tà lão nhân cùng Doãn Thánh Nhân thấy thế không ổn, lập tức muốn chạy trốn, lại bị Nghệ Nghiên ngăn lại. Lăng Hạo cùng Đông Hoa Đế Quân phi tốc vào tới, cùng Nghệ Nghiên cùng một chỗ, hiện lên vây kín chi thế. Doãn Thánh Nhân nhíu mày, vội vàng suy tư thoát thân diệu kế, sau một khắc hắn lại ngây ngẩn cả người, mở to hai mắt, thân thể trực tiếp nổ bể ra tới. Lăng Hạo tuy nhiên không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là nắm lấy cơ hội, đem Doãn Thánh Nhân thiên thư cấp đi. Tiếp theo, mới nghe Thiên Tà lão nhân nói ra, thật sự là không có ý tứ, lần trước thiên thư đại chiến vừa lúc kết thúc ta liền đã để mắt tới ngươi. Ừm. Lăng Hạo, Nghệ Nghiên cùng Đông Hoa Đế Quân ba người đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Rất rõ ràng, vừa rồi chuyện kia là Thiên Tà lão nhân làm sao làm được còn không nói đến, nhất làm cho người không nghĩ ra là loại thời điểm này Thiên Tà lão nhân cùng Doãn Thánh Nhân liên thủ mới càng có hy vọng chạy thoát mới là, làm sao còn muốn giết chết Doãn Thánh Nhân? Doãn Thánh Nhân vừa chết, Thiên Tà lão nhân một chọi ba, chẳng phải là càng thêm không có hy vọng chạy trốn? Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 910. Câu nguyên phiếu. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang muội muội. Chương 343, chân chính tiên đạo thẩm phán. Các ngươi nhất định rất kỳ quái, vì cái gì ta muốn ở thời điểm này giết chết hắn? Thiên Tà lão nhân bắt đầu cười hắc hắc. Không đợi Lăng Hạo bọn người phối hợp đưa ra nghi hoặc, liền nghe hắn nói tiếp nói, bởi vì ta gọi Thiên Tà. Ta ác đúng vậy ta tồn tại phương thức, chỉ có dạng này, ta mới có thể trở nên càng thêm cường đại. Nói xong, sâu trong hư không, một cỗ lực lượng vô hình tràn vào Thiên Tà lão trong cơ thể con người, lập tức liền mỗi ngày Tà lão thân thể người tăng vọt gấp mấy trăm lần, trở thành một tên đỉnh thiên lập địa cự nhân. Lăng Hạo sửng sốt một chút, tuy nhiên cũng không có gì để ở trong lòng, luận hình thể, Nghệ Nghiên biến ảo mà thành cự long nhưng so sánh ra hỏa này bằng lớn, nếu như hình thể lớn nhỏ liền quyết định lực lượng lớn nhỏ, như vậy Nghệ Nghiên là tuyệt đối có thể nghiền ép Thiên Tà lão nhân. Không nhìn hình thể, hắn cũng không cho là mình bên này thất bại, dù sao Nghệ Nghiên cùng Đông Hoa Đế Quân trước mắt đều là đứng ở bên phía hắn, ba đánh một nếu là còn không thắng được, vậy thì thật là có chút quá mức. Tinh Hán Thần Quyền. Lăng Hạo nâng lên nắm đấm, thân hình bay vọt lên, một quyền đánh vào Thiên Tà thân thể của lão nhân bên trên. Lực lượng cùng bạo quét sạch mà ra, vỡ nát hết thảy, như muốn đem Thiên Tà lão nhân tại chỗ vênh sát. Ầm ầm, một đạo cự đại nổ vang âm thanh vang lên, nhưng mà, Thiên Tà lão nhân từ đầu đến cuối không nhúc nhích tí nào, ngược lại là Lăng Hạo, răng rắc một tiếng về sau, liền té bay ra ngoài. Sao? Làm sao có thể? Lăng Hạo có chút không dám tin. Thiên Tà lão nhân thực lực mạnh hơn hắn một số, cái này là có thể liệu định, nhưng mà cho dù mạnh hơn, vậy cũng mạnh đến mức có hạn, hắn căn bản nghĩ không ra, chính mình một cái tinh hán thần quyền, vậy mà vô pháp nhìn trời Tà lão nhân tạo thành một tổn thương chút nào. Rất xin lỗi, ta ngoại trừ Thiên Tà lão nhân cái thân phận này bên ngoài, còn có một cái thân phận, cái kia chính là cự nhân tộc tộc nhân. Thiên Tà lão nhân nhếch miệng cười một tiếng. Cự nhân tộc cái chủng tộc này, Lăng Hạo nghe nói qua, cùng thần yêu ma long những này chủng tộc khác biệt, thuộc về khai thiên tích địa trước đó liền đã tồn tại. Thần vực đã trên cơ bản bị nhân tộc chiếm cứ, muốn nói chân chính thần tộc, vậy cũng chỉ có Tiên Thiên tám đại chủ thần. Tiên vực cũng là nhân tộc thiên hạ. Yêu ma linh long thi minh những này chủng tộc ngược lại là giữ lại đến tương đối hoàn chỉnh, tuy nhiên lại thế nào hoàn chỉnh, đó cũng là truyền thừa tại thượng cổ. Cự nhân tộc thì là thiên địa khai hích trước đó tồn tại chủng tộc, trong truyền thuyết bản thần, tuy nhiên được xưng là vạn tộc tổ, liền Lăng Hạo biết, cũng là cự nhân tộc một viên. Thiên địa khai hích đã không biết mấy ngàn vạn năm, cự nhân tộc cũng trên cơ bản biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, Lăng Hạo ngược lại là không nghĩ tới, Thiên Tà lão nhân vậy mà lại là cự nhân tộc một viên. Nói trở lại, lần trước thiên thư đại chiến, Thiên Tà lão nhân tựa hồ cũng tham gia. Tuy nhiên khi đó không có cùng Lăng Hạo tao ngộ bên trên chính là, nếu không Lăng Hạo không đến mức không có chút nào cảm kích. Hừ, cự nhân tộc lại có thể thế nào? Lão tử lại không phải là không có giết qua. Đông Hoa Đế Quân lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đem thời gian sách lấy ra ngoài, tiếp theo liền thấy một cỗ to lớn thời gian lực quét sạch mà ra, trong nháy mắt liền đem Thiên Tà lão nhân quanh người thời gian hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Nếu như là địch nhân, Lăng Hạo lúc này nhất định sẽ không chút do dự đem thời gian sách cướp đi, nhưng là liền trước mắt mà nói, hắn cùng Đông Hoa Đế Quân là quan hệ hợp tác, không cần thiết vạch mặt. Đông Hoa Đế Quân đoán chừng cũng là ngờ tới điểm này, mới dám lớn mật lấy ra thời gian sách. Thời gian bị phong tỏa, Thiên Tà lão người nhất thời không thể động đậy. Nghệ Nghiên cũng liền bận bịu biến ảo thành hình người, lấy ra một bộ thiên thư, một cỗ thôn phệ lực quét sạch mà ra, muốn đem Đông Hoa Đế Quân thời gian lực cùng Thiên Tà lão nhân cùng một chỗ thôn phệ. Ken két. Một trận giòn vang âm thanh vang lên, thôn phệ lực còn không có phát huy tác dụng, liền thấy thời gian phong tỏa hạ Thiên Tà lão nhân giơ tay lên, đem trước mặt thời gian lực tính cả sắp đến thôn phệ lực đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Cái này, đến lượt Đông Hoa Đế Quân cùng Nghệ Nghiên hai người chấn kinh, lão gia hỏa này là điên cuồng. Làm sao lại cường đại như vậy? Đến lượt ta. Thiên Tà lão nhân cười hắc hắc, một cái to lớn tay cánh tay quét ngang mà ra, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, trực tiếp đem Đông Hoa Đế Quân cùng Nghệ Nghiên hai người đánh bay, tiếp lấy lại ôm đổm tại Lăng Hạo trên người, như bắt con gà nhỏ, đem Lăng Hạo một mực nắm trong tay. Lăng Hạo điên cuồng giãy giụa, nhưng thủy chung vô pháp tránh thoát. Cướp bóc sách sở hữu giả, không gì hơn cái này. Thiên Tà trên mặt lão nhân lộ ra một tia khinh thường, ngươi cướp bóc sách cùng chống không sách, ta muốn hết. Nói xong, thủ trưởng nắm thật chặt, như muốn đem Lăng Hạo bóp chết. Lăng Hạo cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng đè ép lực, trong lúc nhất thời có chút khó chịu. Tinh thần hoảng hốt thời khắc, liền nghe một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, Thiên đạo thẩm phán. Ông một tiếng, một so Thiên Tà lão nhân còn muốn lớn vô số lần hư ảnh xuất hiện ở phía trên, như là chân chính thần minh, ánh mắt băng lãnh nhìn xuống phía dưới nhất cử nhất động. Thiên Tà lão nhân nắm nuốt Lăng Hạo tay lập tức nuối lỏng ra, ngẩng đầu nhìn cái bóng mờ kia, trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, tùy theo mà đến là sợ hãi vô ngần. Thế nhân trong truyền thuyết thần minh, tại bọn họ những này vĩnh hằng cảnh trong mắt cường giả cùng con kiến hôi không có gì khác biệt, mà ở đạo hư ảnh này bao phủ xuống, hắn cảm giác mình cũng chỉ là một người bình thường, mà cái bóng mờ kia mới thật sự là thần minh, sinh mệnh của mình liền nắm giữ tại hư ảnh trong tay, đối phương tùy thời đều có thể giết hắn. Hư ảnh trong miệng thì thào lẩm bẩm cái gì, tiếp theo liền thấy chùm sáng màu vàng nóng huy sái mà xuống, hình thành một đạo cột sáng. Phản phất gặp khắc tinh, bị cột sáng bao phủ lại Thiên Tà lão nhân, khuôn mặt trở nên có chút dữ tợn, một tia thần sắc thống khổ chợt lóe lên, chợt ra một tiếng, kêu rên. Rất nhanh, chỉ thấy trên trời cái bóng mờ kia giơ tay lên, như lưới đao bổ xuống. Ầm ầm. Phản phất đạo thần lôi nổ tung, Lăng Hạo chỉ gặp một mảnh kim quang nổ nhạo lên, tiếp theo mắt tối sầm lại. Đợi đến ánh mắt lần nữa khôi phục, trước mắt cũng chỉ còn lại có một buồn tiên thư, còn lại như Thiên Tà lão nhân, như cái kia đạo cự đại hư ảnh, toàn cũng không biết tung tích. Bá một tiếng, thiên thư rơi vào trong tay của hắn, rất nhanh liền bị hắn thu vào. Tiếp theo, hắn thở dài một tiếng, nhỏ giọng thầm thì nói, đây mới thật sự là thiên đạo thẩm phán. Tuy nhiên vừa mới xuất thủ người, tựa hồ là cướp bóc. Lăng Hạo ca ca, ngươi không sao chứ? Nghệ Nghiên bay tới, một mặt lo lắng hỏi ý kiến hỏi. Không có việc gì. Lăng Hạo khoát tay áo, trong nội tâm lại mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Cảm giác bất an đến từ cướp bóc, tên kia rất là không thích hợp, cho Lăng Hạo một loại sớm tối sẽ nhảy ra làm chuyện cảm giác. Lúc này, Đông Hoa Đế Quân cũng bay tới, thần sắc cổ quái nhìn Lăng Hạo một chút, nói tiếp đi nói, đi thôi, chúng ta đi xem một chút còn lại trống không sách người đoạn giải. Ngoại trừ Lăng Hạo cùng Đông Hoa Đế Quân, hết thảy còn có 5 người đạt được trống không sách. Giống Nghệ Nghiên cái này loại, không có thu hoạch được trống không sách, lại cùng trống không sách người đoạt giải bảo trì quan hệ hợp tác người cũng có, chí ít trước nữ đúng vậy như thế, tuy nhiên dạng này người hẳn là rất ít. Nói cách khác, bây giờ những người còn lại, khả năng cũng liền 10 cái trái phải. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 910. Câu nguyên phiếu. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hát thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lỏng trắng. Đầu góc phân thân có chút hố, mảnh con nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu điệu thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân chương 344, đối thủ cũ. Hiu. Không đợi Lăng Hạo bọn hắn rời đi, một bóng người bay vụt mà đến, đứng tại Lăng Hạo trước người, đúng là Dịch Hoa Sơn. Lăng Hạo. Dịch Hoa Sơn há to miệng, sắc mặt có chút khó coi. Ồ, ngươi lại còn có thể sống đến bây giờ, ngược lại để ta có chút lau mắt mà nhìn. Lăng Hạo rất là ngoài ý muốn nhìn lấy Dịch Hoa Sơn. Ngươi có thể tới tham gia lần này thiên thư đại chiến, đây càng thêm để ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Dịch Hoa Sơn tức giận đuổi trở về. Có thể tham gia thiên thư đại chiến rất kỳ quái. Theo ta được biết, mỗi một cái có được thiên thư người đều có thể tham gia thiên thư đại chiến được chứ? Hơn nữa còn là nhất định phải tham gia. Lăng Hạo nhếch miệng, trên người ngươi có là ký ức sách đi, ban đầu ở Tiềm Long Đại Lục thời điểm không thể đoạt tới, ngược lại là có chút đáng tiếc. Xem ra ngươi đối ta coi như có chút hiểu rõ, không hổ là có thể làm cho ta nhiều lần hổ thẹn đối thủ cũ, ngươi xác thực có tư cách kia. Dĩnh Hoa Sơn cười lạnh, bất quá hôm nay là ta muốn cướp đi trên người ngươi thiên thư, mà không phải trên người ta thiên thư bị ngươi cướp đi. Cướp đi trên người ta thiên thư? Chỉ bằng ngươi? Lăng Hạo rất là khinh thường. Thế nào? Có hứng thú hay không cùng ta đến một trận một đối một quyết chiến? Từ chúng ta lần thứ nhất trở thành địch nhân lên, đã nhiều năm như vậy, cũng nên phân ra cái thắng bại mới là. Dịch Hoa Sơn cũng không có bởi vì Lăng Hạo thái độ mà tức giận. Không phải mỗi lần đều là ngươi chạy trối chết sao? Cái gì gọi là đã nhiều năm như vậy dù sao cũng phải phân ra cái thắng bại? Ta nhưng không nhớ rõ ngươi chừng nào thì thắng nổi ta. Lăng Hạo nhịn không được đậu đen rau muống. Dịch Hoa Sơn cũng không có cãi lại, mà là nói ra, ta chỉ hỏi ngươi một câu, đến cùng là dám vẫn là không dám? Lăng Hạo ca ca. Nghệ Nghiên lôi kéo Lăng Hạo ống tay áo, ra hiệu Lăng Hạo không nên chúng mà tính toán. Lăng Hạo lại khoát tay áo, nhẹ nói, không cần gấp gáp, hắn không thắng được ta. Nói, cho Nghệ Nghiên cùng Đông Hoa Đế Quân một cái các ngươi hiểu được ánh mắt. Về sau, hắn lại xoay người, đối Dịch Hoa Sơn nói ra, tới đi, một đối một liền một đối một, trước đó nhiều lần như vậy đều bị ngươi đào tẩu, lần này cũng sẽ không lại để cho ngươi trốn. Rất tốt. Dịch Hoa Sơn nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia đắc ý chi sắc. Không đợi hai người triển khai trận thế, Dịch Hoa Sơn liền lấy ra một bổn thiên thư. Lăng Hạo tốc độ càng nhanh, không đợi Dịch Hoa Sơn đem cái kia bổn thiên thư lật ra, cướp bóc sách xuất thủ, trực tiếp đem cái kia bổn thiên thư đoạt lấy. Ồ, không phải ký ức sách. Lăng Hạo sửng sốt một chút. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác có một cỗ huyền ảo vô cùng lực lượng xâm nhập trong cơ thể của hắn. Oeng. Chỗ sâu trong óc truyền đến nổ vang một tiếng, vô số ký ức hình ảnh từng cái hiện lên, lại từng cái biến mất. Không tốt. Lăng Hạo phát hiện mình trúng kế, đối phương phân biết rõ trong tay hắn là cướp bóc sách, vừa rồi cái kia bổn thiên thư là dùng đến lừa gạt hắn, chân chính ký ức sách, Dịch Hoa Sơn ép căn bản không hề muốn xuất ra tới ý tứ. Không xuất ra thiên thư, lại có thể động dụng thiên thư lực lượng, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được, chí ít Lăng Hạo liền làm không được. Lăng Hạo tối đa cũng liền có thể để cướp bóc sách hóa vì thiên đạo tàng kinh các, sau đó tại thiên đạo tàng kinh các bên trong tùy ý tự nhiên sử dụng cướp bóc sách lực lượng. Nhưng là từ khi thiên thư đại chiến bắt đầu, không biết là nguyên nhân gì, cướp bóc sách làm sao cũng vô pháp biến thành thiên đạo tàng kinh các, bởi vậy tại không xuất ra cướp bóc sách tình huống dưới, Lăng Hạo cũng vô pháp vận dụng cướp bóc sách lực lượng. Liền Lăng Hạo hiện nay biết, có thể làm được điểm này, chỉ có Nghệ Nghiên, Đông Hoa Đế Quân, Nguyệt Nga Tiên Tử cùng Phật Môn Thánh Chủ những người này. Nghệ Nghiên cùng Đông Hoa Đế Quân tại không xuất ra thiên thư tình huống dưới có thể điều động thiên thư lực lượng, nhưng cũng chỉ là bộ phận lực lượng, thủy chung so ra kém thiên thư lực lượng chân chính. Nguyệt Nga Tiên Tử cùng Phật Môn Thánh Chủ thì là dựa vào riêng phần mình pháp bảo, bởi vì pháp bảo lực lượng cùng thiên thư trực tiếp kết nối, cho nên không xuất ra thiên thư cũng có thể làm được. Còn lại như Nghệ Nghiên Tiên Tử, Chức Nữ, Vận Mệnh bọn người đều làm không được như vậy, cũng không biết Dịch Hoa Sơn là như thế nào làm được. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Hạo phát hiện xung quanh người hắn, thời gian lưu động đình chỉ. Đại não còn có thể suy nghĩ, thân thể cơ năng còn có thể vận chuyển, nhưng là bởi vì thời gian phong tỏa, thân thể của hắn sừng sốt không thể động đậy. Cũng đúng là bởi vì dạng này, cái kia cỗ xâm nhập Lăng Hạo ký ức lực đo một cái tử suy yếu mấy phần, phản phất ngọn nguồn bị cắt đứt, có vẻ hơi hết sạch sức lực. Bá. Lăng Hạo thể nội vốn có lực lượng vận chuyển một chu thiên, trực tiếp liền đem cỗ lực lượng kia sắp xếp ra ngoài thân thể. Về sau, một cỗ cuồng bạo vô cùng lực lượng từ hướng nội bên ngoài quét sạch ra, tránh thoát thời gian lực công xiển, để hắn khôi phục hành động tự do. Ngẩng đầu nhìn lại, Đông Hoa Đế Quân cùng Nghệ Nghiên hai người đang liên thủ đối phó Dịch Hoa Sơn. Dịch Hoa Sơn tuy nhiên tạm chưa bị thua, nhưng vẫn là bị khiến cho có chút chật vật. Lăng Hạo không cần suy nghĩ vào tới, cấp tốc gia nhập trong chiến trận, cùng Đông Hoa Đế Quân, Nghệ Nghiên thành kỷ giác chi thế, liên thủ vây công Dịch Hoa Sơn. "Lăng Hạo, ngươi chơi lừa gạt." Dịch Hoa Sơn một bên chống cự, một bên hận hận nói. Lăng Hạo hừ một tiếng, không có coi là chuyện đáng kể, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra, "Ngươi địch nhân là của ta, cùng địch nhân chơi một đối một trò chơi, ngươi cho ta ngốc sao?" "Oeng." Dịch Hoa Sơn trúng Lăng Hạo một quyền, trực tiếp lăn ra ngoài. Nghệ Nghiên vội vàng đuổi theo, truy đến Dịch Hoa Sơn trước mặt, thân hình lại dừng lại, trong ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt. Dịch Hoa Sơn đắc ý cười cười, đang muốn tiến một bước điều khiển Nghệ Nghiên ký ức, liền nghe phốc một tiếng, một cái tay cánh tay xuyên thấu lồng ngực của hắn. "Làm sao có thể? Vì cái gì ký ức sách đối với ngươi không đúng tác dụng?" Dịch Hoa Sơn khắp khuôn mặt là chấn kinh. "Ta là lấy một tia đại đạo bổn nguyên làm căn cơ sáng tạo ra, ngươi cầm đại đạo bổn nguyên lực lượng tới đối phó ta, ngươi cảm thấy có thể có tác dụng à?" Nghệ Nghiên khẽ lắc đầu. Ngay sau đó, liền nghe phanh một tiếng, Dịch Hoa Sơn thân thể trực tiếp nổ bể ra tới. Lăng Hạo tay mắt lênh lếch, cướp bóc sách xuất thủ, trực tiếp đem ký ức sách đoạt lại. Bá. Một vệt kim quang rơi vào Nghệ Nghiên trong tay, đúng là một bản chống không sách. Chống không sách. Nghệ Nghiên sửng sốt một chút, muốn đem chống không sách giao cho Lăng Hạo, lại phát hiện căn bản là không có cách giao ra. Chống không sách đến trong tay nàng, phản phất liền cùng nàng trói định ở cùng nhau, căn bản là không có cách tách ra tới. Tại sao có thể như vậy? Nghệ Nghiên không khỏi có chút buồn rầu, sớm biết rằng này, ta liền không giết hắn. Lăng Hạo không nói gì, trong nội tâm nghĩ lại là, Dĩnh Hoa Sơn chống không sách đến cùng là từ trên tay người nào đoạt tới? Hết thảy 7 bản chống không sách, bây giờ bên này đã có 3 quyển, còn lại phía dưới đúng vậy 4 bản. Nghệ Nghiên tiên tử cùng Phật Môn Thánh Chủ khẳng định chiếm cứ một bổn thiên thư, như vậy còn lại phía dưới 2 bổn thiên thư đâu? Nói đi thì nói lại, Dịch Hoa Sơn cũng coi là thật lợi hại, có thể tại đại chiến bên trong sống lâu như thế, có thể được một bản chống không sách, quả thực là một lần lại một lần ngoài Lăng Hạo dự kiến. Lần này cũng thua lỗ có Đông Hoa Đế Quân cùng Nghệ Nghiên, đặc biệt là Nghệ Nghiên, bằng không hắn chỉ sợ lại muốn cho Dịch Hoa Sơn chạy đi, thậm chí vừa ngã vào Dịch Hoa Sơn trên tay cũng không phải là không được. Đáng tiếc, đệ nhất kiêu hùng như vậy kết thúc, cái này khiến Lăng Hạo khó tránh khỏi hơi xúc động. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 910. Câu nguyên phiếu. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hát thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lỏng trắng. Đầu góc phân thân có chút hố, mảnh con nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu điệu thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân chương 345, biến cố. Hiu hiu hiu. Mấy bóng người lần lượt xuất hiện. Lăng Hạo ngẩng đầu nhìn lại, Phật Môn Thánh Chủ, Vận Mệnh, Nghệ Nghiên Tiên Tử, Chức Nữ, Nguyệt Nga Tiên Tử, Mị Ảnh, hết thảy 6 người. Nghệ Nghiên Tiên Tử cùng Chức Nữ là cùng nhau, Nguyệt Nga Tiên Tử cùng Mị Ảnh cùng một chỗ, Phật Môn Thánh Chủ cùng Vận Mệnh tuy nhiên cắt chạm một bên, nhưng rõ ràng cũng có lẫn nhau dựa sát vào xu thế. Thiên thư đại chiến tiến hành đến hiện tại, hết thảy chỉ còn lại 9 người, 4 cái phe phái. Trong đó, Lăng Hạo chỗ một phương, mỗi người ôm đồn một bản chống không sách, xem như cho đến trước mắt ưu thế lớn nhất một phương. Nhớ ngày đó, tham gia đại chiến có hơn mấy trăm người, bây giờ cũng chỉ còn lại có như thế 9 người, còn lại hoặc là vẫn lạc, hoặc là đã ảm đạm rút lui, ngẫm lại đều để người hơi xúc động. Đương nhiên, bây giờ không phải là cảm khái cái này thời điểm, Lăng Hạo nhất định phải càng đại nạn hơn độ bảo trì cảnh giác. Hắn phải đối mặt những cường giả này, có thể tại vô số cường giả trùng điệp vây công phía dưới giết ra đến, ngạnh sinh sinh giết ra một đường máu, không có một cái nào lại là nhân vật đơn giản. Những người này so trước đó tất cả mọi người, bao quát Thiên Tà lão nhân cùng Dịch Hoa Sơn, càng thêm khó có thể đối phó, càng thêm cần phải cẩn thận. Đám người nhìn nhau, trầm mặc một hồi, liền nghe Nghệ Nghiên tiên tử đầu tiên mở miệng nói ra, "Thái sơ, ngươi vậy mà đi cùng với bọn họ, quả nhiên vẫn là muốn chấp mê bất ngộ a." Lần thứ nhất nhìn thấy Nghệ Nghiên tiên tử thời điểm, Lăng Hạo chỉ cảm thấy Nghệ Nghiên tiên tử song đẹp để cho người ta khó có thể tin, trong nội tâm còn có chút ý nghĩ kỳ quái. Bây giờ lại nhìn Nghệ Nghiên tiên tử, nội tâm của hắn lại có chút phức tạp, không còn có lúc trước ý nghĩ như vậy, thậm chí cảm thấy có chút bực bội. Hắn đã nhiều lần cho thấy, hắn không phải Thái sơ, cũng không phải cướp bóc, không sẽ quản kiếp trước sổ nợ rối mù, Nghệ Nghiên tiên tử vẫn còn muốn đem hắn thay vào đến Thái sơ thân phận, giản làm cho người ta khó chịu. Hắn đương nhiên cũng không phải rất muốn cùng Nghệ Nghiên, Đông Hoa Đế quân hợp tác, nhưng là tình hình trước mắt, Nghệ Nghiên cùng Đông Hoa Đế quân tốt xấu là đến giúp hắn, Nghệ Nghiên tiên tử đâu? Nghệ Nghiên tiên tử vô pháp thoát thân đó là khẳng định, thế nhưng là coi như có thể thuận lợi thoát thân đâu. Dù sao Lăng Hạo cũng không cho rằng Nghệ Nghiên tiên tử sẽ đến cứu hắn. Nghệ Nghiên tiên tử cùng Nghệ Nghiên hai người, tuy nhiên xưng hô không sai biệt lắm, Lăng Hạo lại càng muốn tin tưởng Nghệ Nghiên, dù là Nghệ Nghiên làm để hắn khó mà tha thứ sự tình. Lăng Hạo còn chưa mở miệng, chỉ thấy Nghệ Nghiên tiến lên hai bước, có chút bất mãn nói ra, "Lăng Hạo ca ca cùng chúng ta cùng một chỗ thì thế nào? Ngươi cho là mình là cái gì của hắn? Dựa vào cái gì đối chuyện của hắn khoa tay múa chân? Ngươi cái tên giả mạo, có tư cách gì ở trước mặt ta nói chuyện?" Nghệ Nghiên tiên tử hừ một tiếng, "Ngươi mới là tên giả mạo, cả nhà ngươi đều là tên giả mạo." Nghệ Nghiên không biết từ nơi nào học được lời nói, trực tiếp đối trở về. Nghệ Nghiên tiên tử có chút phẫn nộ, lại không nói thêm gì nữa, vẹn vẹn đem đầu xoay đi qua. Lăng Hạo có chút xấu hổ, nhưng mà, hết thảy đều là Thái sơ sai, ai bảo Thái sơ muốn cho Nghệ Nghiên lên đồng giả tên. Một bên, Mị Ảnh cười ha ha, mở miệng nói ra, "Muốn chứng minh ai là hàng thật hay là tên giả mạo còn không đơn giản. Trực tiếp đánh một chầu không phải rồi. Ai thua người đó là tên giả mạo. Nghĩ hay lắm." Nghệ Nghiên cùng Nghệ Nghiên tiên tử trăm miệng một lời nói ra. Loại thời điểm này, động thủ trước nhân tuyệt đối không chiếm được lợi lộc gì, đạo lý này tất cả mọi người hiểu, hai người tuy nhiên không hợp nhau, đều muốn lộng chết đối phương, nhưng là không đến mức cái này có ý nghĩa đều không có. Lăng Hạo nhìn một chút Nghệ Nghiên, lại nhìn một chút Nghệ Nghiên tiên tử, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại Mị Ảnh trên người, thần tình lạnh nhạt nói ra, "Ngươi muốn ra tay, vậy trước tiên xuất thủ tốt, không có người sẽ ngăn đón ngươi. Dù cho công kích của ta đối tượng là ngươi, ngươi cũng không ngăn trở." Mị Ảnh mỉm cười nên tiếp Lăng Hạo ánh mắt. "Ngươi muốn công kích ai cái kia là quyền tự do của ngươi, ta không có ngăn trở lý do." Lăng Hạo khẽ lắc đầu, "Tuy nhiên tại công kích ta trước đó tốt nhất nghĩ rõ ràng, đừng đến lúc đó hối hận." Mị Ảnh há to miệng, vừa muốn nói gì, liền nghe vận mệnh nói ra, "Mị Ảnh, ngươi hẳn là cùng ta hợp tác mới là, nếu không vận mệnh của ngươi đem dừng bước tại này." "Ý của ngươi là nói, ta hôm nay sẽ chết?" Mị Ảnh bên cạnh Nguyệt Nga tiên tử sắc mặt khó coi nói một câu. "Ha ha." Mị Ảnh cười cười, "Tiểu vận mệnh, ngươi trò đùa không tốt đẹp gì cười, bằng thủ đoạn của ta, lại có ai có thể muốn mệnh của ta?" "Đương nhiên là ta." Vận mệnh nói xong, không để ý tình thế trước mặt, giơ tay lên, trong tay thêm ra mấy bổn thiên thư. Lăng Hạo vô ý thức muốn đem vận mệnh trong tay thiên thư đoạt lại, nhìn thấy thiên thư có nhiều như vậy bản, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Nhiều như vậy bổn thiên thư, không có khả năng lập tức toàn bộ chiếm lấy. Huống hồ vận mệnh mục tiêu rất rõ ràng, không phải hắn Lăng Hạo, mà là Mị Ảnh. Mị Ảnh sửng sốt một chút, không nghĩ tới vận mệnh sẽ ngay tại lúc này động thủ, trong tay thiên thư vừa hiện, thân hình lập tức gần nấp đi. Vận mệnh tựa hồ sớm có đoán trước, lật ra một bổn thiên thư, chỉ nghe hưu một tiếng, thiên thư bay nhảy lên hướng không trung, tiếp lấy hóa thành một vòng hồng nhật. Quang mang chiếu rọi mà qua, Mị Ảnh thân hình lập tức hiện ra. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để cho nàng nhịn không được kinh hô một tiếng. Một bên Nguyệt Nga tiên tử thấy thế không ổn, nhấc giơ tay lên, thủy tụ lăng không, đem cái kia vòng hồng nhật phát ra quang mang ngăn trở. Phật Môn Thánh chủ do dự một chút, chắp tay trước ngực, phía sau huyễn hóa ra một cao lớn pháp tướng, một tay nâng lên, ngón tay cái đối lượng, còn lại bốn ngón tay khép lại, trực tiếp hoành đẩy đi ra. Ầm ầm. Giống như thiên quân vạn mã gào thét mà qua, tinh hà chấn động, thanh thế kinh người. Bốn người lần lượt xuất thủ, nguyên bản coi như bình tĩnh tinh không, nổ lên vậy sóng gợn, nổ vang âm thanh bên tai không dứt. Đông Hoa Đế quân cùng Nghệ Nghiên đều không có muốn sống chết mặc bay ý tứ, cùng nhau liền xông ra ngoài, mục tiêu lại là Nghệ Nghiên tiên tử cùng chức nữ. Cái này Lăng Hạo cũng có chút lúng túng, hắn tuy nhiên không quá ưa thích Nghệ Nghiên tiên tử cùng chức nữ, nhưng cũng không tính có cừu hận gì, mà lại hắn nói cho cùng vẫn là Thái sơ chuyển thế, không quá thích hợp cùng Nghệ Nghiên tiên tử cùng chức nữ độc thủ. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể tuyển vận mệnh, Mị Ảnh, Nguyệt Nga tiên tử cùng Phật Môn Thánh chủ những người này làm đối thủ. Không đúng, tốt nhất cách làm là không đếm xỉa đến, khiến cái này người trước đấu một trận, đối với hắn như vậy ưu thế lớn hơn. Đang nghĩ ngợi lui qua một bên, một tia cảm giác nguy hiểm xông lên đầu, Lăng Hạo nhìn bốn phía, xung quanh lại là không có bất kỳ ai. Đột nhiên, Lăng Hạo mí mắt hung hăng hơi nhúc nhích một chút, tiếp lấy liền nghe hưu hưu hưu vài tiếng, cướp bóc sách, chống không sách cùng hắn góp nhặt thật lâu những ngày kia sách, nhao nhao từ trong cơ thể hắn bay ra ngoài, thăng lên không trung, tụ thành một đống. Tình huống như thế nào? Lăng Hạo lập tức có chút trợn mắt hốt hoồm. Đang kích chiến những người kia cũng nhao nhao dừng tay, cùng nhau chỉ lên trời bên trên nhìn lại, tiếp theo liền thấy một bóng người dần dần hiện ra. Cướp bóc. Lăng Hạo không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh. Những người còn lại cũng đều ngây ngẩn cả người, nhìn Lăng Hạo một chút, lại nhìn lên bầu trời cướp bóc, trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ ngờ vực. Cướp bóc hai tay nâng lên, một tay nắm lấy cướp bóc sách, một tay nắm lấy chống không sách, còn lại thiên thư thì giống như là đột nhiên có ý thức, nhao nhao bắt đầu chuyển động, vây quanh ở xung quanh người hắn, dựng thành một tranh trướng. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 910. Câu nguyên phiếu. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. các bạn có thể lên hát thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang muội muội. Chương 346, cướp bóc âm mưu. Phía trên hắn là cướp bóc. Vận mệnh đầu tiên biểu thị hoài nghi. Hắn nếu là cướp bóc, cái kia một người khác là ai? Không phải cướp bóc chuyển thế sao? Vì sao sẽ còn? Không nên à, không dựa vào tại Thiên Đạo Tàng Kinh Các, hắn hẳn là không biện pháp trong tinh không đặt chân mới đúng. Cướp bóc đây là muốn làm gì? Làm sao cảm giác có chút không đúng? Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, ta cũng cảm giác hắn nhìn ánh mắt của chúng ta có chút không có hảo ý. Tất cả mọi người cảm thấy có chút kiêng kỵ, cái kia loại kiêng kỵ vừa xa đối với Lăng Hạo kiêng kỵ. Hoặc là nói, bọn hắn đối Lăng Hạo cho tới bây giờ liền không có kiêng kỵ qua, Lăng Hạo cũng không có cái gì có thể để bọn hắn cảm thấy kiêng kỵ, cướp bóc sách lợi hại hơn nữa, bọn hắn cũng có biện pháp ứng phó, hoàn toàn không tồn tại nhức đầu tình huống. Bây giờ, cướp bóc là tại mọi người đều không biết tình huống dưới, lặng yên không một tiếng động xuất hiện, hơn nữa thoạt nhìn rất là không thích hợp, vậy làm sao có thể không khiến người ta kiêng kỵ? Cướp bóc cũng không nói gì thêm, khẽ cười cười, tay trái bằng phẳng rộng rãi, cướp bóc sách mở ra, tiếp lấy chính là một mảnh liệt kim sắc quang mang phát ra. Kim quang bao phủ phía dưới, chỉ nghe hưu hưu hưu âm thanh. Đám người kinh ngạc phát hiện, trong tay bọn họ, thậm chí trên người bọn họ thiên thư, tất cả đều không bị khống chế đi lên không bay đi. A, tại sao có thể như vậy? Mị Ảnh kinh hô một tiếng, nhún người nhảy lên, hướng chính mình sắp bị đoạt đi thiên thư chụp tới. Bá, một khí nhọn hình lưỡi dao bỗng nhiên hướng nàng bổ tới, mang theo một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt, lập tức vô cùng bổ vào Mị Ảnh trên người. Mị Ảnh kêu thảm một tiếng, thân thể bị đánh vỡ thành hai mảnh, tiếp lấy lại phanh một tiếng, nổ bể ra tới. Chưa từng xuất hiện thân thể phục hồi như cũ tình huống, càng thêm không tồn tại khởi tử hoàn sinh nói chuyện, nói rõ vừa rồi cái kia một khí nhọn hình lưỡi dao, rất có thể trực tiếp liền đem Mị Ảnh tồn tại xóa sạch. Vĩnh hằng cảnh cương giả, cơ hồ có thể xưng là bất tử bất diệt tồn tại, vậy mà cứ thế mà chết đi, nhanh chóng như lôi đình lại không có lực phản kháng chút nào, nhìn lấy cũng làm người ta trợn mắt hốt mồm. Vô luận là thời không sách, vẫn là nhân quả sách, mộng ảo sách, vận mệnh sách, thời gian sách các loại, tất cả đều hướng cướp bóc bay đi. Ngay sau đó, một màu trắng quang mang lấy cướp bóc thân thể làm trung tâm lan tràn ra, toàn bộ vũ trụ lập tức một mảnh trắng xóa. Đợi đến cái kia hào quang màu nhũ bạch tu liễm, đám người lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tất cả trống không sách lại một lần bay lên, đang cướp đoạt đỉnh đầu dạo qua một vòng, tiếp lấy chậm rãi hợp lại là một, biến thành một đoàn năng lượng màu nhũ bạch cầu. Trước kia quay chung quanh đang cướp đoạt quanh người những ngày kia sách cũng cùng nhau bay lên, quanh quần đang cướp đoạt đỉnh đầu, như giống như quần tinh vây quanh vòng trăng, đem cái kia một đoàn năng lượng màu nhũ bạch cầu bọc lại. Năng lượng màu nhũ bạch cầu càng không ngừng xoay tròn, lại xoay tròn. Một bên xoay tròn, một bên dung hợp, biến lớn, cuối cùng sẽ chậm chậm cải biến nhan sắc, thẳng đến sau cùng trở thành u ám một đoàn, thoạt nhìn như là một cái cự đại hình cầu, nhưng mà rõ ràng thiếu một sừng. Ừm. Sao lại thế? Làm sao lại thiếu một bàn? Cướp bóc nhíu nhíu mày. Bởi vì không tại cái vũ trụ này. Một bình tĩnh mà lạnh nhạt âm thanh vang lên. Đám người cùng nhau hướng người nói chuyện nhìn lại, đúng là Nghệ Nghiên tiên tử. Nghệ Nghiên tiên tử, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đám người vội vàng hỏi. Nghệ Nghiên tiên tử mỉm cười, mở miệng nói ra, Thiên Thư đại chiến kỳ thực đúng vậy một cái âm mưu, lần trước Thiên Thư đại chiến ta liền đã biết, cho nên cũng sớm cho kịp làm an bài. Âm mưu gì? Ngươi biết vì cái gì không ngăn cản? Đây hết thảy đều là cướp bóc thiết kế ra được. Chúng ta đều trúng cướp bóc cái bẫy sao? Cướp bóc chuyển thế lại là chuyện gì xảy ra? Đám người vội vàng truy vấn. Nghệ Nghiên tiên tử hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, tạo hóa như thế, ta vô pháp ngăn cản, duy nhất có thể làm đúng vậy trước thời gian an bài, tận lực không cho hắn đạt được. Ít một buồn thiên thư đúng vậy ngươi an bài. Cướp bóc thần sắc kiêu căng nhìn xuống phía dưới, bỗng nhiên vô cùng phẫn nộ nói ra, đem thiên thư giao ra, nếu không đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Nghệ Nghiên tiên tử khẽ lắc đầu, nếu như ngươi là Thái Sơ, có lẽ ta thật sẽ giao cho ngươi, nhưng mà ngươi cũng không phải là. Nói bậy, ta chính là Thái Sơ. Cướp bóc lập tức phát cuồng, một tay cầm ra, cách hư không liền đem Nghệ Nghiên tiên tử nắm trong tay. Nghệ Nghiên tiên tử hơi giãy giụa, cuối cùng vẫn không có thể kiếm thoát. Chức nữ thấy thế, vội vàng phi thân lên, cơ hồng lăng, muốn đem Nghệ Nghiên tiên tử cứu ra. Cút. Cướp bóc giống lên một tiếng, một bàn tay văng ra ngoài. Chỉ nghe ba một tiếng, chức nữ tại chỗ bị đập thành hư vô. A. Lăng Hạo nhịn không được kinh hô một tiếng, mắt trợn trừng, tràn đầy không dám tin, trong nội tâm phảng phất có một căn to lớn bổng chủ ý. Tại trong lòng hắn nặng nề mà đánh một chút. Hắn thấy, trước nữ là trước nữ, không phải Kỳ Hân Lan, không phải đồ đệ của hắn, nhưng mà nhìn tận mắt trước nữ bị một bàn tay đập thành hư vô, nội tâm của hắn vẫn còn có chút vô pháp tiếp nhận. Đem thiên thư giao ra. Cướp bóc ngữ khí nhiều hơn mấy phần băng lãnh. Nghệ Nghiên tiên tử ngâm khẽ một tiếng, hào không thỏa hiệp nói ra, ta nói, sau cùng một bổn thiên thư không tại cái vũ trụ này, người vĩnh viễn đều khó có khả năng tìm được. Cướp bóc sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhìn chằm chằm Nghệ Nghiên tiên tử nhìn trong chốc lát, hừ một tiếng, ngươi cho rằng ngươi không nói ta liền lấy ngươi không có biện pháp nào sao? Nghệ Nghiên tiên tử không nói gì, chỉ là khẽ cười cười. Cướp bóc chỉ là nhắm mắt lại, tiếp theo liền thấy Nghệ Nghiên tiên tử thân thể bỗng nhiên run lên một cái, trên mặt hiện ra một tia thống khổ, hàm răng lại cắn thật chặt, một bộ chết cũng không thỏa hiệp dáng vẻ. Một lát về sau, cướp bóc rốt cục mở to mắt, nghiến răng nghiến lợi, hung tợn phun ra hai chữ, "Tạ An, ngươi hỏng ta chuyện tốt." "Tạ An?" Lăng Hạo sửng sốt một chút, rất tên quen thuộc, nhưng mà làm sao đều nghĩ không ra đến tột cùng là người phương nào. Cướp bóc lộ ra nhưng đã biết rõ chân tướng, tiện tay hất lên, lập tức liền đem Nghệ Nghiên tiên tử vung ra cách xa vạn dặm bên ngoài. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên thiếu một góc năng lượng cầu. Khuôn mặt trở nên có chút ấm lãnh, thôi được, ít một chút liền ít đi một chút, ảnh hưởng không lớn. Nói xong, hắn giơ tay lên, chiêu na đoàn năng lượng cầu chụp tới. Nhanh. mau ngăn cản hắn. Nghệ Nghiên tiên tử lại bay trở về, đại lao xa liền đối với đám người hô nói: "Nguyệt Nga tiên tử, Phật môn thánh chủ, vận mệnh, Nghệ Nghiên, Đông Hoa đế quân, tất cả mọi người thờ ơ." Ngược lại là Lăng Hạo, trải qua một phen phức tạp tâm lý đấu tranh về sau, nhanh chóng hướng cướp bóc vào tới, bóng người chưa cướp đến, đi đầu đã là một quyền đánh ra. Oeng! Lực lượng cùng bạo bạo phát đi ra, rơi đang cướp đoạt trên người, lại không thể đối cướp bóc tạo thành nửa điểm thương tổn. Tuy nhiên cướp bóc rũ ra tay cũng thu hồi lại, quay đầu nhìn về phía Lăng Hạo, khuôn mặt mang theo vô tận băng lãnh: "Tên ngu xuẩn, ngươi cũng phải cùng ta đối nghịch hay sao? Đừng tưởng rằng ngươi là ta chuyển thế ta cũng không dám giết ngươi." Lăng Hạo đứng đang cướp đoạt trước mặt, nhưng không có lên tiếng, nhìn lấy quen thuộc mà xa lạ cướp bóc, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 910. Câu nguyên phiếu. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hát thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hài lòng trắng. Đầu góc phân thân có chút hố, mảnh con nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu điệu thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân chương 347, không có khả năng chiến thắng đối thủ. Thiên thư đại chiến là một cái âm mưu, đây là Lăng Hạo cũng sớm đã biết đến sự tình, tuy nhiên thẳng đến thiên thư đại chiến bắt đầu, hắn mới mơ hồ hoài nghi cùng cướp bóc có quan hệ. Bây giờ cướp bóc xuất hiện, cộng thêm vừa rồi phát sinh sự tình, hết thảy đã rất rõ ràng. Lần này bao quát lần trước thiên thư đại chiến, cũng đều là cướp bóc phát động, vì chính là tập hợp đủ tất cả đại đạo bổn nguyên lực. Ngược lại là Nghệ Nghiên tiên tử lời nói để hắn có chút không hiểu, nói cái gì cướp bóc không phải thái sơ, nếu như là thái sơ, nhất định sẽ không chút do dự đem thiên thư giao ra. Trong ký ức của hắn, cướp bóc là thái sơ chuyển thế, mà lại thái sơ lo liệu khái niệm cùng cướp bóc là giống nhau, không có lý do bởi vì là thái sơ, Nghệ Nghiên tiên tử liền sẽ giao ra thiên thư. Còn có chính là, lần trước thiên thư đại chiến bên trong, Nghệ Nghiên tiên tử thế nhưng là cứu được cướp bóc một mạng, nhưng mà nhìn bộ dáng bây giờ, Nghệ Nghiên tiên tử tựa hồ ước gì cướp bóc chết sớm một chút. Hết thảy đều giống như một đoàn mê vụ, để cho người ta không giải được. Lăng Hạo duy nhất biết đến là, hiện tại cướp bóc đã không phải là lúc trước cái kia cướp bóc, trở nên phát rồ không nói, còn vô cùng nguy hiểm. Nếu để cho cướp bóc mưu đồ thành công, không chừng còn sẽ phát sinh cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình, cho nên vô luận như thế nào, hắn đều phải ngăn cản cướp bóc, không cho cướp bóc làm loạn. Dù cho bị lược đoạt uy hiếp, hắn vẫn là không định lùi bước, nhìn chằm chằm cướp bóc nhìn một lúc lâu, cuối cùng giơ tay lên, một quyền đánh ra. Oeng! Cuồng bạo vô cùng lực lượng oanh đang cướp đoạt trên người. Cướp bóc lại phảng phất có được kim cương bất hoại thân thể, dù cho cứng rắn chịu một quyền, y nguyên động liên tục cũng không có động một chút, trên mặt thần sắc cũng không có chút nào biến hóa, vẫn như cũng là vô cùng băng lãnh. Ông! Không khí hơi chấn động, không thấy cướp bóc có phản ứng gì, Lăng Hạo thân thể biến bỗng nhiên run lên một cái, tiếp lấy điên cuồng ngược lại cuốn ra ngoài. Lăng Hạo ca ca. Nghệ Nghiên vội vàng tiến lên, muốn đem Lăng Hạo tiếp được, nhưng mà lại bị Lăng Hạo trên người cái kia cố dư ra mấy trăm trượng có hơn, cả người đều kém chút sủi lơ xuống tới. Đừng chỉ cố lấy nhìn, nếu để cho ra hỏa này là được, toàn bộ vũ trụ đều sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghệ Nghiên tiên tử khuôn mặt lạnh lùng hô một tiếng, cũng mặc kệ có người hay không hưởng ứng, khi trước một bước liền hướng cướp bóc vào tới. Phật môn thánh chủ, Đông Hoa đế quân, vận mệnh, Nguyệt Nga tiên tử, bốn người do dự một chút, biết rõ ràng lợi và hại về sau, cũng cùng nhau hướng cướp bóc tiến lên. Năm người cùng một chỗ, riêng phần mình chiếm cứ một phương, đem cướp bóc vây lại. Cướp bóc trên mặt phong khinh vân đạm, tựa hồ căn bản là không có đem những người này để ở trong lòng. Đã các ngươi nghĩ như vậy muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi tốt. Cướp bóc nói, hai tay giơ lên cao cao, tại hắn quanh người thời gian cùng không gian lập tức trở nên hỗn loạn vô cùng. Người đáng chết là ngươi mới đúng. Đông Hoa Đế Quân lạnh hừ một tiếng, không đợi cướp bóc bước kế tiếp động tác, đưa tay đúng vậy một quyền đánh ra. Một quyền này, lôi cuốn lấy phi thường đặc thù thời gian lực, đấm ra một quyền, phảng phất phía trước thời gian đều đình chỉ, năng lượng kinh khủng ức chế không nổi lan tràn ra, để hết thảy xung quanh cũng đều yên tĩnh trở lại. A Di Đà Phật. Phật môn thánh chủ chắp tay trước ngực, sau lưng pháp tướng lập tức cao lớn mấy phần, một trưởng vỗ ra, mang theo số đạo tàn ảnh, Phật quang phổ chiếu phía dưới, toàn bộ thế giới đều sáng rỡ mấy phần. Vận mệnh, Nguyệt Nga tiên tử cùng Nghệ Nghiên tiên tử cũng riêng phần mình sử xuất mạnh hữu lực chiêu thức, phối hợp với công kích. Rầm rầm rầm. Đồng thời nhận năm tên vĩnh hằng cảnh cường giả công kích, cướp bóc thân thể lập tức xuất hiện một vết nứt, khóe miệng cũng tràn ra một vệt máu. Tuy nhiên vết nứt kia rất nhanh được chữa trị, vết máu ở khóe miệng cũng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ha ha. Ha ha ha. Cướp bóc cười ha hả, ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Các ngươi không phải là đối thủ của ta, vĩnh viễn đều khó có khả năng là. Nói xong, liền nghe vang một tiếng, toàn bộ thiên địa một mảnh chấn động, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ bị tan rã. Tiếp theo liền thấy cướp bóc bắt đầu chuyển động, động tác rất chậm, chậm đến mắt trần có thể thấy, nhưng mà lại cho người ta một loại siêu thoát cực hạn cảm giác. Nghệ Nghiên tiên tử bọn người thấy rất rõ ràng, nhưng thủy chung vô pháp tránh khỏi đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn cướp bóc năm đấm đánh tới. Ầm ầm. Thật đơn giản một quyền, rơi vào vận mệnh trên người, trực tiếp đem vận mệnh anh thành một mảnh hư vô. Về sau lại là một quyền, rơi vào Nguyệt Nga tiên tử trên người. Vân bối túi lò xo. Lại là một tên vĩnh hằng cảnh cường giả vẫn lạc. Vây công cướp bóc 5 tên vĩnh hằng cảnh cường giả, đảo mắt chỉ còn lại có 3 cái này khiến còn lại phía dưới 3 người kinh hãi không thôi. Giống. Đông Hoa Đế Quân nổi giận gầm lên một tiếng, không lùi mà tiến tới, cả người hóa thành một đạo lưu quang, như đạn pháo bay vụt hướng cướp bóc. Muốn chết. Cướp bóc lạnh hừ một tiếng, trở tay đúng vậy một bàn tay. Ba một tiếng, Đông Hoa Đế Quân lập tức hóa thành một đạo huyết vụ vỡ ra. Trong huyết vụ, một vệt kim quang phi độn mà ra, muốn chạy trốn. Cướp bóc ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút, con ngón đúng ra, tiếp lấy liền nghe a một tiếng hét thảm. Đạo kim quang kia lập tức trừ khử vô tung. Nghệ Nghiên tiên tử cùng Phật môn thánh chủ liếc nhau, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là cũng không cam chịu tâm cứ như vậy rút đi. Trước đó bị đánh bay Lăng Hạo, vốn nghĩ muốn lên trước tương trợ, lại bị Nghệ Nghiên kéo lại. "Lăng Hạo ca ca, chúng ta mau trốn đi, hắn quá mạnh, chúng ta không thể nào là đối thủ của hắn." Nghệ Nghiên khẽ lắc đầu, tâm tình sa sút. "Trốn? Chúng ta có thể chạy trốn tới đâu đây?" Lăng Hạo thần tình nghiêm túc, từ Nghệ Nghiên trong tay tránh thoát, "Ngươi muốn chạy trốn lời nói liền chính mình trốn đi, hôm nay ta liền xem như liều mạng cái mạng này, cũng muốn ngăn cản cướp bóc cấm lưu." Nói xong, Lăng Hạo phi thân vào tới, đang cướp đoạt trước người bà trượng có hơn đứng vững. "Tên ngu xuẩn, không cần lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta, ta thật sẽ giết ngươi." Cướp bóc nhìn lấy Lăng Hạo, lạnh lùng nói nói. Lăng Hạo nguyên bản còn rất khẩn trương, nghe được cướp bóc, ngược lại thoáng cảm thấy yên tâm. Cướp bóc thật nghĩ giết hắn liền sẽ không nói cho hắn nhiều như vậy, mà là trực tiếp động thủ. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là cướp bóc thật sẽ không giết hắn, có muốn hay không là một chuyện, có thể hay không lại là một chuyện khác, hắn muốn cùng cướp bóc là địch, phong hiểm vẫn là thật lớn. Đến loại thời điểm này, dù cho phong hiểm lại lớn, hắn cũng không thể lùi bước. Ai nấy đều thấy được, cướp bóc muốn nuốt mất phía trên đại đạo bổn nguyên lực. Hiện tại cướp bóc đã mạnh đến mức không có yên lòng, lại nuốt vào đại đạo bổn nguyên lực thì còn đến đâu. Nói cách khác, muốn ngăn cản cướp bóc cầm lưu, nhất định phải thừa dịp bây giờ còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi tính thời điểm động thủ, hiện tại lùi bước liền thật là một điểm phần thắng cũng không có. Dù cho giết ta, âm mưu của ngươi cũng sẽ không được như ý. Lăng Hạo mặt ngoài rất là bình tĩnh, lời nói ra tự có một phen khí thế. Một bóng người hiện lên, Nghệ Nghiên ra hiện tại hắn bóng người, theo sát lấy nói ra, không sai, âm mưu của ngươi là sẽ không được như ý. Nghệ Nghiên, cướp bóc hít sâu một hơi, ngươi quên là ai đem ngươi sáng tạo ra sao? Dù sao không phải ngươi. Nghệ Nghiên nhẹ hừ một tiếng, đem đầu ngặt về phía một bên. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 910. Câu nguyên phiếu. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hát thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang muội muội. Chương 348, chúng sinh tịch liêu, thượng. Nghe được Nghệ Nghiên, cướp bóc không những không giận mà còn cười, ta xác thực không phải Thái Sơ, nhưng Thái Sơ là kiếp trước của ta, đây là không thể nghi ngờ sự thật. Dừng a. Lăng Hạo khinh thường nhếch miệng, Thái Sơ cũng là kiếp trước của ta đâu, ta đều không nói gì. Ngươi đã biết, vậy thì không nên cùng ta đối nghịch. Cướp bóc từ tốn nói một câu. Bớt nói nhiều lời, ta sẽ không để âm nhu của ngươi được như ý. Lăng Hạo rất là cường thế đáp lại nói. Một bên khác, Phật Môn Thánh Chủ cũng mở miệng nói, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Ha ha. Cướp bóc cười cười, quay người nhìn lấy Phật Môn Thánh Chủ, ta lại không có làm gì sai, tại sao phải quay đầu? Ngược lại là ngươi, vì đạt được hạn chế cấp thiên thư, thế nhưng là không ít tạo giết nghiệt. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Phật Môn Thánh Chủ chắp tay trước ngực, rất có thánh nhân phong phạm. Cướp bóc gương mặt khinh bỉ, không tiếp tục để ý, ngược lại nhìn về phía Nghệ Nghiên tiên tử, mở miệng nói ra, xem ở Thái Sơ trên mặt mũi, ta có thể không giết ngươi, chỉ cần ngươi trở lại quá khứ, đem còn lại phía dưới cái kia bổn thiên thư tìm trở về, như thế nào? Thời không sách đã bị ngươi cướp đi, ngươi để cho ta như thế nào trở lại quá khứ? Nghệ Nghiên tiên tử khẽ lắc đầu. Dù cho không có thời không sách, lấy lực lượng của ngươi, vẫn là có thể làm được, ta tin tưởng ngươi. Cướp bóc cũng không có thất vọng. Ngươi liền không sợ ta trở lại quá khứ, ngăn cản thiên thư đại chiến phát sinh? Nghệ Nghiên tiên tử hỏi. Không, sẽ không, ngươi biết rõ thiên thư đại chiến chân tướng đều không thể ngăn cản, dù cho trở lại quá khứ, lại có thể ngăn cản được cái gì? Cướp bóc một câu nói toạc ra. Đó là bởi vì, Nghệ Nghiên tiên tử suy tư một lát, lại nhìn Lăng Hạo một chút, bởi vì ta không muốn giết hắn. Có ta ở đây, ngươi cũng không có khả năng đắc thủ. Cướp bóc trong lời nói lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Nghệ Nghiên tiên tử không nói gì, cuối cùng lắc đầu. Làm sao? Không nguyện ý. Cướp bóc nhìn ra Nghệ Nghiên tiên tử ý tứ. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghệ Nghiên tiên tử hỏi lại. Đã không nguyện ý. Cướp bóc tiếng nói dừng một chút, vậy thì đi chết đi. Nói xong, cả người bay lượn mà lên, đưa tay hướng Nghệ Nghiên tiên tử bắt tới. Nghệ Nghiên tiên tử lập tức giật mình, đưa tay đánh ra một mảnh kim quang, hóa thành một thông thiên triệt địa năng lượng bích trướng, muốn ngăn trở cướp bóc thế công. Lăng Hạo, Nghệ Nghiên cùng Phật Môn Thánh Chủ, ba người thấy thế, đồng loạt ra tay, hướng cướp bóc nào tới. Cướp bóc không để ý tới không để ý, mặc cho ba người công kích rơi ở trên lưng, kỳ thế không thấy, đưa tay liền đem Nghệ Nghiên tiên tử trước người cái kia đạo năng lượng bích trướng xé mở. Nghệ Nghiên tiên tử liên tiếp lui về phía sau, lại không nghĩ cướp bóc một bước phóng ra, như là vượt qua trùng điệp không gian, đi thẳng tới trước người của nàng. Một trường liền hướng nàng đập đi qua. Nghệ Nghiên tiên tử trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, đưa tay tới chạm nhau một trường. Oeng! Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang xa xa truyền ra đến, tiếp theo liền thấy Nghệ Nghiên tiên tử như giống như sao băng té bay ra ngoài, rơi vào trụ vực đại tinh không biên giới một khỏa tinh cầu không người bên trên. Nếu như thay cái khác cường giả, chỉ sợ sớm đã bị một trường hư vô, Nghệ Nghiên tiên tử lại không chết, chỉ là trong lúc nhất thời cũng không thể động đậy, thực lực mạnh, có thể thấy được lồn đốn. Xoẹt! Một cái to lớn Phật thủ ấn lại một lần nữa hướng cướp bóc phía sau lưng đánh ra, hữu lực ép vạn quân chi thế, mấy tầng không gian bị đánh mở. Loạn lưu bay từ tung, trận gió càng quấy. Cướp bóc đống nhiên xoay người, ánh mắt đống nhiên trở nên sắc bén vô cùng, như chim ưng như rắn độc, đấm ra một quyền, chỉ thấy đầy trời quyền ảnh, như tinh quang lập lòe. Ầm ầm. Phật thủ lớn trong nháy mắt sụp đổ, đầy trời quyền ảnh dư thế không giảm hướng Phật Môn Thánh Chủ quần quần của tới. Phật Môn Thánh Chủ Túc Hạ Thánh Liên hơi lui về phía sau một đoạn ngắn khoảng cách, sau lưng Phật Đà Pháp Tướng ngược lại hướng về phía trước bay ra ngoài, đón lấy cái kia đầy trời quyền ảnh. Hư không một tiếng nổ tung, lại quỷ dị hiện lên im ắng trạng thái, ánh sáng chói mắt bạo phát đi ra, năng lượng kinh khủng điên cuồng vỡ ra đến, tinh hà đảo quyền, sao trời lệch vị trí. Không gian lốt bút vang lên. Lăng Hạo cùng Nghệ Nghiên thấy thế không ổn, gấp vội rút thân trở ra, nhưng vẫn là bị hai người giao thủ sinh ra dư âm năng lượng lan đến gần, lập tức bị đánh bay ra mấy vạn dặm có hơn. Nửa ngày về sau, quang mang thu liễm, dư âm năng lượng tiêu tán. Lăng Hạo đứng vững thân hình, đưa mắt nhìn lại, toàn bộ tinh không đã là tàn tạ khắp nơi. Cướp bóc y nguyên đứng tại chỗ, áo trắng liệt đấy, không có có nhận đến nửa điểm ảnh hưởng. Ngược lại là Phật môn thánh chủ, toàn bộ bóng người nhìn ảm đạm không ít, khí tức trên thân có chút hề bại, Phật Đà pháp tướng đã chẳng biết đi đâu, khóe miệng còn mang theo một đạo huyết kia, khuôn mặt cũng có chút chật vật. Phật môn thánh chủ há to miệng, còn chưa kịp nói cái gì, cướp bóc đã đưa tay hướng hắn bổ tới. A Di Đà Phật. Bản tôn đi trước một bước. Phật môn thánh chủ chắp tay trước ngực, có vẻ hơi bi tráng, thẳng đến cướp bóc bóng người gần ngay trước mắt, dưới chân thánh liên mới bộc phát ra một đạo thánh khiết quang mang. Tại đạo ánh sáng kia chiếu rọi xuống, Phật môn thánh chủ thân hình bỗng nhiên cao lớn mấy phần, khí thế cũng trở lại đỉnh phong, thậm chí nâng cao một bước. 100.000 Phật quốc. Phật môn thánh chủ khẽ quát một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng mà lên. Vạn Phật vực. Trên trời Phật quang một mảnh, các loại Phật Đà pháp tướng lần lượt xuất hiện, hoặc sâm nghiêm, hoặc từ bi, hoặc trang trọng. Hòa lẫn, dựng thành một cái vạn Phật chi quốc. Trong lòng mọi người đều hiện ra một cỗ khó nói lên lời bi ai, nhao nhao chắp tay trước ngực, quỳ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt. Đợi đến Phật quang thu lại, pháp tướng biến mất, mọi người mới cùng nhau hô to, vô lượng thọ Phật. Tinh giữa không trung, Phật môn thánh chủ biến mất, liên đối lấy cướp bóc cũng chẳng biết đi đâu. Lăng Hạo biết, cướp bóc cũng không phải là bị đánh bại, mà là bị trấn áp tại 100.000 Phật quốc bên trong. Tuy nhiên cướp bóc thực lực thực sự khủng bố, ai cũng không thể cam đoan Phật môn thánh chủ lấy chính mình hy sinh làm đại giá thi triển ra một chiêu kia 100.000 Phật quang có tác dụng hay không. Giang giác giang giác. Có đồ vật gì vỡ vụn âm thanh trong tinh không càng không ngừng tiếng vọng. Lăng Hạo nhíu nhíu mày, nhìn bốn phía, rất nhanh liền gặp đạo Phật quang nổ bể ra tới. Một bóng người, như ác ma, phản Phật tử vô tận ở giữa hư không đi tới, mặc cho Phật quang ở bên cạnh hắn càng quái, nguy nhưng bất động. Buồn cười, loại lực lượng này liền muốn đem ta phong ấn, không khỏi quá ngây thơ rồi chút. Cướp bóc khinh thường lạnh hừ một tiếng. Không đợi hắn có bước kế tiếp cử động, liền nghe sâu trong hư không một tiếng cao vút long ngầm, tiếp lấy chính là một cái cự long bay lượn mà đến, miệng rộng mở ra, đem hắn nuốt vào. Không muốn. Lăng Hạo điên cuồng hô một tiếng, muốn ngăn cản, lại nơi nào đến được đến. Cự long quay đầu nhìn Lăng Hạo một chút, thần sắc rất là phức tạp, chân châu như vậy nước mắt từ hốc mắt tràn ra ngoài, mở miệng chậm rãi nói ra, "Lăng Hạo ca ca, ngươi nhất định phải sống sót." Nói xong, cực nhanh liền xông ra ngoài, thoáng qua biến mất tại Lăng Hạo phạm vi tầm mắt bên trong. Ầm ầm. Sâu trong hư không truyền đến một đạo cự đại nổ vang âm thanh, cách hư không vẫn có thể nhìn thấy một ánh sáng chói mắt. Lăng Hạo kinh ngạc nhìn, trong lòng hiện ra một cỗ vô tận bi ai, hốc mắt lập tức có chút ướt át. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 910. Câu nguyên phiếu. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hát thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang muội muội. Chương 349, chúng sinh tịch liêu, chúng đã chết rồi sao? Nghệ Nghiên tiên tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Lăng Hạo bên người. Lăng Hạo không núp đích, không có trả lời, phản phất căn bản là không có nghe được Nghệ Nghiên tiên tử. Nghệ Nghiên tiên tử sửng sốt một chút, hướng sâu trong hư không nhìn thoáng qua, nói tiếp đi nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, mỗi người có mỗi người tạo hóa, tử vong cũng không có nghĩa là kết thúc. Lăng Hạo vẫn là không nói gì thêm, chỉ là kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ. Nghệ Nghiên tiên tử thở dài một tiếng, nhìn lấy giống như là mất hồn Lăng Hạo, đột nhiên có chút đau lòng. Khẽ lắc đầu, hắn đi đến nơi xa cái kia thiếu một góc đại đạo bổn nguyên phía dưới, đưa tay liền muốn hướng đại đạo bổn nguyên chụp tới. Oeng! Nổ vang một tiếng truyền đến, tiếp lấy chính là một bóng người xuất hiện tại Nghệ Nghiên tiên tử trước người, một trưởng liền hướng Nghệ Nghiên tiên tử đánh ra. Nghệ Nghiên tiên tử lập tức giật mình, vội vàng nhắm mắt lại, thân bên trên tán phát ra một cỗ quỷ dị quang mang, cả người nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Phút chốc về sau, cái kia đột ngột xuất hiện bóng người bỗng nhiên té bay ra ngoài, Nghệ Nghiên tiên tử cũng lại xuất hiện. Thời không lực lượng sao? Cái kia bóng người tự nhiên là tại vừa rồi đại bạo tạc bên trong còn sống sót cướp bóc, hắn đứng vững thân hình về sau, nhìn lấy Nghệ Nghiên tiên tử, lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười. Không hổ là Nghệ Nghiên tiên tử, cũng chỉ có lực lượng như vậy mới có thể thoáng uy hiếp được ta. Tuy nhiên ngươi vừa rồi cũng không sử xuất toàn lực, xem ra ngươi cũng hy vọng bọn họ chết sớm một chút. Cướp bóc vừa nói sau, Lăng Hạo đột nhiên ngẩng đầu đến, nhìn lấy Nghệ Nghiên tiên tử, tràn đầy không dám tin. Không quản các ngươi có tin hay không, ta đã sử xuất toàn lực. Nghệ Nghiên tiên tử giang tay ra, không có gì đem cướp bóc châm ngòi ly gián lời nói để ở trong lòng. Ngươi coi tất cả mọi người là người mù sao? Cướp bóc rất là khinh bỉ hừ một tiếng. Lăng Hạo nhìn chằm chằm Nghệ Nghiên tiên tử, muốn nhìn một chút Nghệ Nghiên tiên tử là thế nào cái giải thích. Nghệ Nghiên tiên tử có chút xem thường, đối Lăng Hạo nói ra, mặc kệ như thế nào, chúng ta bây giờ địch nhân đều là cướp bóc, ngươi cũng không muốn những người kia hy sinh vô ích à? Cùng hiện tại liền hoài nghi ta, còn không bằng đánh bại cướp bóc về sau lại tìm ta tính sổ sách, đến lúc đó ta nhất định phục bồi. Lăng Hạo suy tư một lát, nhẹ gật đầu, nắm đấm nắm thật chặt, thân hình bay lượn mà lên, hướng cướp bóc mãnh liệt vào tới. Cướp bóc liên tục né tránh hai lần, sau cùng cũng là bị Lăng Hạo quấn lấy không có biện pháp, mới giơ tay lên, một hào quang màu vàng sẫm lập tức bạo phát đi ra. Lăng Hạo tránh không kịp, chờ đến lấy lại tinh thần, lại phát hiện mình đã bị một thuần túy từ lực lượng dựng thành sắt một mực bền vững giam ở trong đó. Phanh phanh phanh. Lăng Hạo toàn lực xuất thủ, muốn phá hư sắt bền vững, nhưng thủy chung vô pháp tạo thành bất cứ thương tổn gì, lại càng không cần phải nói từ sắt trong lao chạy đi. "Tốt, tiếp xuống một đoạn thời gian, ngươi liền đợi tại sắt trong lao thật tốt tỉnh lại a, chờ ta giết Nghệ Nghiên tiên tử, luyện hóa đại đạo bổn nguyên lực lượng, lại tìm ngươi tính tổng nợ." Cướp bóc nói xong, không tiếp tục để ý Lăng Hạo, quay người đối mặt với Nghệ Nghiên tiên tử. Nghệ Nghiên tiên tử sắc mặt không phải rất dễ nhìn, lại cũng không có lùi bước, một bên nhìn chằm chằm cái kia thiếu một góc đại đạo bổn nguyên, một bên cẩn thận từng ly từng tí để phòng lấy cướp bóc bất ngờ lên nổi lên. Cướp bóc nhìn Đại Đạo Bổn Nguyên một chút, lại nhìn một chút Nghệ Nghiên tiên tử, hai con mắt híp lại nói ra, làm sao? Xem ra ngươi cũng tại đánh Đại Đạo Bổn Nguyên chủ ý, chỉ muốn lấy được Đại Đạo Bổn Nguyên, trước đó bị ngươi giết chết những người kia liền có thể phục sinh. Nghệ Nghiên tiên tử nghĩa chính ngôn từ nói ra. Ha ha. Cướp bóc cười chào phúng cười, thả trước kia, người ta vẫn là nguyện ý tin tưởng, nhưng là hiện tại, người ta ngay cả một cái dấu chấm câu cũng không tin. Nghệ Nghiên tiên tử không có cãi lại, chỉ là lạnh nhạt nói, tới đi, tại ngươi đạt được Đại Đạo Bổn Nguyên trước đó, đánh trước thắng ta lại nói. Ngươi cho rằng cũng có thời không bí thuật, ta liền thật bắt ngươi không có biện pháp sao? Cướp bóc trên mặt thêm ra một tia khinh miệt. Nghệ Nghiên tiên tử mím môi một cái, không nói gì, trên mặt tự tin cùng thong dong lại hết sức rõ ràng. Cướp bóc hừ một tiếng, một bước phóng ra, cả người lúc này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở Nghệ Nghiên tiên tử phía sau lưng, một quyền hướng Nghệ Nghiên tiên tử đánh ra. Nghệ Nghiên tiên tử mỉm cười, thân thể dần dần hư hóa, cướp bóc một quyền kia cũng trực tiếp thất bại. Ồ, ngươi lại còn có thủ đoạn như vậy. Cướp bóc kinh ồ một tiếng, nhấc vung tay lên, một vệt kim quang lập tức lan tràn ra, kim quang chiếu rọi phía dưới, tất cả mọi thứ đều không chỗ che thân, nguyên vốn đã hư hóa Nghệ Nghiên tiên tử, thân hình lần nữa hiện hiện ra. Mắt thấy cướp bóc lại là đấm ra một quyền, Nghệ Nghiên tiên tử nhắm mắt lại, cả người lần nữa biến mất không thấy. Thấy thế, cướp bóc lại cũng đi theo biến mất, thẳng đến một bóng người cuốn ngược mà ra. Lần này thua thiệt ngược lại là Nghệ Nghiên tiên tử, mà không phải cướp bóc. Cướp bóc từ ở giữa hư không đi ra, thần tình lạnh nhạt, không có nhận đến bất luận cái gì thương tổn, cách đại lao xa, lại như cũ từ trên cao nhìn xuống Nghệ Nghiên tiên tử. Ngươi làm sao cũng sẽ thời không bí thuật? Nghệ Nghiên tiên tử rất là kinh ngạc nói. Thứ ta biết nhiều đi, ngươi không biết thôi. Cướp bóc cười ha ha. Không đợi Nghệ Nghiên tiên tử nói cái gì, cướp bóc thân hình lại một lần nữa biến mất. Ngay sau đó, một cỗ huyền diệu khó giải thích cảm giác lực lượng đem Nghệ Nghiên tiên tử bọc lại, Nghệ Nghiên tiên tử liều mạng muốn tránh thoát, lại phát hiện cả người đều không thể động đậy. Cái này lại là cái gì lực lượng? Nghệ Nghiên tiên tử kinh hãi. Vĩnh biệt, ta Nghệ Nghiên tiên tử. Cướp bóc đột ngột ra hiện ở phía sau hắn, sâu kín nói. Sau một khắc, hư không một tiếng sét, cướp bóc bên người, không gian nứt ra, một bóng người từ không gian liệt phùng bên trong đi ra, một trưởng hướng cướp bóc đầu vai đánh ra. Cướp bóc vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người bị đánh bay, đem Nghệ Nghiên tiên tử cầm cố lại cái kia đạo lực lượng cũng theo đó giải trừ. Cướp bóc không dễ dàng đứng vững thân hình, ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt vậy mà xuất hiện hai cái Nghệ Nghiên tiên tử, chỉ bất quá một cái hất lên đấu đồng đen, một người khác mặc lại tương đối bình thường. Lăng Hạo tuy nhiên bị lực lượng lồng giam tù vây khốn, ánh mắt cũng không có bị ngăn trở, thấy cảnh này, không khỏi hơi kinh ngạc. Đồng thời hắn còn hơi nghi hoặc một chút, cái này hất lên đấu đồng đen Nghệ Nghiên tiên tử, tựa hồ cùng trong trí nhớ Đoạt Thiên Đạo Tàng Kinh Các, ta cùng Lừa Đạo Tiền Bối yêu nhau những năm kia quyển sách này, người thần bí không phải đặc biệt giống. Chẳng lẽ lại lúc trước hắn cũng không phải là Nghệ Nghiên tiên tử? Nói trở lại, quyển sách này cho tới bây giờ tựa hồ còn không được xuất bản, nói cách khác, mà quyển sách kia lại là Nghệ Nghiên tiên tử viết, nói cách khác, lần này đại chiến, Nghệ Nghiên tiên tử rất có thể thuận lợi sống sót. Ý nghĩ như vậy vừa mới xuất hiện, Lăng Hạo lập tức thảm tao đánh mặt, chỉ gặp không dễ dàng thoát thân Nghệ Nghiên tiên tử bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đến, đột nhiên xuất hiện trợ trận cái kia ăn mặc đấu đồng đen Nghệ Nghiên tiên tử cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Muốn thoát thân, cũng là cần phải trả giá thật lớn. Cướp bóc cười lạnh một tiếng. Nghệ Nghiên tiên tử thở hổn hển câu chửi thề, nhìn lấy cướp bóc, cắn răng, cuối cùng quyết định, ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là muốn phá hư kế hoạch của ngươi thật sự là dễ như trở bàn tay. Nói xong, liền nghe thiên địa một mảnh tiếng ầm ầm vang, cái kia thiếu một góc đại đạo bổn nguyên lực, cũng giống như đun sôi nước, trở nên sao động bất an. Bá, một chùm kim quang bắn ra, đại đạo bổn nguyên lại thiếu một góc, lỗ hổng lớn hơn chút. Thời không sách. Cướp bóc vội vàng đưa tay đi bắt, lại phát hiện cái kia buộc kim quang cũng sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngươi điên rồi sao? Làm loại chuyện này, chẳng lẽ không sợ gặp đại đạo phản vệ? Cướp bóc vô cùng phẫn nộ mà nhìn xem Nghệ Nghiên tiên tử. Dù cho ta thân tử đạo tiêu, âm mưu của ngươi cũng sẽ không được như ý. Nghệ Nghiên tiên tử cười cười, cả người như là bùi hóa, biến mất ở trong hư không mênh mông. Cùng lúc đó, Lăng Hạo phát hiện trong đầu của mình, liên quan tới Nghệ Nghiên tiên tử ký ức đang dần dần làm nhạt. Không muốn, không muốn. Lăng Hạo rất là hoảng sợ. Cướp bóc trên mặt phẫn nộ thần sắc chậm rãi biến mất, thở dài một tiếng, quay người trở về đại đạo bổn nguyên vị trí. Lập tức thiếu đi hai bổn tiên thư, thật là đáng chết. Cướp bóc thầm mắng một tiếng. Chờ đến đại đạo bổn nguyên một lần nữa ổn định lại, mới đưa tay bắt tới. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 910. Câu nguyên phiếu. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hát thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hài lòng trắng. Đầu góc phân thân có chút hố, mảnh con nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu điệu thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân chương 350, chúng sinh tịch liêu, hạ. Trụ vực đại tinh không, thụ thiên thư đại chiến tác động đến, bố cục lại một lần nữa cải biến. Nguyên bản hạo han vô ngân, vô số tinh vực cùng tồn tại, bây giờ lại chỉ còn lại có lấy tiên yêu thần ma linh minh làm trung tâm 10 cái đại hình tinh vực. Nếu như mấy cái này tinh vực xem như trụ vực lớn tinh không trung tâm, khoảng cách như vậy những chòm sao này càng địa phương xa liền càng hoang vu, thậm chí xuất hiện mấy ngàn vạn cây số đều không có một khỏa tinh cầu tình huống, đơn giản có thể nói là không không một mảnh. Thiên thư đại chiến còn chưa kết thúc, bởi vậy đám người ngẩng đầu nhìn lại, vẫn là một mảnh tinh không, chỉ bất quá phiến tinh không này trở nên có chút tàn phá. Chỉ bất quá tinh không phía trên vô số vĩnh hằng cảnh cường giả đều đã vẫn lạc, không còn tồn tại. Còn không có vẫn lạc cũng chỉ có hai người, một cái là Cướp Bóc, một cái khác thì là Lăng Hạo. Tuy nhiên Lăng Hạo đang bị tù nhốt, Cướp Bóc thì tại thôn vệ đại đạo bổn nguyên lực lượng, bởi vậy tạm thời xem như không có chiến sự. Đại chiến không kết thúc, thiên địa liền vẫn là một mảnh đen kịt, thật hoài niệm trước kia ánh mặt trời chiếu sáng thời gian. Chỉ còn lại hai vị cường giả, mà lại trong đó một vị rõ ràng chiếm ưu thế, nhìn như vậy, khoảng cách đại chiến kết thúc cũng không lâu. Thế nhưng là gần nhất mấy ngày nay luôn cảm giác không thích hợp, so trận đại chiến kia vừa lúc mới bắt đầu còn muốn kiềm chế. Không sai, luôn cảm giác sẽ có càng chuyện kinh khủng phát sinh. Chỉ mong cái kia chiếm được gió tiền bối là người tốt. Quản hắn có phải hay không người tốt, ta chỉ hy vọng bọn họ đại chiến không cần lan đến gần chúng ta trụ vực lớn tinh không những người bình thường này. Nếu như đối với những cái kia không có chút nào tu vi người mà nói, bọn hắn những này trụ vực lớn tinh không đứng đầu cường giả thì tương đương với thần minh như thế tồn tại, như vậy có thể tham gia thiên thư đại chiến vĩnh hằng cảnh cường giả, đối với mấy cái này trụ vực lớn tinh không đứng đầu cường giả tới nói, cũng giống như thần minh. Bởi vậy, loại thời điểm này tự xưng là người bình thường, thật đúng là không có vấn đề gì. Vĩnh hằng cảnh cường giả không xuất thủ còn tốt, một khi xuất thủ, dù là chỉ có hai cái, y nguyên có thể đem toàn bộ trụ vực đại tinh không hủy diệt. Huống chi còn lại phía dưới hai người đều không phải bình thường vĩnh hằng cảnh cường giả, đó cũng đều là từ vô số vĩnh hằng cảnh cường giả bên trong giết ra tới, cường giả bên trong đỉnh cao cường giả, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Trụ vực lớn tinh không các cái địa phương, vô luận tiên yêu thần ma linh minh thi, đều đang nghị luận thiên thư đại chiến lúc nào sẽ kết thúc, nghị luận trụ vực đại tinh không lúc nào mới có thể gặp lại quang minh, đều đang cầu khẩn, cầu nguyện chiến đấu kế tiếp sẽ không lan đến gần bọn hắn. Nhưng mà còn không có đi qua bao lâu, bọn hắn liền phát hiện không thích hợp. Trên trời chấm nhỏ chậm rãi biến mất, tàn phá tinh không biến thành vô tận hư không, toàn bộ thiên địa cũng ầm ầm rung động, không gian biến đến mức dị thường hỗn loạn, linh khí cùng trong không khí nguyên tố khác đều biến đến mức dị thường táo bạo. Đám người rõ ràng muốn giữ vững bình tĩnh, nỗi lòng lại phi thường bất an, có đôi khi thậm chí sẽ xuất hiện trạng thái điên cuồng. Mỗi cái tinh vực, các ngóc ngách, mặt đất nứt ra, dãy núi sụp đổ, thác nước đảo lưu, hồ nước khô cạn, hải dương sôi trào, bách hoa khô héo, vạn lá điêu linh. Dung nham từ chỗ sâu trong lòng đất tràn ra, không biết từ chỗ nào phá tới phần phần hàn phong, dù cho có chân nguyên làm ngăn cản, y nguyên sẽ bị xâm nhập vào cốt tủy chỗ sâu. Càng kinh khủng chính là, vô số thiên thạch bắt đầu từ trên trời giáng xuống, đập chết bó lớn rất nhiều người. Hết thảy đều tựa như mặt nhật, toàn bộ trụ vực đại tinh không triệt để sụp đổ. Xong đời, tiếp tục như thế, không đến mấy hôm, toàn bộ trụ vực đại tinh không đều phải hóa thành một đám bụi trần. Là cái kia vĩnh hằng cảnh cường giả làm sao? Hắn làm sao ác như vậy? Tại sao phải hủy diệt trụ vực đại tinh không? Đây là không cho chúng ta đường sống. Mấu chốt là chúng ta còn không làm gì được hắn. Ai, chỉ có thể gửi hy vọng ở một cái khác bên ngoài vĩnh hằng cảnh tiền bối. Một vị khác vĩnh hằng cảnh tiền bối đã bị khống trụ, đoán chừng muốn ngăn cản cũng không thể ngăn cản. Vô địch bản thân đại nhân, vạn năng hoa hậu nương nương, nếu như các ngươi có thể nghe được, nhất định phải xuất thủ cứu lấy chúng ta. Trụ vực lớn tinh không người đều cảm thấy phi thường tuyệt vọng, cái này loại mạt nhật thiên thai một loại chẳng cảnh, bọn hắn coi như muốn phải giải quyết, cũng là hữu tâm vô lực. Vô pháp đối kháng vĩnh hằng cảnh cường giả, thậm chí ngay cả vĩnh hằng cảnh cường giả ở nơi nào đều không biết, thiên thai giáng lâm càng làm cho bọn hắn không biết làm sao. Bây giờ bọn hắn duy nhất có thể làm, chỉ là gửi hy vọng ở cái kia hư vô phiêu miểu tín ngưỡng. Buồn cười là, bọn hắn vốn hẳn nên khi những cái kia không có chút nào tu vi phạm nhân tín ngưỡng mới đúng. Mắt thấy đại đạo buồn nguyên bị lược đoạt từng chút thôn phệ, mắt nhìn phía dưới trụ vực lớn tinh không người đang chịu khổ gặp nạn, Lăng Hạo chỉ cảm thấy hai mắt trở nên có chút nở, mà hắn không biết là, đôi mắt của hắn, đồng tử cũng chậm chậm bị đỏ thẫm dần. Không biết qua bao lâu, hắn phát ra thở dài một tiếng, chậm rãi nói ra, thiên đạo xa xa, chúng sinh tịch liêu. Nói, cả người khí thế biến đổi, thân hình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ừm. Người đâu? Lăng Hạo biến mất trong nháy mắt đó, cướp bóc liền đã phát ra được. Mặc dù không lúc ních, cái kia quần quận như vực sâu thần thức lại tại bốn phía lấy, tại mảnh này vị diện, cái vũ trụ này các ngõ ngách lấy, nhưng thủy chung không đến Lăng Hạo bóng người. Dạng này đều có thể đào tẩu. Không quả, hắn nhịn không được nhíu nhíu mày. Suy tư một lát, hắn lắc đầu, được rồi, tạm thời trước không quan tâm đến nó, chờ ta đem đại đạo bổn nguyên lực toàn bộ thôn phệ, một lần nữa thu hồi đại đạo thân, lại tới đối phó hắn cũng không muộn, đến lúc đó coi như hắn lại thế nào có thể tránh, ta cũng sẽ để hắn không chỗ ẩn trốn. Lăng Hạo cũng không phải là tận lực cần nút, thậm chí chính hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền xuất hiện ở một cái không gian xa lạ. Chờ chút, mảnh không gian này rất quen, không giống như là hoàn toàn không gian xa lạ. Thoáng cảm giác một chút, hắn liền bừng tỉnh đại ngộ, nguyên tới nơi này là Thiên Đạo Tàng Kinh các tầng thứ 3 không gian. Kỳ quái, cướp bóc sách biến thành đại đạo bổn nguyên một bộ phận, ấn lý thuyết Thiên Đạo Tàng Kinh các cũng sẽ biến mất mới đúng, vì cái gì Tàng Kinh các tầng thứ 3 không gian ý nguyên bảo lưu lấy? Lăng Hạo có chút không hiểu. Không đợi hắn muốn ra đáp án, trước người hắn, thiên đạo lực lan lộn, hội tụ thành một đoàn, chậm rãi ngưng tụ thành một bóng người, một quen thuộc mà xa lạ bóng người. Ngươi là ai? Lăng Hạo một liền lui về phía sau hai bước. Ngươi có thể gọi ta Thái Sơ. Người kia cười cười. Thái Sơ? Lăng Hạo sửng sốt một chút. Cũng liền là của ngươi kiếp trước. Thái Sơ bổ sung một câu. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Bị Nghệ Nghiên tiên tử giết chết. Lăng Hạo nghi hoặc nói. Thiên đạo không chết, ta cũng không chết, thiên đạo bất hủ, ta cũng không hủ. Quá Mùng một mặt bình tĩnh nói. Lăng Hạo cúi đầu, như có điều suy nghĩ. Một hồi lâu, hắn mới hỏi, mảnh không gian này vì cái gì sẽ còn tồn tại? Là ngươi đem ta mang vào mảnh không gian này, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Ta không chết, mảnh không gian này liền sẽ một mực tồn tại hạ đi, ngươi có lẽ lấy vì Thiên Đạo Tàng Kinh Các là cướp bóc sách biến thành, trên thực tế đây chẳng qua là chướng nhãn pháp, Thiên Đạo Tàng Kinh Các cùng cướp bóc sách một mực là khác biệt hai cái tồn tại. Thái Sơ cười giải thích nói, về phần ta muốn cho ngươi làm cái gì, ngươi cũng đã đoán được, còn cần ta nhiều lời sao? Câu mọi người đánh giá cỡ vở tờ 910. Câu nguyên phiếu. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lỏng trắng. Đầu góc phân thân có chút hố, mảnh con nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu điệu thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân chương 351, trận tướng. Thái Sơ tìm Lăng Hạo, khẳng định cùng cướp bóc sự tình có quan hệ, điểm này Lăng Hạo là có thể xác định. Bất quá hắn lại hơi nghi hoặc một chút, không biết Thái Sơ cùng cướp bóc đến tuột cùng là cái tình huống như thế nào, không rõ Thái Sơ vì cái gì không tự mình ra tay, ngược lại tìm tới hắn. Ngươi cho rằng cướp bóc là ta chuyển thế? Trên thực tế cũng không phải là, ngươi mới là ta chân chính chuyển thế. Quá mới nhìn ra Lăng Hạo nghi hoặc, chủ động giải đáp nói: "Thế nhưng là ngươi cũng đã nói, ngươi cũng chưa chết, không có chết, từ đâu tới chuyển thế?" Lăng Hạo rất nhanh lại có mới nghi hoặc xuất hiện, đã cướp bóc không phải ngươi chuyển thế, cái kia là ai? Vì cái gì hắn luôn miệng nói là ngươi chuyển thế? Ngươi cảm thấy như thế nào mới tính chết đâu? Thái Sơ phản hỏi: "Làm sao mới tính chết?" Lăng Hạo sửng sốt một chút, một hồi lâu mới không quá chắc chắn trả lời nói: "Nhục thân sụp đổ, hồn phi phách tán, không hề hay biết, dạng này hẳn là cho dù chết đi." "Vậy ngươi cảm thấy, lần này đại chiến bên trong, như là Nghệ Nghiên, Vận Mệnh, Phật Môn Thánh Chủ, Đông Hoa Đế Quân như thế, đều đã chết?" Thái Sơ lại hỏi: "Chẳng lẽ không đúng sao?" Lăng Hạo cảm thấy đây là khẳng định. Cho dù là vĩnh hằng cảnh cường giả, dưới tình huống đó cũng không tồn tại tiếp tục sống hạ khả năng tới, nói không chết vậy cũng quá giả. Thái Sơ lại lắc đầu: "Ngươi sai, bọn hắn có lẽ đều sẽ chuyển thế, nhưng bọn hắn cũng chưa chết, bởi vì bọn họ ý chí vẫn còn ở đó. Vĩnh hằng cảnh cường giả đại thể đều là ý chí bất hủ, liền có thể làm được bất tử bất diệt, chỉ cần hữu tâm, muốn phục sinh bọn hắn dễ như trở bàn tay, cho nên bọn hắn không tính đã chết đi người." Lăng Hạo nghe được mơ mơ màng màng, vội vàng nói sang chuyện khác: "Cướp bóc rốt cuộc là ai? Ngươi hẳn là muốn cho ta ngăn cản cướp bóc a. Ta muốn biết chỗ có quan hệ với cướp bóc sự tình." "Hắn là đại đạo ý chí, cũng chính là đại đạo chuyển sinh giả." Thái Sơ đem tự mình biết sự tình nói thẳng ra. Nguyên lai quá mùng một thẳng đều tại kiên trì truyền đạo thiên hạ, cho tới bây giờ liền không nghĩ tới thu hồi đại đạo lực. Cực kỳ lâu trước kia, quá sơ sinh tồn thời đại kia, tại Thái Sơ nổi danh vũ trụ không lâu về sau, đại đạo ý chí đã nhìn chằm chằm hắn, muốn cho hắn thu hồi đại đạo lực, một lần nữa chấp vá đại đạo bổn nguyên, để vũ trụ trở về tối nguyên thủy trạng thái. Thái Sơ không nguyện ý, làm sao đại đạo ý chí quá mức cường đại, trực tiếp xâm nhập Thái Sơ thân thể, muốn đem Thái Sơ khống chế lại. Vì để tránh cho chính mình triệt để biến thành đại đạo con rối, Thái Sơ liền đem Nghệ Nghiên tiên tử gọi tới, còn để Nghệ Nghiên tiên tử giết hắn. Đáng tiếc, nửa đường xảy ra chút vấn đề, chẳng những không có thể đem đại đạo ý chí xóa đi, còn để đại đạo mang theo hắn bộ phận hồn phách chuyển sinh, thế là mới có về sau cướp bóc. Nghệ Nghiên tiên tử tuy nhiên nhận ủy thác giết Thái Sơ, nhưng là khi đó cũng không biết chân tướng sự tình, lần thứ nhất tiên thư đại chiến thời điểm đụng phải cướp bóc, vẫn cho là cướp bóc là Thái Sơ chuyển thế giả, mới có thể cứu được cướp bóc một lần. Cướp bóc tại lần thứ nhất tiên thư đại chiến bên trong, kém chút chết tại vận mệnh trong tay, mới biết mình một bộ phận hồn phách đến từ Thái Sơ. Thái Sơ hồn phách một mực làm nhiều lấy đại đạo ý chí, cũng chính là cướp bóc ý chí, thế là cướp bóc liền vào đi hai lần chuyển thế, thất ra Thái Sơ hồn phách, cho nên mới có Lăng Hạo. Nói cách khác, Lăng Hạo từ đầu đến cuối cùng cướp bóc quan hệ cũng không lớn, nói là Thái Sơ chuyển thế ngược lại không có vấn đề gì. Lần thứ nhất tiên thư đại chiến bên trong, cướp bóc xác thực bị trọng thương, gần như vẫn lạc, lại thêm mơ hồ cảm giác được Thái Sơ thăm dò, mới có thể gửi thân tại Thiên Đạo Tàng Kinh các bên trong, một là vì tránh né Thái Sơ thăm dò, mà là vì khống chế Lăng Hạo, âm thầm điều khiển thiên thư đại chiến. Cho tới nay, cướp bóc đều lấy vì Thiên Đạo Tàng Kinh các là cướp bóc sách biến thành, làm thế nào đều không nghĩ tới cả hai căn bản cũng không phải là một chuyện. Cướp bóc sách là cướp bóc sách, Thiên Đạo Tàng Kinh các là Thiên Đạo Tàng Kinh các. Cướp bóc sách lực lượng bắt nguồn từ Đại Đạo Bổn Nguyên, Thiên Đạo Tàng Kinh các cũng là Thái Sơ ý chí biến thành. Tại Tiêm Long Đại Lục, Nghệ Nghiên cùng Lăng Hạo lúc chia tay, nói Thiên Đạo Tàng Kinh các bên trong đang ngủ say một cái đáng sợ tồn tại, trên thực tế cái kia đáng sợ tồn tại cũng không phải là cướp bóc, mà là Thái Sơ, chỉ bất quá Nghệ Nghiên chính mình cũng không biết. Cướp bóc một mực đang lưu đồ Thiên Thư đại chiến cùng Đại Đạo Bổn Nguyên sự tình, Thái Sơ cũng một mực đang lập mưu ngăn cản cướp bóc kế hoạch. Một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối, đấu tranh mấy ngàn vạn năm. Hiện tại cướp bóc đoán chừng lấy vì âm mưu của mình chẳng mấy chốc sẽ đạt được, coi là đã không ai có thể ngăn cản, ngẫm lại đều cảm thấy thật đáng buồn. Đem vừa mới lấy được tin tức tiêu hóa một phen, Lăng Hạo mới hỏi, như thế nào mới có thể ngăn cản cướp bóc? Ý chí của ta tuy nhiên vẫn còn, nhưng là không có vật dẫn, vô pháp xuất thủ, có thể ngăn cản hắn người chỉ có ngươi. Thái Sơ vỗ vỗ Lăng Hạo bả vai, về phần làm sao ngăn cản, rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng. Lăng Hạo mặc dù gấp, nhưng là cũng không có như vậy sự tình tiếp qua hỏi. Nghĩ nghĩ, hắn lại hỏi, đã ngươi có biện pháp đối phó cướp bóc, tại sao phải chờ tới bây giờ? Phải chờ tới tất cả mọi người chết về sau lại. Tạo hóa như thế, không phải ta mong muốn. Cướp bóc thở dài một tiếng, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Lăng Hạo nhíu nhíu mày, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Cướp bóc luyện hóa đại đạo bổn nguyên tốc độ đang tăng nhanh, trụ vực đại tinh không thậm chí toàn bộ vũ trụ nhảy hủy tốc độ cũng đang tăng nhanh. Lúc này, trụ vực lớn tinh không người là chân chính tuyệt vọng. Khẩn cầu bản thần cùng Hoa Hậu, bản thần cùng Hoa Hậu đều không có trả lời. Gửi hy vọng ở Lăng Hạo cũng từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Mong mọi cướp bóc lương tâm phát hiện hoặc là thủ hạ lưu tình, loại chuyện này càng thêm không có khả năng. Têu trời trời không biết, têu đất đất chẳng hay, đúng vậy như thế một cái tình huống. Rất nhiều không chịu nổi áp lực người, nhao nhao lựa chọn tự bạo, hoặc là từ bỏ cả đời tu hành, đọa vào luân hồi, cũng có chút người đau khổ tìm kiếm lấy tiến về vị diện khác phương pháp, tin tưởng vững chắc đến vị diện khác liền sẽ không có dạng này tai nạn. Một vùng tăm tối, hỗn loạn tương bừng thời điểm, ở giữa hư không, Lăng Hạo thân hình lần nữa hiện ra. Cướp bóc trước tiên phát giác được, mở choáng mắt, nhìn chằm chằm Lăng Hạo, cười như không cười nói ra, ngươi vẫn là trở về. Đương nhiên muốn trở về. Không trở lại còn thế nào ngăn cả ngươi?" Lăng Hạo nhàn nhạt đáp lại nói, "Cho cười." Cướp bóc trên mặt hiện lên một tia khinh thường, "Chỉ bằng ngươi, còn muốn ngăn cả ta. Lăng Hạo cũng không có tức giận, mà là một mặt tự tin nói ra, ta đã không phải là trước đó ta, hiện tại ta, muốn đối phó ngươi hoàn toàn không là vấn đề. Có tự tin là chuyện tốt, nhưng ta không tin. Cướp bóc cười lạnh một tiếng, mảy may không có để ở trong lòng. Ồ. Lăng Hạo hai mắt nhắm lại, như vậy, cướp bóc, không đúng, đại đạo ý chí, ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Ừm. Cướp bóc rốt cục nhíu nhíu mày, ngươi làm sao lại biết những này? Ngươi đoán? Lăng Hạo tiện tiện cười cười. Ngươi nhìn thấy Thái Sơ rồi. Cướp bóc lập tức liền đoán được nơi mấu chốt, tên kia lại còn không chết. Trong lời nói hơi có chút tức hổn hển ý vị. Hắn có hay không không chết ta không biết, nhưng là ta biết ngươi sắp chết. Lăng Hạo thu hồi nụ cười, lạnh lùng nói một câu, tay trái giơ lên cao cao, một thanh thuần túy từ năng lượng ngưng tụ thành kim sắc trường kiếm lập tức hiện ra. Câu mọi người đánh giá cỡ vở tờ 910. Câu nguyên phiếu. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang muội muội. Chương 352, cuối cùng chiến. Vô lượng lượng kiếp. Lăng Hạo một kiếm bổ ra, một đợt lại một đợt lượng kiếp lực lập tức hướng cướp bóc quét sạch mà đi. Cướp bóc không ngăn cản được, vững vàng đón đỡ lấy một kích, khí tức trên thân lập đi lặp lại nhiều lần bị suy yếu. Nhưng mà, thực lực của hắn quá mức khủng bố, coi như bị suy yếu mấy thành, ý nguyên quần quật như vực sâu, thâm bất khả trắc. Vô lượng lượng kiếp sao? Chiêu này đối ta vô dụng. Cướp bóc cười ha ha, đưa tay một quyền đánh ra. Ầm ầm. Cả vùng không gian lập tức sụp đổ xuống tới, vô số nguyên tố hỗn tạp cùng một chỗ, sinh ra một tiếng nổ cực lớn. Ánh lửa tràn ngập cả phiến hư không, tạo thành một loại khác mỹ cảm. Lăng Hạo cũng sớm đã từ biến mất tại chỗ không thấy, cũng không thấy hắn di động, thân hình liền xuất hiện ở cướp bóc sau lưng, tràn ngập lực buộc phát một quyền bay thẳng đến cướp bóc đánh tới. Cướp bóc nguyên địa bất động, mặc cho Lăng Hạo một quyền đánh tới. Phúc. Một quyền kia cũng không có rơi đang cướp đoạt trên người, mà là xuyên thấu hư không, phát ra tiếng ma sát vang. Không gian lực lượng sao? Đáng tiếc không phải thời không lực lượng. Cướp bóc đột ngột xuất hiện tại Lăng Hạo bên cạnh. Lăng Hạo không có kinh ngạc, mà là hướng lên trên phương còn chưa bị lực đoạt thôn vệ sạch sẽ đại đạo bổn nguyên lực một quyền đánh tới. Cướp bóc sắc mặt biến đổi, không lo được đối phó Lăng Hạo, lách mình hướng đại đạo bổn nguyên vọt tới. Oanh! Lăng Hạo một quyền, trực tiếp bị lực đoạt cả lại, kinh khủng phá hủy lực, lập tức liền đang cướp đoạt trên lưng oanh ra một cái cự đại lỗ máu. Không đợi cướp bóc khôi phục, Lăng Hạo giơ lên cao cao năng lượng màu vàng nóng tiễn, thân hình chớp liên tục, liên tiếp vài kiếm bổ ra ngoài. Ba ba ba. Vô số đạo kiếm khí từ bốn phương tám hướng đánh phía cướp bóc, lại tại sắp chạm đến cướp bóc thời điểm, tự động phân ra, tiếp lấy vừa mịn hóa thành thiên ti và lũ, hình thành một trường năng lượng to lớn lưới, đem cướp bóc lưới. Cướp bóc lúc mới bắt đầu còn không có để ở trong lòng, liên tiếp vung ra mấy quyền, lại phát hiện thủy trung vô pháp đem cái lưới kia vung mở, đưa tay muốn xé mở, hơn nửa ngày cũng là một điểm hiệu quả đều không có. Tức hồn hển phía dưới, thân hình của hắn liên tục cất cao, lập tức hóa thành mấy trăm trượng cao cự nhân. Ngay cả như vậy, tấm kia lưới năng lượng vẫn là vững vàng đem hắn trói buộc chặt, không cho hắn nửa điểm đột phá khả năng. Đây là thứ quái quỷ gì? Cướp bóc rất là khó chịu nói một câu. Lăng Hạo không có trả lời, trường kiếm trong tay vung lên, vô số kiếm mang quét ngang mà ra, như là như đạn tháo, xuyên thấu tấm vong lớn kia, liên tiếp rơi đang cướp đoạt trên người. Phốc phốc phốc. Máu bắn tung tóe, cướp bóc lập tức toàn thân đẫm máu, vô cùng to lớn thân thể cũng chậm chậm thu nhỏ, cuối cùng khôi phục thành ban đầu bộ dáng. A a a. Cướp bóc lập tức có chút điên cuồng, hung tợn lườm Lăng Hạo một chút, tiếp lấy đem còn lại phía dưới đại đạo bổn nguyên lực một mạch nuốt vào. Nấc. Phản phất ăn quá no, cướp bóc còn ở một cái, bụng cũng phồng lên, giống như cái bóng da giống như. Rất nhanh, hắn thống khổ kêu rên một tiếng. Khuôn mặt trở nên có chút vặn vẹo, hai mắt trợn lên, khóe miệng co giật, bộ dáng trở nên mười phần đáng sợ. Bị nuốt vào bụng bên trong cố năng lượng kia bốn phía đánh thẳng vào, để cái kia tròn vo cái bụng xoay đến vặn vẹo, tựa hồ có khống chế không nổi xu thế. Sau một khắc, liền nghe a hét dài một tiếng, tiếp lấy lại là vân bối túi lò xo. Cướp bóc thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, nổ tung thành một đạo huyết vụ. Cái này kết thúc. Lăng Hạo nhíu nhíu mày, có chút không dám tin tưởng. Không đợi hắn đem lưới năng lượng thu lại, huyết vụ một lần nữa hội tụ vào một chỗ, vặn thành một đoàn, cuối cùng hình thành một bóng người, vừa lúc vừa rồi nổ tung cướp bóc. Ha ha. Ha ha ha. Cướp bóc điên cuồng nở nụ cười. Lăng Hạo sắc mặt có chút nghiêm trọng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy cướp bóc. Tạo hóa như thế, tạo hóa như thế. Vũ trụ này cuối cùng là phải quay về tại hỗn độn. Cướp bóc bên cạnh cười vừa nói nói. Không đợi Lăng Hạo lý giải lời này ý tứ, cướp bóc thân hình chấn động, không gian chung quanh phát ra đạo tiếng nổ tung vang, tấm kia từ Lăng Hạo tỉ mỉ bệnh mà thành lưới năng lượng cũng bị đánh đến chia năm xẻ bảy. Đại đạo bổn nguyên toàn bộ bị ta thôn phệ, bây giờ ta chính là đại đạo chính là ta chính là mạnh nhất. Cướp bóc tiếng như hùng trùng, hiện lộ rõ ràng sự tự tin mạnh mẽ. Lăng Hạo không nói gì, đưa tay đúng vậy một quyền đánh tới. Cướp bóc không tránh không né, đồng dạng đấm ra một quyền. Ầm ầm. To lớn nổ vang âm thanh tràn ngập tại vũ trụ các ngóc ngách, toàn bộ vũ trụ phảng phất đã trải qua một trận to lớn chấn động, vang vọng không ngừng. Bá. Lăng Hạo đột nhiên té bay ra ngoài, liên tiếp lộn mấy vòng, trong miệng máu tươi cuồn cuộn không thôi. Không đợi Lăng Hạo đứng vững, cướp bóc một bước phóng ra, cả người đã xuất hiện tại Lăng Hạo trước người, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức hướng Lăng Hạo ép tới, đại đạo ý chí lập tức tràn ngập toàn bộ vũ trụ. Lăng Hạo trên mặt không thấy bối rối, ngược lại cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ừm. Cướp bóc nhíu nhíu mày, vô cùng to lớn thần thức lan tràn đến vũ trụ các ngóc ngách, muốn đem Lăng Hạo tìm ra, lại hơn nửa ngày cũng không thấy Lăng Hạo bóng người. Cướp bóc, dù cho ngươi đạt được đại đạo lực lượng lại có thể thế nào? Cái vũ trụ này cuối cùng không phải một mình ngươi vũ trụ, đại đạo cuối cùng cũng không phải cái vũ trụ này người điều khiển. Lăng Hạo người chưa xuất hiện, âm thanh lại truyền vào cướp bóc trong hai. Cút ra đây, cút ra đây cho ta. Cướp bóc dương mắt trung quanh, giống lớn nói. Lăng Hạo vẫn là không có hiện thân, không qua thanh âm của hắn lại một lần nữa từ hư vô phiêu miểu địa phương truyền ra. Thiên đạo xa xa, chúng sinh tịch liêu. Thiên đạo xa xa, chúng sinh tịch liêu. Thiên đạo xa xa, chúng sinh tịch liêu. Thiên đạo xa xa, chúng sinh tịch liêu. Toàn bộ vũ trụ, các ngóc ngách, phản phất đều chỉ còn lại có như thế một thanh âm. Sinh hoạt tại các ngóc ngách người, cùng nhau ngẩng đầu, chỉ lên trời bên trên nhìn lại, mắt lộ ra thành kính. Một đạo kim quang từ đám người đỉnh đầu bay thẳng mà lên, hai nạn đình chỉ, bạo động đình chỉ, hỗn loạn trạng thái cuối cùng kết thúc, cái kia cố bao phủ tại tất cả mọi người sâu trong nội tâm bóng tối rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến tất cả mọi người kịp phản ứng thời điểm, bọn hắn một thân tu vi đã không còn một mảnh, triệt để hóa vì một người bình thường. Trên bầu trời, tất cả kim quang hội tụ vào một chỗ, hình thành một vòng kim sắc thái dương, chiếu sáng cả vũ trụ. Đây không phải là thái dương, mà là thuần túy năng lượng, giúp điều chỉnh vũ trụ tất cả mọi người tu vi, ngưng tụ mà thành tinh thuần năng lượng. Truyền đạo người là Thái Sơ, ta là Thái Sơ chuyển thế, bởi vậy ta mới là cái vũ trụ này duy nhất người điều khiển. Lăng Hạo thân hình đột nhiên hiện ra, hai tay đẩy, cái kia một vòng ngày mai lập tức mang theo uy thế ngập trời hướng cướp bóc quét sạch mà đi. Cướp bóc không khỏi lộ ra một tia thần sắc kinh khủng, vội vàng đưa tay ngăn cản. Ầm ầm. Cướp bóc bóng người lập tức liền bị thôn phệ, tận lực bồi tiếp một đỉnh thai nhức góc tiếng nổ mạnh vang truyền khắp vũ trụ các ngóc ngách. Hơn nửa ngày, tiếng nổ mạnh dừng lại, hư không một mảnh hoang vu, lại cũng không nhìn thấy cướp bóc bóng người. Cuối cùng kết thúc. Lăng Hạo thở dài ra một hơi, cả người trầm tĩnh lại, lập tức bịch một tiếng, rơi vào vô tận hư không. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 910. Câu nguyên phiếu. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hát thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang muội muội. Chương 353, Thiên đạo tàng kinh các, đại kết cục. Thiên thư đại chiến kết thúc mấy trăm năm về sau, trụ vực lớn tinh không trật tự lần nữa khôi phục, linh khí khôi phục, các tộc tu luyện thiên tài như măng mọc sau mưa xung ra, tiếp tục tại vũ trụ tranh hùng. Vũ trụ một cái góc nào đó, một tòa cũ nát tàng kinh các lặng lặng đứng sừng sững lấy. Tàng kinh các bên ngoài, vô số người xếp hàng chờ đợi lấy, hy vọng có thể tại tàng kinh các mở cửa trước tiên đi vào. A, đây không phải là Vương gia gia chủ a? Hắn làm sao cũng ở nơi đây? Tòa này tàng kinh các đến cùng là tình huống như thế nào? Vì cái gì ngay cả Vương gia gia chủ đều tại xếp hàng chờ đợi? Vương gia gia chủ tính là gì? Ngươi nhìn hắn, biết thân phận của người kia sao? Hắn nhưng là tiên vực đại danh đỉnh đỉnh nam gỗ tiên vương. Thật hay giả? Tiên vực tiên vương làm sao lại chạy đến chúng ta cái này loại xó xỉnh đến? Còn có thể gạt ngươi sao? Ngươi đừng nhìn tòa này tàng kinh các phá cũ nát cũ, trên thực tế thần vực đệ nhất cường giả Lâm Hoàn đã tới qua vài chục lần. Không chỉ là thần vực Lâm Hoàn đại nhân, tiên vực Hạo Thiên tiên đế, linh vực linh đế, long vực long đế, minh vực không chết minh đế đều tới qua không chỉ một lần, mà lại liền xem như những cường giả kia đến thiên đạo tàng kinh các, y nguyên không dám không xếp hàng. Không phải đâu. Cái này thiên đạo tàng kinh các chủ đến cùng là ai? Đây là muốn nghịch thiên tiết tấu. Ai biết được, dù sao vị tiền bối kia không phải bình thường thân bí, ta ở trên người hắn không cảm giác được đảm nhiệm tu vi thế nào, hắn cũng một mực nói mình là không có chút nào tu vi người bình thường, hết lần này tới lần khác có thể được đến nhiều như vậy chí tôn cảnh cường giả tôn kính, ngươi nói có kỳ quái hay không? Có thể có nhiều cường giả như vậy đến đây, trong tàng kinh các kinh thư hẳn là cũng không kém a. Nào chỉ là không kém. Liền ta biết, trong vũ trụ tất cả đỉnh cấp công pháp bí tịch, tại thiên đạo tàng kinh các bên trong đều có thể tìm tới, liền ngay cả những cái kia phổ thông công pháp bí tịch cũng có, chỉ cần ngươi nói được, người các chủ kia liền nhất định có thể lấy cho ngươi đi ra. Lợi hại như vậy sao? Khó trách nhiều người như vậy đều tại xếp hàng chờ lấy đi vào. Đi ngang qua người thỉnh thoảng nghị luận, đều đối thần bí thiên đạo tàng kinh các cùng thiên đạo tàng kinh các chủ cảm thấy hiếu kỳ không thôi. Thật lâu, thiên đạo tàng kinh các đại môn mở ra, một tên phi thường trẻ tuổi nam tử mặt mỉm cười đi ra. Nha, Trần đan sư, lại đến xem Hôn Nguyên đan quyết rồi. Ngươi là? Họ Tề luyện khí tông sư đúng không? Mấy ngày nay nhìn đạo khí tổng cương thu hoạch như thế nào? Có thể luyện ra đạo khí sao? Trương đại sư, nghe nói ngươi mới nhất nghiên cứu ra tới phủ. Bán điên rồi. Hôm nay được nhiều giao điểm nguyên tinh a. Nam gỗ tiên vương, ngươi cũng tới đã nhiều ngày, làm sao còn không có đột phá đến chí tôn cảnh? Ngươi cũng quá kém a. Nam tử chính là Lăng Hạo, hắn một bên thu lấy nguyên tinh, vừa cùng đám người chào hỏi. Đám người hoặc nhiều hoặc ít đều bị điều khiển vài câu, cũng không dám có lời oán giận, cười khổ giao nhất định mức nguyên tinh, lúc này mới thuận lợi tiến vào thiên đạo tàng kinh các bên trong. Đợi đến thiên đạo tàng kinh các tầng thứ nhất kín người hết chỗ, Lăng Hạo mới đình chỉ thu lấy nguyên tinh. Đang muốn quay người về tàng kinh các, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, "Lăng Hạo tiền bối." "Ừm." Lăng Hạo hơi nghi hoặc một chút, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức phát hiện một quen thuộc lại có chút xa lạ bóng người. "Ngươi là?" "Tạ Nghệ Tinh." Lăng Hạo rất nhanh liền đem đối phương nhận ra được. Tạ Nghệ Tinh là đệ tam thứ nguyên người, vì tìm kiếm tra, đi theo Lăng Hạo đi tới nơi này cái lần nguyên vũ trụ. Từ Tiêm Long đại lục từ biệt, mấy trăm năm đi qua, Lăng Hạo còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Nghệ Tinh. "Thật là tiền bối." Tạ Nghệ Tinh lập tức mừng rỡ vô cùng. Lăng Hạo nhớ kỹ, trước kia Tạ Nghệ Tinh đối với hắn xưng hô cũng không phải là tiền bối, về phần cụ thể là cái gì, hắn có chút không nhớ được. Hắn cũng lười so đo, cười cười, hỏi, "Tìm tới cha ngươi sao?" Tạ Nghệ Tinh sững sốt một chút, "Tiền bối ngài không biết sao?" "Không biết cái gì?" Lăng Hạo nhíu nhíu mày. "Cha ta được Nghệ Nghiên tiên tử chỉ điểm, mang theo một bổn thiên thư đi trái đất." Tạ Nghệ Tinh nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại giải thích nói, "Không phải hiện tại vũ trụ công nhận cái kia Nghệ Nghiên tiên tử, mà lúc trước, thiên thư trước khi đại chiến cái kia Nghệ Nghiên tiên tử. Hiện tại vũ trụ công nhận cái kia Nghệ Nghiên tiên tử, Lăng Hạo nghe được sửng sốt một chút. Về phần Tạ Nghệ Tinh tra thụ Nghệ Nghiên tiên tử chỉ điểm đi trái đất chuyện này, Lăng Hạo cũng coi như là nghĩ tới. Lúc trước cướp bóc nói thiên thư thiếu một bản, phi thường phẫn nộ. Nghệ Nghiên tiên tử lại nói sớm có đoán trước, đã để người đem trong đó một bổn thiên thư mang rời khỏi cái thế giới này. Cướp bóc muốn Nghệ Nghiên tiên tử giao ra thiên thư, Nghệ Nghiên tiên tử không giao. Sau cùng cướp bóc tự thân xuất mã, không biết dùng phương pháp gì, mới biết được cái kia bổn thiên thư là bị Tạ An mang đi. Tạ An đúng vậy Tạ Nghệ Tinh tra, tuy nhiên khi đó Lăng Hạo cũng không có nghĩ tới phương diện này, bởi vậy cũng liền không nghĩ tới lại là Tạ Nghệ Tinh tra. Căn cứ Tạ Nghệ Tinh thuyết pháp, Tạ An vẫn là từ trái đất xuyên việt đến đệ tam thứ nguyên, nếu như cái kia bổn thiên thư thật là Tạ An lấy đi, lại thêm Nghệ Nghiên tiên tử chỉ điểm, thật là có nhưng có thể trở lại trái đất. Muốn tới địa cầu, Lăng Hạo trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, dù sao hắn cũng là từ trái đất tới. Hiện tại vũ trụ công nhận cái kia Nghệ Nghiên tiên tử tựa hồ cũng là Tiềm Long đại lục người, mà lại còn chiếm được thời không sách, tiền bối ngài không biết sao? Tạ Nghệ Tinh ánh mắt có chút quái dị. Tiềm Long đại lục người, còn đủng có thời không sách. Lăng Hạo lập tức trợn mắt hốt hoồm. Nếu như chỉ là Tiềm Long đại lục người, cái kia không có gì thật là kỳ quái. Thiên thư đại chiến quá trình bên trong, cướp bóc sách cũng bởi vì Nghệ Nghiên tiên tử quan hệ có thể bảo lưu lại tới. Hai cái điều kiện này, đưa độc lấy ra đều không có gì đáng nói, nhưng là tổ hợp lại thêm vũ trụ công nhận Nghệ Nghiên tiên tử điểm này, cái này đã có thể nói rõ vấn đề. Ta hỏi ngươi, cái kia Nghệ Nghiên tiên tử ở nơi nào? Lăng Hạo ngữ khí lập tức trở nên có chút kích động. Nói xong, hắn vô ý thức cảm thấy có chút không đúng. Không đợi Tạ Nghệ Tinh trả lời, thần trí của hắn đã kéo dài đưa ra ngoài, lập tức đem vũ trụ các ngõ ngách bao trùm ở. Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tiên vực một góc nào đó, Chu Các Ngọc lâu, cầm âm miểu miểu. Một nữ tử nhắm mắt lại, vuốt cầm huyền, trên mặt hiện ra một tia nhớ lại chi sắc. Phía sau, một bóng người đột nhiên thoáng hiện. Cầm âm lập tức đình chỉ, nữ tử mở choàng mắt, đứng lên, lại xoay người. Phản phất thấy được chuyện không thể tin được gì, nữ tử lập tức ngây ngẩn cả người. Người tới tự nhiên là Lăng Hạo, ánh mắt của hắn từ trên người nữ tử dịch ra, rơi vào trước mặt trên mặt bàn, chỉ thấy phía trên trưng bày một quyển sách, Thiên Đạo Tàng Kinh Các, ta cùng Lừa Đạo tiền bối yêu nhau những năm kia. Thật lâu, Lăng Hạo thở dài một tiếng, mở miệng nói ra, ta tìm ngươi đã lâu. Lăng đại ca. Nữ tử cười cười, rất nhanh, nước mắt liền không bị khống chế chảy xuôi xuống tới, ta vẫn luôn đang chờ ngươi. Theo ta đi. Lăng Hạo tiến lên, nắm lên tay của cô gái, một bước phóng ra, hai người cùng một chỗ biến mất tại chu trong các. Một lát về sau, chỉ nghe răng rắc một tiếng, không gian đột ngột nứt ra, một cỗ lực lượng vô hình đem trên bản quyển sách kia trực tiếp cuốn đi. 5 tháng 5 năm 11 tháng 11 năm 17 17 24 24 ho ho ho, cầu mọi người đánh giá cờ vở tờ 910. Câu nguyên phiếu. Câu đồ tờ rồ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hài lòng trắng. Đầu góc phân thân có chút hố, mảnh con nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu điệu thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân.